siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 2161 chinh lịch giữa biết chơi và không biết chơi. Len lén lẻn vào khu vực của hung thú, cố ý dẫn tới nơi của Vân Phi Dương, hành động của Vân Tụ trưởng lão ở hiện trường chỉ cần không phải người mù, liếc một chút liền có thể nhìn ra. Các trưởng lão ngũ mạch ai nấy đều sắc mặt khó coi. Bọn họ không nghĩ tới, gia hỏa hỗn đàn Vân Tụ này vậy mà ngu xuẩn như thế, vậy mà không biết che giấu, để người ta xem xét liền hiểu rõ là hắn muốn mượn đao giết người. Nói thật, Vân Phi Dương cũng đã mượn đao giết người. Nhưng trên việc biểu diễn lại là hoàn toàn nghiền ép Vân Tụ. Thập tam trưởng lão cười lạnh nói. Dùng hung thú đến mượn đao giết người, kết quả không được toại nguyện, ngược lại còn vu oan hãm hại, dòng chính này của các ngươi thủ đoạn thật là trâu bò nha. Ngũ trưởng lão sắc mặt khó coi đến cực hạn. Tộc trưởng. Thập tam trưởng lão chắp tay nói. Sự việc đã rất rõ, hành vi của Vân Tụ đã trái với tộc quy, mời căn cứ tộc quy, nghiêm túc xử lý. Thôi, à. Vân Tại Giá phất phất tay nói. Có lẽ là vô ý làm, không cần thiết chuyện bé xé ra to. Hắn biết, Vân Tụ khẳng định là cố ý. Nhưng ngũ mạch đã chết nhiều dòng chính như vậy, cũng coi là trả giá đắt, không cần thiết truy xét đến cùng. Ngũ trưởng lão nói. Tộc trưởng, Vân Phi Dương kéo theo tộc nhân cùng chung mối thù diệt đi hung thú bát phẩm, lão phu cho rằng cần phải khen ngợi. Không sai. Vân Tại Giá nói. Phải khen ngợi thật tốt. Trưởng lão khác nhau nhau đồng ý. Dù sao, lúc ấy nếu không có hắn tộc nhân không có khả năng biểu hiện đoàn kết như vậy. Các trưởng lão ngũ mạch lặng yên không lên tiếng bởi vì tộc trưởng không có chất vấn Vân Tụ đã là may mắn. Vân Tụ mượn đao giết người, liên lụy tộc nhân mạch hệ. Vân Phi Dương cũng là mượn đao giết người, không chỉ đả kích ngũ mạch một cách trầm trọng còn lưu lại ấn tượng tốt trong tâm lý tất cả trưởng lão. Đây chính là chênh lệch giữa biết chơi và không biết chơi. Ngu bơ. Vân Phi Dương nhìn Vân Tụ thầm nghĩ. Chơi mánh khóe với lão tử, ngươi còn non vô cùng. Không thể giết chết tên này, kế hoạch mượn đao giết người lần này có chút không hoàn mỹ, có chút ít tì vết. Không quan trọng. Xem như một lần cảnh cáo đấm máu đi. Hung thú bát phẩm đế cấp là do Vân Phi Dương chém giết, cho nên tích phân tính toán ở trên người hắn trực tiếp gia tăng 50 điểm. Sau đó, lịch luyện tiếp tục tiến hành bởi vì người tham dự khác cùng Vân Phi Dương kém quá lớn cho nên sớm đã mất đi lo lắng. Vài ngày sau, lịch luyện kết thúc. Trưởng lão kiểm kê tích phân trên yêu bài tại chỗ tuyên bố. Hạng 1 là Vân Phi Dương tích phân 5.632. 5.000. 5.632. Dòng chính tham gia lịch luyện nghe được cái số này, vô cùng chấn kinh, dù sao ưu người tú nhất trong bọn họ cũng mới miễn cưỡng đạt được hơn 1.000 điểm A. Nhưng mà, khi trưởng lão lần nữa tuyên bố ra, người thứ hai Vân Hằng tích phân là 4.000, mọi người kém chút đặt mông ngã xuống đất. Vân Phi Dương nắm giữ 2/5 huyết mạch thu hoạch được nhiều tích phân như vậy, bọn họ còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Một tên tiên nhân cấp cũng cao hơn mình xa xa như thế, thật quá đả kích tự tôn. Sau khi lịch luyện kết thúc, Vân Phi Dương cùng Vân Hằng đi vào tộc điện. Trước mặt đạt được hạng một lấy được 10 viên tổ huyết đan, 2 vạn viên linh thạch, người thứ hai thì thu hoạch được 5 viên tổ huyết đan cùng 5.000 viên linh thạch. Dựa theo quy tắc trước kia, hạng một thu hoạch được vạn viên linh thạch. Vân Phi Dương sở dĩ được 2 vạn viên là vì lúc trước tổ chức người tham dự cùng một chỗ oanh sát hung thú báo thù cho dòng chính ngũ mạch. Đa tạ tộc trưởng. Vân Phi Dương nhận lấy khen thưởng. Hữu ý vô ý nhìn về phía mấy tên trưởng lão ngũ mạch khóe miệng nhích lên mỉm cười. Vân Tụ dám ở loạn thú cốc đánh chủ ý mình khẳng định là bọn trưởng lão này bày mưu đặt kế. Cho nên tất nhiên muốn khiêu khích thật tốt một phen. gia hỏa đáng giận. Ngũ trưởng lão trong lòng phẫn nộ. Khi hắn nhìn thấy mỉm cười rượu dị của Vân Phi Dương trong nháy mắt hiểu rõ, tên này lúc trước nhất định là cố ý dẫn hung thú tới trước mặt dòng chính nhà mình. Biết thì làm được gì? Còn không phải chỉ có thể đè ép lửa giận, trơ mắt nhìn Vân Phi Dương lấy đi khen thưởng, nghênh ngang rời đi. Mỉm cười khiêu khích của Vân Phi Dương lúc trước, Vân Tại Giã cũng nhìn thấy trong lòng than thở nói. Tiểu tử này thật đúng là một nhân vật không để người bớt lo a. Hành động của Vân Tụ tại loạn thú cốc, hắn tất nhiên biết, khẳng định là trưởng lão ngũ mạch bày mưu đặt kế, nhưng lúc này cũng chỉ có thể lãnh đạm, làm như không biết chút nào. Không có cách nào. Thân là tộc trưởng, cũng có nỗi khổ tâm của tộc trưởng. Trở lại, quay về chỗ trên đường. Ngũ trưởng lão truyền âm nói. Tiểu tử, lá gan ngươi không nhỏ a, dám hãm hại dòng chính ngũ mạch như thế. Tạm được. Vân Phi Dương cười nói. Có một số việc cần trước mặt người khác làm dáng một chút, có một số việc thì không cần giấu riêng. Ngũ trưởng lão lắc đầu nói. Ngũ mạch vẫn lạc nhiều dòng chính như vậy, cừu oán giữa các ngươi sợ là đã đến cấp độ không cách nào hóa giải. Vân Phi Dương nói. Chỉ cần bọn họ dám đến chọc ta, khẳng định sẽ phải trả cái giá càng đau đớn thê thảm hơn. Trên mặt hắn không có bất kỳ biểu lộ chập trùng gì, trong ngôn ngữ lại bộc lộ ra một cỗ sát khí lạnh lùng. Ngũ trưởng lão có thể sâu sắc cảm nhận được, thầm nghĩ. Tiểu tử này tuyệt không phải người lương thiện, người ngũ mạch nếu như tiếp tục đối nghịch cùng hắn, hạ tràng khẳng định sẽ rất bi kịch. Đúng rồi. Hắn nghĩ đến cái gì nói. Ngươi biết người của cửu mạch không? Cửu mạch. Vân Phi Dương lắc đầu nói. Không biết à. Kỳ quái. Ngũ trưởng lão nói. Đã không biết thập tam trưởng lão của cửu mạch tại sao mỗi lần đều sẽ giúp nói tốt cho ngươi, chẳng lẽ chỉ là đơn thuần nhằm vào ngũ mạch. Giúp ta nói tốt. Vân Phi Dương nói. Có ý tứ gì? Ngũ trưởng lão lúc này nói ra sự việc mấy lần tột điện. Vân Phi Dương sau khi nghe, nâng cằm lên nói. Là có chút kỳ quái a. Tiểu gia hỏa. Ngũ trưởng lão nói. Ngươi tốt nhất tranh thủ chút thời gian đi bái phòng thập tam trưởng lão. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương gật đầu nói. Cửu mạch cùng ngũ mạch xưa nay có ăn oán, địch nhân của địch nhân là bằng hữu, hắn khẳng định phải đi bái phòng một chút. Vân Phi Dương tuy cuồng ngạo nhưng không cho rằng lấy thực lực hắn bây giờ có thể chống lại ngũ mạch, nếu như kéo được người minh hữu cửu mạch này, khẳng định là có lợi mà vô hại. Hiện tại lập tức đi. Hắn để Vân Hằng một người trở về, còn mình cải biến lộ tuyến tiến về tổ viện cửu mạch ở lại. Góc tây bắc của Vân Thành có một tòa phủ đệ chiếm diện tích cực lớn, nơi đó chính là tổ viện cửu mạch. Vân Phi Dương đi tới, nhìn lấy phủ đệ khí thế như hồng, bảng hiệu cứng cáp mạnh mẽ, nhẹ giọng nỉ non nói. Cửu ngũ mạch năm đó hẳn cũng huy hoàng như vậy đi. Ha ha ha! Đúng vào lúc này, trong cửa truyền đến tiếng cười to, chỉ thấy thập tam trưởng lão đi tới nói. Vân Phi Dương, ngươi rốt cuộc đã tới. Vân Phi Dương vội vàng bái nói. Vãn bối tham kiến thập tam trưởng lão. Bất luận nguyên nhân gì, tại trên tộc điện vì mình mà nhiều lần lý luận sắc bén với ngũ mạch, hắn cảm kích là xuất phát từ nội tâm. Đương nhiên, không hiểu là. Rốt cuộc đã đến câu nói này có ý tứ gì, chẳng lẽ hắn biết mình sẽ tới bái phòng cửu mạch. Khi hắn được mời vào phòng tiếp khách, chính là mở miệng hỏi thăm về đến, thập tam trưởng lão trả lời là. Tiểu gia hỏa, ngươi nhận biết Vân Trung Tử. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 2162 tiếp thập tam trưởng lão. Vân Trung Tử. Vân Phi Dương nói. Chưa nói tới quen biết, từng có gặp mặt một lần. Nói thật, nếu không phải thập tam trưởng lão đề cập. hắn thật quên mất Vân Trung Tử nhìn thấy tại tuyệt địa đây. Thập Tam trưởng lão nói, Vân Trung Tử chính là cửu mạch nhất hệ ta, trước khi hắn bế quan từng đề cập tới ngươi. Khó trách sẽ giúp mình, hóa ra là bởi vì Vân Trung Tử. Vân Phi Dương nói, Vân Trung Tử tiền bối khi nào có thể xuất quan, vãn bối năm đó chịu ăn huệ của hắn, muốn gặp mặt cảm tạ một phen. Phải cảm tạ thật tốt, bởi vì không có Vân Trung Tử, hắn sẽ không thu hoạch được nhiều trang bị đế cấp như vậy, cũng sẽ không biết mình chính là hậu nhân Vân Thị nhất tộc. Thập Tam trưởng lão nói, hắn bế quan lần này, nhanh thì trăm năm, lâu thì ngàn năm. Võ đạo đạt tới tầng thứ nhất định, bế quan mấy trăm thậm chí hơn ngàn năm chỉ là sự việc rất bình thường. Dạng này a. Vân Phi Dương chắp tay nói, đa tạ Thập Tam trưởng lão trên tộc điện ủng hộ vãn bối. Thập Tam trưởng lão cười nói, tiểu gia hỏa, lão phu là xem trọng ngươi nắm giữ 2/5 huyết mạch mới sẽ giúp ngươi. Lời này rất hiện thực. Ý tứ chính là, nếu như ngươi không có 2/5 độ tinh khiết huyết mạch, ta sẽ không vì ngươi mà ra mặt. Vân Phi Dương cười rộ lên. Nói thật, hắn ra thích liên hệ cùng người trực tiếp như vậy. Bất kể nói thế nào, Vân Phi Dương nói, Thập Tam trưởng lão vẫn là trợ giúp vãn bối, nếu như về sau có cần đến vãn bối tất nhiên xông pha khói lửa. Thập Tam trưởng lão hài lòng gật đầu nói, chi ăn đồ báo, Vân Trung Tử quả nhiên không nhìn lầm người. Vân Phi Dương đến tổ viện cửu mạch tất nhiên là hy vọng thành lập quan hệ hữu hảo, cửu mạch cũng rất xem trọng hắn, cho nên cả hai ăn nhịp với nhau. Tiểu gia hỏa, Thập Tam trưởng lão ngưng trọng nói, lần này loạn thú cốc, ngũ mạch tổn thất dòng chính nặng nề, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Điểm này Vân Phi Dương cũng rõ ràng, cho nên chân thành nói, vãn bối sẽ chú ý cẩn thận, không cho bọn hắn có cơ hội để lợi dụng. Thập Tam trưởng lão nói, lấy thực lực ngươi bây giờ còn không cách nào chống lại ngũ mạch, không bằng hướng tộc trưởng xin tiến vào trong trường sinh trung tu luyện. Bên trong trường sinh trung có thể tu luyện. Vân Phi Dương ngạc nhiên nói. Thập Tam trưởng lão cười nói, bên trong trường sinh trung có động thiên khác, càng ẩn chứa ý chí tổ tiên lưu lại, quả thật là thánh địa tu luyện của tộc nhân Vân Thị ta. Thật sao? Vân Phi Dương ánh mắt nóng rực lên. Tổ tiên là tồn tại mạnh mẽ như vậy, ý chí hắn lưu lại khẳng định vô cùng kinh khủng. Mà lại, Thập Tam trưởng lão lại nói, tổ tiên năm đó an trí trường sinh trung tại Vân Thành từng nói qua, nếu có tộc nhân có thể kế thừa ý chí của hắn, liền có thể trưởng khống tạo hóa chí bảo đoạt thiên địa kia. Sau khi nghe được câu này, Vân Phi Dương lúc này cáo từ, cũng tìm tới Vân Tại Giã, nói, tộc trưởng đại nhân, ta muốn tiến vào trường sinh trung tu luyện, mời ngài phê chuẩn. Vân Tại Giã nói, tiến vào trường sinh trung ít nhất phải tu luyện 100 năm mới có thể rời đi, ngươi khẳng định muốn đi vào. 100 năm à? Vân Phi Dương trầm ngâm. Nếu như là tại tạo hóa giới chỉ mở ra 1000 lần thời gian, hắn ngược lại bất giác thời gian dài, nhưng nếu như trong hiện thực 100 năm thì phải nghiêm túc cân nhắc. Trải qua cân nhắc, Vân Phi Dương có lựa chọn, nói, ta xác định tiến vào. 100 năm thời gian với hắn mà nói cũng không tính dài. Được. Vân Tại Giã nói, sáng mai ta sẽ đưa ngươi tiến vào trường sinh trung. Trường sinh trung chính là trấn tộc chí bảo của Vân Thị nhất tộc, tộc nhân tiến vào bên trong tu luyện ít nhất phải có huyết mạch 20% trở lên. Vân Phi Dương nắm giữ 2/5 huyết mạch độ tinh khiết, cao hơn xa xa yêu cầu tiến vào trường sinh trung cũng là chuyện đương nhiên. Vân Thúc, trong nội viện tổ viện của cẩu ngũ mạch, Vân Hằng ánh mắt kiên định nói, chúng ta nhất định sẽ nỗ lực tu luyện, chờ 100 năm sau ngươi xuất quan, cho ngươi một đại kinh hỉ. Vân Phi Dương vỗ vỗ bả vai hắn, nói, ta chờ kinh hỉ của đám các ngươi. Hắn giao hết 2 vạn viên linh thạch cho Vân Hàng, hy vọng sau khi mình rời đi, mọi người có thể dựa vào những tư nguyên này mà trở nên càng mạnh. Trọng trấn huy hoàng của Mạch Hệ, dựa vào một người Vân Phi Dương là không được, chỉ có hậu bối tuổi trẻ này đều có thể nhanh chóng trưởng thành. Tiểu gia hỏa, ngũ trưởng lão tới, nói. Nghe nói trời sáng ngươi sẽ đi vào trường sinh chung. Không sai. Vân Phi Dương nói. Ngũ trưởng lão cao mày nói. 4 tên dòng chính ngũ mạch đều đang tu luyện trong trường sinh chung. Ngươi đi vào lúc này chỉ sợ sẽ có phiền phức. Vân Phi Dương nói. Một đám tiểu hài tử mà thôi. Hắn thấy hậu bối sinh hoạt tại vân vực đều là một đám hoa non cỏ non. Dù là thực lực cường hãn, muốn giải quyết bọn họ cũng là dễ như trở bàn tay. Ông ông! Hôm sau, trời mới vừa sáng, tiếng chuông xa xăm đột nhiên vang lên tại vân vực, dòng chính nghe được thanh âm sắc mặt đột biến. 7 tiếng vang. Có người sắp tiến vào trường sinh chung. Sẽ là ai chứ? Còn cần nghĩ sao, khẳng định là độ tinh khiết huyết mạch đạt tới 2/5 Vân Phi Dương. Rất nhiều dòng chính tranh nhau nghị luận, hâm mộ muốn chết muốn sống. Phải biết, tại vân vực không phải bất luận kẻ nào cũng có tư cách tiến vào trường sinh chung, phải nắm giữ độ tinh khiết huyết mạch 20% mới được. Xoát! Một đạo lưu quang bay lượn mà lên, cuối cùng đáp xuống trước trường sinh chung trong đài cao, đợi ánh sáng tán đi, hiển lộ ra Vân Phi Dương một bộ áo trắng. Quả nhiên là hắn! Mọi người cũng không ngoài ý muốn. Dù sao, nắm giữ độ tinh khiết huyết mạch 2/5, lại đoạt giải nhất trong loạn thú cốc, tiến vào trường sinh chung tu luyện là sự việc chắc chắn. Trong tổ viện ngũ mạch, tất cả trưởng lão nhìn thấy Vân Phi Dương đứng trước trường sinh chung, trong ánh mắt nhất thời lóe ra sát cơ mãnh liệt. 10 mấy tên dòng chính vẫn lạc tại loạn thú cốc, để bọn hắn càng thêm phẫn nộ. Cho nên cừu hận đối với Vân Phi Dương đã không cần đi che giấu. Tiểu tử. Bát trưởng lão hận hận thầm nghĩ. Khi ngươi tiến vào trường sinh chung thì sẽ biết trả thù đến từ ngũ mạch ta rốt cuộc mãnh liệt cỡ nào. Hôm qua hắn nhận được tin tức cùng sử dụng bí pháp truyền âm đặc thù câu thông 4 tên dòng chính thân ở trong trường sinh chung để bọn hắn phải tất yếu giết chết Vân Phi Dương. Loạn thú cốc lịch luyện, Vân Tụ đã làm hư. Nhưng bát trưởng lão lại rất yên tâm đối với 4 tên dòng chính thân ở trường sinh chung bởi vì bọn hắn đều là dòng chính ưu tú nhất trong ngũ mạch, thực lực không phải dòng chính phổ thông có thể so sánh. UVKQQM Vân Phi Dương đứng trước trường sinh chung cảm nhận được ngũ mạch tổ viện phát ra sát khí, âm thầm cười lạnh nói. Xem ra bọn lão gia hỏa này thật chưa từ bỏ ý định á. Vù vù. Đúng vào lúc này trên mặt trường sinh chung hiện ra một cỗ năng lượng cuồn cuộn, không ngừng xoay tròn, dần dần diễn hóa thành một thông đạo hình tròn. Vân Phi Dương. Tiếng của Vân tại giã truyền đến. Đi vào đi. Vân Phi Dương cất bước đi vào cửa thông đạo. Xuất hiện trong một thông đạo hư vô mờ mịt, chung quanh là một vùng tăm tối, ở xa xôi phía trước, có một điểm ánh sáng mơ hồ mắt thường nhìn thấy được. Hắn theo bản năng đi qua theo khoảng cách càng ngày càng gần, ánh sáng không ngừng mở rộng cuối cùng bày biện ra một cái cổng vòm phát ra khí tức thần thánh. Hưu! Vân Phi Dương cất bước đi qua cổng vòm, đợi thích ứng ánh sáng chướng mắt. Phát hiện mình đưa thân vào một nơi dã ngoại non xanh nước biếc chim hót hoa nở. Xoát! Đột nhiên, khí tức lạnh lùng từ đằng sau vai truyền lại, phát ra sát khí mãnh liệt. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 2163 trong trường sinh chung, sinh tử do mệnh. Lúc Vân Phi Dương mới vừa tiến vào trong trường sinh chung còn chưa kịp đi xem phong cảnh như thế ngoại đào nguyên đã cảm thấy phía sau có khí tức lạnh lùng đột kích. Oanh! Tiếng vang truyền đến, núi đá vỡ vụn. Vân Phi Dương thi triển độ vân bộ né tránh, nhìn về nơi khí kình đánh tới, chỉ thấy trên cây cách đó không xa, đứng đấy một người thanh niên. Chập chập. Người kia cười nhạt nói. Không hổ là tộc nhân nắm giữ 2/5 huyết mạch, tốc độ né tránh quả thực nhanh như thiểm điện. Dưới cây đứng đấy một tên dòng chính khác, nói. Lấy thực lực của Vân Khanh cùng Vân Tụi, đối phó hắn thật tương đối khó khăn. Ánh mắt Vân Phi Dương dần dần lạnh lẽo âm u xuống. Không cần suy nghĩ nhiều cũng có thể đoán, hai người này hẳn là dòng chính ngũ mạch. Không sai. Là dòng chính ngũ mạch. Đứng trên tàng cây tên là Vân Hạc, đứng dưới tàng cây tên là Vân Nhiễu. Bọn họ không chỉ là dòng chính ưu tú nhất trong ngũ mạch mà còn là dòng chính ưu tú nhất toàn bộ Vân Thị nhất tộc. Vì cái gì? Bởi vì độ tinh khiết huyết mạch của hai người, một đạt tới 20%, một đạt tới 21%. Còn thực lực cũng đều đạt tới tầng thứ bát phẩm đế cấp. Hôm qua bọn họ thu được truyền âm bí thuật từ bát trưởng lão, biết được Vân vực tới một chi thứ có 2/5 huyết mạch, cũng biết chuyện của Vân Khanh cùng Vân Tụi, cho nên sớm đã chờ đợi tại lối vào. Xoát! Vân Hạc từ trên cây nhảy xuống, quơ nắm tay nói. Thừa dịp chúng ta không có mặt, khi dễ Vân Khanh bọn họ, tiểu tử ngươi thật là rất phách lối a. Vù vù. Trong khi nói chuyện, khí thế điên cuồng bạo phát. Tộc nhân Vân thì bát phẩm đế cấp, mạnh hơn so với hung thú bát phẩm đế cấp. Dù sao bọn họ đều là tinh anh trong tinh anh của Vân thì nhất tộc. Vân Phi Dương thản nhiên nói. Lão tử đến trường sinh chung để tu luyện, không phải để ẩu đả, trước hết cáo từ. Xoát. Vừa dứt lời triển khai độ vân bộ, bay vút về phương xa. Tên này là rất ngông cuồng, rất phách lối, nhưng hắn cũng tự biết, lấy thực lực hiện tại tuyệt khó có thể chống lại 2 tên bát phẩm đế cấp, cho nên chuồn đi là lựa chọn sáng suốt nhất. Muốn chạy. Vân Hạc cười lạnh một tiếng, lúc này thi triển thân pháp độc hữu của Vân thì nhất tộc đuổi theo, tốc độ hoàn toàn không kém Vân Phi Dương. Đây là khẳng định. Dù sao thiên phú của kẻ này là số 1 số 2 tại Vân vực, thực lực lại mạnh hơn Vân Phi Dương 2 phẩm, thân pháp hắn tu luyện càng là không kém độ vân bộ. Xoát xoát. Mấy hơi thời gian, Vân Hạc đã rút ngắn không ít khoảng cách, lạnh lùng nói. Tiểu tử, ở trước mặt ta, ngươi trốn không thoát, ngoan ngoãn dừng lại đi. Vân Phi Dương đương nhiên sẽ không dừng lại. Lần nữa tăng tốc, phát huy độ vân bộ đến cực hạn. Vân Hạc thấy thế, một tay phất lên, nhất thời thi triển ra đại bi thủ ấm hoàn chỉnh, liền thấy trường ấm cuồn cuộn âm vang mà đến. Không tốt. Vân Phi Dương kinh hãi. Oanh oanh. Đại bi thủ ấm cuốn tới tốc độ cực nhanh, hoàn toàn không cho hắn cơ hội né tránh, điên cuồng âm vang mà đến. Thưu. Vân Phi Dương bị công kích bay ra từ trong khí thế tràn ngập, có chút chật vật rơi vào trên một tảng đá lớn. A! Vân Hạc thu hồi trường ấm kinh ngạc nói. Chống được đại bi thủ ấm của ta không ngã xuống, phòng ngự thân thể ngươi vẫn rất cao. Vân Phi Dương vận chuyển sinh mệnh pháp tắc, chữa trị kinh mạch vì tiếp nhận trường ấm mà bị hao tổn, ánh mắt lấp lóe lửa giận. Vân Hạc thản nhiên nói. Không thể phủ nhận, độ tinh khiết huyết mạch của ngươi rất cao, nhưng ở trước mặt ta, vẫn chỉ là một thứ rác rưởi. Thật sao? Vân Phi Dương lạnh lùng nói. Không gian bên cạnh vặn vẹo, hỗn nguyên càn khôn kiếm nổi lên, lấp lóe tia sáng chói mắt. Nói thật, đối mặt cường giả đế cấp cao hơn mình 2 phẩm, Vân Phi Dương không nắm chắc có thể đánh thắng. Nhưng tốc độ đối phương nhanh hơn mình, chạy là chạy không thoát, chỉ có thể lựa chọn buông tay đánh cược một lần. Làm sao? Vân Hạc thản nhiên nói. Ngươi một tên lục phẩm đế cấp, còn muốn so tay cùng ta bát phẩm đế cấp. Vân Phi Dương không nói, quanh thân ngưng tụ kiếm ý cường thế, chợt huy động hỗn nguyên càn khôn kiếm, chém ra một đạo kiếm khí cuồng ngạo cường thế. Không biết tự lượng sức mình. Vân Hạc cười lạnh, tay phải đột nhiên nhô ra, hình thành quyền ấm cuồn cuộn trực tiếp đánh nát kiếm khí bay tới. Đăng đăng đăng. Vân Phi Dương lùi lại mấy bước, sắc mặt gì thường khó coi, thầm nghĩ. Chênh lệch thực sự quá lớn. Ai? Vân Hạc lắc đầu nói. Độ tinh khiết huyết mạch tốt như vậy, xuất hiện trên thân ngươi quả là lãng phí, nếu để cho ta nắm giữ, tu vi khẳng định mạnh hơn hiện tại. Vân Phi Dương không nói. Hắn đã thật lâu không có gặp được võ giả cùng thế hệ phách lối như vậy, nhưng lại không thể không thừa nhận thực lực đối phương xác thực mạnh hơn mình. Uể oải không? Vân Phi Dương không uể oải. Hắn thấy tên này đơn giản là bởi vì thân ở vân vực, nếu như mình một mực sống ở nơi đây thực lực nhất định có thể mạnh hơn hắn nhiều. Hạc đệ. Vân Nhiễu từ phía sau chạy tới thản nhiên nói. Chúng ta còn phải tu luyện, đừng lãng phí quá nhiều thời gian trên thân gia hỏa này. Hiểu rõ. Vân Hạc khóe miệng nhích lên mỉm cười, trong con ngươi phát ra sát cơ mãnh liệt. Trưởng lão phát tới mệnh lệnh rất đơn giản, có thể giết chết Vân Phi Dương thì giết chết, không thể giết chết cũng muốn đánh trọng thương. Sau khi thử thăm dò thực lực Vân Phi Dương, Vân Hạ quyết định muốn giết chết hắn, cho nên cười lạnh nói. Tiểu tử, mang theo 2/5 huyết mạch, vĩnh viễn lưu lại trong trường sinh chung đi. Ngươi dám giết ta? Vân Phi Dương thản nhiên nói. Ngươi không sợ tộc trưởng vấn trách? Vân Hạc cười nói. Tiểu tử, chỉ sợ ngươi không biết thông thường, người tiến vào trường sinh chung, hết thảy sinh tử do mệnh. Sinh tử do mệnh? Vân Phi Dương nhíu mày lại. Vân Hạc nói. Người thân ở trường sinh chung, dù là tàn sát lẫn nhau, cũng sẽ không phải chịu trừng trị. Vân Phi Dương nói. Thì ra là thế. Tiểu tử, Vân Hạc một tay phất lên, ngưng tụ pháp tắc chi lực cuồn cuộn, nói. Ngày hôm nay sẽ để ngươi biết, khi dễ dòng chính ngũ mạch ta kết quả sẽ như thế nào. Vù vù. Pháp tắc chi lực cuồng bạo trong nháy mắt ngưng tụ mà thành, hóa thành một di thiên đại thủ. Vân Phi Dương không có né tránh, bởi vì căn bản không kịp. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy đại thủ mang theo lực lượng táo bạo như là thập vạn đại sơn ầm ầm đè ép xuống. Ầm ầm. Thanh âm đinh tai nhức óc vang lên trong trường sinh chung, cả vùng bị chấn động run rẩy kịch liệt. Tộc nhân đang tu luyện khác, phát giác được động tĩnh, nhao nhao từ trong tu luyện tỉnh ngộ lại, nói. Tên Vân Hạc này, vậy mà thi triển đại ma chi trường. Đại ma chi trường. Huyết mạch vũ khí cực kỳ thượng thừa trong Vân thị nhất tộc. Kết thúc. Vân Nhiễu đứng ở đằng xa, nhìn lấy bụi đất bay múa đầy trời, khóe miệng nhích lên mỉm cười khinh thường. Hắn thấy, Vân Hạc trực tiếp vận dụng sát chiêu mạnh nhất của mình, tiểu tử kia khẳng định. Giáp. Vân Nhiễu đột nhiên thần sắc ngốc trệ. Bởi vì, khu vực bụi đất tràn ngập, Vân Phi Dương ngạo nghễ mà đứng. Sau lưng có một vòng xoáy khổng lồ đang không ngừng xoay tròn. Vù vù. Vòng xoáy không ngừng xoay quanh, pháp tắc chi lực táo bạo nhất thời bị dẫn sắt đi vào, phảng phất như một đầu thượng cổ hung thú đang điên cuồng nuốt chửng. Đây là... Vân Nhiễu cao mày nói. Đại Hắc Thiên Thôn Phệ Thuật. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 2164 bát phẩm đế cấp. Không gì hơn cái này. Vân Hạc thi triển đại ma chi trường, uy lực cường hãn vô cùng, sau khi Vân Phi Dương ngạnh kháng, kinh mạch trong thân thể đều bị hao tổn. Bất quá trước lúc tiếp nhận oanh tạc, hắn thi triển đại hắc thiên thôn phệ thuật, trong nháy mắt hình thành vòng xoáy thôn phệ. Vòng xoáy tuy không thể giúp hắn tiếp nhận oanh kích cường thế, nhưng sau khi hình thành lại điên cuồng thôn phệ pháp tắc chi lực tràn ngập bốn phía. Vù vù. Năng lượng táo bạo xung quanh bị thôn phệ chuyển hóa thành năng lượng đặc thù chuyển vận vào trong thân thể Vân Phi Dương, nhanh chóng chữa trị kinh mạch bị hao tổn. Loại tốc độ chữa trị này vượt sinh mệnh pháp tắc, khiến cho hắn có thể ngạo mà đứng. Đại Hắc Thiên Thôn Phệ Thuật. nhìn thấy vòng xoáy hắc ám, Vân Nhiễu nhất thời nhăn mày lại. Loại thần thông này hắn từng nghe nói qua, một khi hình thành liền sẽ thôn phệ các loại năng lượng chuyển di cho người thi triển, có thể dùng để liệu thương, cũng có thể dùng đến để thăng lực chiến đấu. Lấy trình độ lĩnh ngộ của Vân Phi Dương hiện tại, vẹn vẹn có thể làm được liệu thương, chưa thể đạt đến tầng thứ chiếm lực lượng thành của mình. Đáng giận. Vân Hạc phẫn nộ không thôi. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, lực lượng bộc phát ra đang bị vòng xoáy kia không ngừng thôn phệ, không thể triệu hồi về. Bên trong trường sinh chung, sinh tử do mệnh đúng không? Thương thế của Vân Phi Dương được chữa trị. Khóe miệng hiện lên mỉm cười âm u, hai con ngươi phát ra u quang. Vân Hạc cùng Vân Nhiễu phảng phất nhìn thấy một ác ma thức tỉnh trong bóng đêm, trong lòng dâng lên mấy phần bất an. Xoát! Đột nhiên, Vân Phi Dương lao ra từ trong khí lãng thôn phệ, hỗn nguyên càn khôn kiếm trong tay tản ra lộng lấy sắc bén. Cùng lúc đó, hắn tóc đen đầy đầu đã hóa thành nửa tím nửa vàng kim, hiển nhiên thi triển đại hồn huyết mạch bí pháp để tam biến. Hưu! Kiếm quang lấp lóe, lạnh lùng vô cùng. Oanh! Kiếm khí cường thế trực tiếp oanh trên mặt đất, chém ra một đạo kiếm ngân sâu rộng. Vân Hạc né tránh kinh ngạc không thôi. Một kiếm kia bất luận lực lượng hay tốc độ đều nhanh hơn lúc trước, nếu như né tránh muộn một chút, sợ là phải bị kích thương. Xoát xoát. Vân Phi Dương lần nữa công tới, hỗn nguyên càn khôn kiếm liên tiếp vung chạm, trong nháy mắt hình thành kiếm khí lít nha lít nhít. Dưới sự gia trì của đại hồn huyết mạch bí pháp tam biến, mỗi một kiếm khí mang theo lực lượng đều vô cùng mạnh mẽ. Vân Hạc không dám đón đỡ, chỉ có thể triển khai thân pháp né tránh. Lúc kiếm khí vô tình oanh trên mặt đất, truyền đến tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, sắc mặt khó coi nói. Một lục phẩm đế cấp, tại sao về sau thi triển bí pháp, thực lực tăng lên cao kinh khủng như thế? Làm dòng chính của Vân Thị nhất tộc, Vân Hạc tất nhiên tu có luyện đại hồn huyết mạch bí pháp, cũng lĩnh ngộ được tầng thứ rất không tệ. Nhưng vẫn kém Vân Phi Dương. Dù sao hắn đã bằng vào năng lực chính mình thành công lĩnh ngộ ra khi huyết mạch vẫn chưa hoàn toàn giác tỉnh. Nói thật, những dòng chính Vân Thị ưu tú này, vẻn vẹn ở trên cảnh giới có thể tạm thời ép Vân Phi Dương một bậc, tu luyện tốc độ trên lĩnh ngộ lực lại bị triệt để nghiền ép. Hạ đệ! Vân Nhiễu ngưng trọng nói. Tên này lĩnh ngộ đại hồn huyết mạch bí pháp rất sâu, tuyệt đối không thể khinh địch. Vân Hạc lạnh lùng cười một tiếng, quanh thân nhất thời hiện ra khí lãng táo bạo, tóc đen bay múa theo gió, trong nháy mắt hóa thành tử kim sắc. Dòng chính ưu tú nhất ngũ mạch này cũng lĩnh ngộ đại hồn huyết mạch bí pháp được để tam biến. Tiểu tử! Sau khi Vân Hạc biến hóa, lãnh đạm nói. Nhìn cho thật kỹ, giữa ta với ngươi có bao nhiêu chênh lệch? Xoát! Vừa dứt lời, nắm tay phải đột nhiên vung ra, lần nữa thi triển đại bi thủ ấm, hình thành trường ấm nhiều không đếm hết. Dưới lực lượng tăng phúc, trường ấm nổ bắn mà ra kia cường thế vô cùng, nhưng là, Vân Phi Dương lại không hề lung lay, cất bước mà ra, chém ra từng đạo kiếm khí lạnh lùng. Oanh oanh! Kiếm khí cùng trường ấm chạm vào nhau. Nhất thời sinh ra tiếng nổ vang kinh thiên động địa, đồng thời mang đến trận trận cuồng phong, bao phủ hết thảy bốn phía, khiến cho không gian vặn vẹo. Cường độ không gian bên trong trường sinh chung cực cao, hai người chiến đấu lại có thể quấy rầy không gian, có thể thấy được uy lực cường hãn đến mức nào. Trải qua, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Vân Phi Dương ngạo nghễ đứng tại nguyên chỗ. Nhưng miệng hổ chỗ cầm kiếm lại truyền đến cảm giác đau đớn mãnh liệt. Đối mặt một tên dòng chính thực lực đã đạt tới bát phẩm đế cấp kích phát để tam biến, khẳng định mang đến cho hắn áp lực thật lớn. Vân nhíu nhíu mày lại. Chi thứ này chỉ có tu vi lục phẩm đế cấp, vậy mà đánh ngang nhau cùng Vân Hạc thi triển để tam biến, không khỏi quá bất khả tư nghị đi. Bát phẩm đế cấp. Không gì hơn cái này. Vân Phi Dương thản nhiên nói. Câu nói này kích thích Vân Hạc thật sâu, hắn phẫn nộ vung tay lên, lần nữa thi triển ra vũ khí cực thượng thừa đại ma chi trường. Vù vù. Di thiên đại thủ trong nháy mắt ngưng tụ mà thành, ầm vang đè áp xuống, khiến cho toàn bộ thiên địa phảng phất ảm đạm xuống. Ta nếu vì kiếm, thiên hạ không có kiếm. Vân Phi Dương hét lớn một tiếng, chung quanh trong nháy mắt xuất hiện ngàn vạn kiếm khí, cấp tốc gia trì thân thể, hình thành một đạo kiếm mang cử đại. Ngưng kiếm quyết. Vân Nhiễu ngạc nhiên không thôi. Vân Vực cũng có ngưng kiếm quyết, nhưng thuộc về vũ khí tầm thường. Dòng chính tư chất không tệ sẽ không tu luyện, Vân Phi Dương thi triển ra còn thi triển thành thạo như thế, để hắn có chút chấn kinh. Vù vù. Kiếm khí cử đại ngưng tụ mà thành, âm vang đón đỡ đại ma chi trưởng. Cùng lúc đó, bốn phía dâng lên khí tức nóng rực, toàn bộ không gian bị nhen lửa, hình thành lửa lớn rừng rực. Đại Nhật Hồng Viêm Thuật. Vân Nhiễu thần sắc kinh biến. Đầu tiên là thần thông của Hắc Đế, bây giờ lại là thần thông của Hồng Đế, tên này chẳng lẽ là đồ nhi của hai tên cường giả hay sao? Vân Hạc cũng có chút ngạc nhiên, nhưng cười lạnh nói. Chút hỏa diễm này, sao có thể làm khó dễ được ta? Vù vù. Trong khi nói chuyện, di thiên đại thủ âm vang áp xuống tới, hung hăng va chạm vào biển lửa ngập trời vừa hình thành. Nhưng mà, lực lượng quá cách xa, biển lửa cường thế trong khoảnh khắc bị áp chế. Phốc. Vân Phi Dương phun ra một ngụm máu. Đúng vào lúc này, kiếm khí cử đại đã ầm vang chém xuống. Hỏa thiên vực chỉ hiệp trợ công kích chân chính là hắn cùng hỗn nguyên càn khôn kiếm hóa làm một thể. Ta nếu là kiếm, thiên hạ không có kiếm. Hưu. Cử kiếm ầm vang rơi xuống, giống như sơn phong sụp đổ trực tiếp đắp lên trên di thiên đại thủ mang theo lực lượng cường đại cũng hung hăng làm tê liệt lại. Đăng đăng đăng. Chiêu thức bị phá giải, Vân Hạc lúc này lùi lại mấy bước, sắc mặt thay đổi đến mức gì thường khó nhìn, máu trong cơ thể thì sôi trào kịch liệt. Xoát! Nhưng mà, khi hắn vừa mới đứng vững thân thể, Vân Phi Dương đã hóa thành lưu quang xông lại, quanh thân lần nữa ngưng tụ ra kiếm khí lít nha lít nhít. Không tốt! Vân Nhiễu lúc này thi triển thân pháp tiến lên, hiển nhiên muốn trợ giúp Vân Hạc. Bất quá, một giây sau lại là trợn tròn mắt. Bởi vì Vân Phi Dương cũng không phải công kích thật, mà thân thể nhất chuyển bắn tới nơi xa. Động tác này quá đột ngột, quá vội vàng, không kịp chuẩn bị, đợi đến hắn biến mất không còn tăm hơi, Vân Nhiễu cùng Vân Hạc mới ý thức được tên kia chạy. Đáng giận. Vân Hạc phẫn nộ không thôi. Vân Nhiễu thu hồi lực lượng tán ra bên ngoài thản nhiên nói. Hạc đệ không nên tức giận, tiểu tử kia về sau giao thủ cùng ngươi thương thế khẳng định rất nặng, không có 35 năm sợ là rất khó khỏi hẳn. Cũng đúng. Vân Hạc nhích miệng cười rộ lên. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 2165 phục dụng tổ huyết đan. Trong sơn đồng ẩm ướt tối tăm, Vân Phi Dương ngồi xếp bằng, sắc mặt tái nhợt dị thường. Sau một hồi, phun ra một ngụm máu đen, cả người càng thêm suy yếu. Đúng như Vân Nhiễu nói, sau khi giao thủ cùng Vân Hạc, hắn tuy có thể đào thoát, nhưng thương thế cực nặng, dù là vận chuyển sinh mệnh pháp tắc cũng khó mà khôi phục. Mẹ! Vân Phi Dương phẫn nộ không thôi. Lúc trước, hắn cũng không có để dòng chính ngũ mạch vào mắt, cho rằng chỉ là tiểu hài tử, bây giờ xem ra. Mình đã đánh giá thấp bọn họ. Nếu như đổi lại cường giả bát phẩm đế cấp khác, Vân Phi Dương có lẽ có thể cùng đánh một trận, dù sao có rất nhiều áp chủ bài có thể trong nháy mắt tăng phúc lực lượng như đại hồn huyết mạch bí pháp. Nhưng mà đối mặt dạng dòng chính Vân thì như Vân Hạc cùng Vân Nhiễu, hắn chỉ có thể chạy trốn. Không có cách nào. Người ta không chỉ tu luyện huyết mạch vũ khí, cũng tu luyện đại hồn huyết mạch bí pháp. Cảnh giới vốn đã cao hơn mình, lại có thể thi triển huyết mạch bí pháp, coi như Vân Phi Dương lại yêu nghiệt thế nào, cũng khẳng định không chiếm được tiện nghi. Đương nhiên, có thể đào thoát trong tay Vân Hạ cùng Vân Nhiễu đã rất không tệ. Ta vẫn quá yếu. Vân Phi Dương xóa đi máu chảy nơi khóe miệng, suy nghĩ muốn trở nên mạnh hơn càng thêm mãnh liệt hơn. Tên này không quan tâm thua dưới tay người khác, hắn quan tâm là, sau khi bại trận, làm thế nào để dùng thực lực đánh thắng ngược lại. Làm sao đảo ngược kết quả? Rất đơn giản, đặt mình vào trường sinh chung, điên cuồng tu luyện. Vân Phi Dương tỉnh táo lại, bắt đầu kế hoạch ở lại chỗ này tu luyện, làm sao để cho mình có thể mạnh lên, từ đó có thể trà đạp Vân Hạc cùng Vân Nhiễu. Đơn thuần tu luyện là không có khả năng, dù sao kém hai phẩm, muốn đuổi kịp cần đại lượng thời gian, hắn chỉ có thể ký thác hy vọng vào tổ huyết đan. 15 bình tổ huyết đan này, hy vọng có thể giúp ta thành công lĩnh ngộ đại hồn huyết mạch bí pháp để ngũ biến. Vân Phi Dương đưa 2 vạn viên linh thạch cho Vân Hằng, Vân Hằng thì đưa ngũ phẩm tổ huyết đan cho hắn. Tổ huyết đan hữu dụng đối với dòng chính cảnh giới cao, đối với dạng tiên nhân như Vân Hằng khẳng định không có tác dụng gì, hiệu quả còn không bằng linh thạch. Vân Phi Dương không có phục dụng tổ huyết đan, mà dung nhập vào tạo hóa giới chỉ, bắt đầu nghiêm túc liệu thương. Vân Nhiễu nói không sai, thương thế hắn rất nặng, chí ít cần 35 năm mới có thể khôi phục, nhưng có thời gian gia tốc, hoàn toàn không là vấn đề. Trong lúc liệu thương, Vân Phi Dương nỉ non nói, nếu như lính ngộ đại hắc thiên thôn phệ thư sâu hơn, điểm ấy thương thế không đáng kể chút nào. Lần đầu thi triển trước mặt người khác, hắn đã ý thức được thần thông này của hắc đế rất không tệ, về sau lính hội đến cực hạn, hoàn toàn có thể thay thế sinh mệnh pháp tắc, làm thủ đoạn trị thương trực tiếp. Đương nhiên, công hiệu liệu thương chỉ là một trong nhiều diệu dụng của đại hắc thiên thôn phệ thuật. Điểm mạnh chân chính của nó vẫn là có thể thôn phệ lực lượng của người khác chuyển cho mình dùng. Lấy trình độ lĩnh ngộ hiện tại của Vân Phi Dương, vẻn vẹn chỉ có thể hơi hơi liệu thương, cho nên khoảng cách đến tầng thứ càng cao còn kém cách xa vạn dặm. Đại Nhật Hồng Viêm thuật cũng không thể rơi xuống, phải lĩnh hội càng thêm nghiêm túc mới được. Sau khi đi vào vân vực trải qua thực chiến, Vân Phi Dương rất tán thành thần thông của 2 vị cường giả phía trên đế này, thậm chí tại một số phương diện, là huyết mạch vũ khí của Vân thì khó có thể sánh ngang. Mấy năm sau, Vân Phi Dương khỏi hẳn thương thế, vội vã trở về tới ngoại giới, cũng lấy ra một viên đan dược lồng lấy lấp lóe. Đây chính là tổ huyết đan. Bên trong đan dược ẩn chứa khí tức của tổ tiên tộc nhân hậu bối, sau khi phục dụng sẽ tăng lên năng lực nhận biết, từ đó có thể lĩnh ngộ huyết mạch vũ khí càng nhanh. Bởi vì có chút hy hữu tộc nhân phổ thông muốn thu hoạch được, có thể nói khó như lên trời. Vân Phi Dương nuốt tổ huyết đan vào. Đan dược vào miệng phát ra một hương vị vô cùng thơm ngọt. Hóa thành chất lỏng chảy vào thể nội, trong nháy mắt để hắn nhẹ nhàng khoan khoái không thôi. Nhưng mà, loại nhẹ nhàng khoan khoái này rất nhanh biến mất, thay vào đó là khô nóng, nóng đến Vân Phi Dương huyết mạch sôi sục, tức đỏ mặt. Còn tốt, không có tà hỏa xuất hiện. Nếu không tên này sẽ cho rằng chính mình không phải ăn tổ huyết đan, mà là ăn xuân dược. Toàn thân Vân Phi Dương khô nóng. Dần dần ý thức được, lỗ chân lông thật giống như bị phóng đại vô hạn, tốc độ hấp thu thiên địa thuộc tính nhanh gấp mấy trăm lần so với trước kia. Công hiệu chủ yếu của tổ huyết đan là để tộc nhân Vân thì lĩnh ngộ huyết mạch vũ khí càng nhanh, hiệu quả phụ thì là đề bạt tốc độ hấp thu thiên địa thuộc tính. Tốc độ hấp thu này tùy từng người mà khác nhau. Dưới tình huống bình thường, tộc nhân có huyết mạch đạt tới phần ngàn. Sau khi phục dụng tổ huyết đan, tốc độ hấp thu thiên địa thuộc tính sẽ tăng lên 3 đến 5 lần. Tộc nhân đạt tới phần trăm tỷ như Vân Hạ cùng Vân Nhiễu dạng này 20% trở lên, có thể mở rộng đến hơn 20 lần. Vân Phi Dương nắm giữ 2/5 huyết mạch, sau khi phục dụng tổ huyết đan, tốc độ hấp thu thiên địa thuộc tính lại đạt tới mấy trăm lần, cái này không thể nghi ngờ vô cùng nghịch thiên. thoải mái a. Cảm thụ được thiên địa thuộc tính tinh thuần điên cuồng nhập vào thể nội, ánh mắt Vân Phi Dương nóng rực lên. Thiên địa thuộc tính ẩn chứa bên trong trường sinh trung mạnh hơn vân vực rất nhiều, bây giờ tốc độ hấp thu lại có thể đạt tới mấy trăm lần, tuyệt đối thoải mái nổ tung trời nha. Vân Phi Dương đè ép hưng phấn, luyện hóa thuộc tính tràn vào thể nội, bắt đầu chuyên chú tu luyện. Nói thật, đổi lại người khác, đột nhiên tiếp nhận mấy trăm lần thuộc tính nhập thể, khẳng định khó có thể kịp thời luyện hóa, từ đó bảo thể mà về với cát bụi. Tỷ như Vân Hạc cùng Vân Nhiễu, nếu có mấy trăm lần thiên địa thuộc tính nhập thể, chỉ có thể thu lấy 2-3 thành, còn thừa phải cưỡng ép loại trừ ra ngoài thân thể, nếu không rất dễ dàng bảo thể mà chết. Vân Phi Dương khác biệt, hắn nắm giữ nhịp thiên quyết, nắm giữ đạo hóa kinh. Hai loại công pháp điên cuồng vận chuyển, thật giống như hai cái máy móc mật độ cao, nhanh chóng áp xúc thuộc tính nhập thể, không có lãng phí chút nào, cũng không có bành trướng mảy may. Đặt mình vào bên trong trường sinh trung thiên địa thuộc tính càng cường liệt, lại có thể điên cuồng thu lấy, điên cuồng luyện hóa, tu luyện như thế, tốc độ tuyệt đối không dám tưởng tượng. Một tháng sau, Vân Phi Dương Thủy Trung ngồi xếp bằng trong sơn động, lúc này nhẹ nhàng mở ra hai con ngươi, hai đạo tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Mấy chục ngày nay điên cuồng thu nạp, cảnh giới hắn tuy vẫn là lục phẩm đế cấp, nhưng tất nhiên phải nhận được đề bạt nhảy vọt. Quan trọng hơn là, cùng lúc thu lấy thiên địa thuộc tính, hắn còn dung nhập linh hồn vào tạo hóa giới chỉ, không ngừng lĩnh hội đại bi thủ ấm, bây giờ đã lĩnh ngộ được cực hạn. Xoát! Vân Phi Dương thả người bay ra sơn động, một tay phất lên, chỉ thấy đại bi trường ấm lít nha lít nhít trong nháy mắt tuôn ra, phát ra lực lượng càng là mạnh hơn xa xa lúc trước. Oanh oanh oanh! Trường ấm rơi xuống. Khu vực non xanh nước biếc kia trong nháy mắt bị tàn phá thành phế tích, khắp nơi truyền đến chấn động, tác động đến phạm vi mấy chục dặm. Không tệ, không tệ. Vân Phi Dương nhích miệng cười rộ lên. Ăn vào một viên tổ huyết đan, lại cảm ngộ hơn 10 ngày, vậy mà đã lĩnh ngộ đại bi thủ ấm được cực hạn, hiệu quả này để hắn rất hài lòng. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương thu hồi nụ cười. Trong khu vực tiên niệm bao phủ xuất hiện bóng người Vân Hạc cùng Vân Nhiễu. Hai tên dòng chính ngũ mạch này một mực truy tìm hắn, trùng hợp nghe được tiếng nổ vang cho nên lập tức đuổi tới. Nhiễu ca. Rất nhanh, Vân Hạc rơi vào chỗ Vân Phi Dương, nhìn địa phương bị phá hư, lạnh lùng nói. Nhất định là tiểu tử kia. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 2166 đột phá thất phẩm đế cấp. Vân Hạc cùng Vân Nhiễu nghe tiếng mà đến, cũng không có phát hiện Vân Phi Dương bởi vì tên kia đã sớm chuồn đi chuyển đổi phương vị. Đi qua một tháng tu luyện cảnh giới là có chỗ đề cao, nhưng hiệu quả của tổ huyết đan còn chưa có suy yếu, chắc chắn sẽ không giao thủ cùng dòng chính ngũ mạch. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Sau khi ẩn thân tại một khu vực an toàn, Vân Phi Dương một bên tu luyện, một bên nói thầm. Chờ lão tử một phen tu luyện tất nhiên sẽ đánh thống khoái với các ngươi. Phục dụng tổ huyết đan, hiệu quả có thể tiếp tục một năm, cho nên tên này bắt đầu tu luyện càng thêm chuyên chú. Trong thời gian đó, từng có mấy lần kém chút bị Vân Hạc cùng Vân Nhiễu phát hiện, bị ép đổi chỗ mấy lần. Đáng giận! Tiểu tử kia trốn thật hay a. Mãi không tìm được hắn, Vân Hạc cùng Vân Nhiễu tức giận không thôi, lại chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm trong trường sinh chung. Cứ như vậy, Vân Phi Dương trốn tới trốn lui. Một năm sau, hiệu quả của tổ huyết đan triệt để tiêu tán. Hô! Hắn nhẹ nhàng mở ra hai con ngươi, phun ra một ngụm chọc khí. Trong một năm này, dưới hiệu quả của tổ huyết đan, cảnh giới tuy không đột phá, nhưng năng lượng trong tiên hạch một lần nữa đạt được đề bạt nhảy vọt. Lấy phán đoán của Vân Phi Dương, nếu như đối mặt thất phẩm đế cấp, sau khi thi triển đại hồn huyết mạch bí pháp, chắc là có thể tùy ý trà đạp. Giữa các đế cấp kém một phẩm là chênh lệch một chân trời. hắn chỉ dựa vào bí pháp đã làm đến tùy ý trà đạp, năng lực vượt cấp này, không thể không nói rất khủng bố. Mà đề bạt không chỉ có thực lực. Mượn nhờ thời gian gia tốc trong tạo hóa giới chỉ, Vân Phi Dương lý giải đại bi thủ ấm đã đạt tới đạt đến tầng thứ nhập hóa cảnh. Nhưng cũng có tiếc nuối. Sau một năm lĩnh hội, hắn không có mảy may lĩnh ngộ đối với đại hồn huyết mạch bí pháp. Nếu như là dòng chính phổ thông, khẳng định có thể lĩnh ngộ bí pháp để nhất biến hoặc để nhị biến. Nhưng mà, Vân Phi Dương bây giờ đã lĩnh hội đến để tứ biến, muốn lĩnh ngộ ra để ngũ biến, chỉ dựa vào tổ huyết đan tỷ lệ khẳng định vô cùng thấp. Còn có 14 viên, hy vọng có thể lĩnh ngộ ra. Vân Phi Dương nỉ non nói, sau đó đi ra sơn đồng có trận pháp bao phủ. Tổ huyết đan tuy rất không tệ, nhưng lại có hạn chế, sau khi hiệu quả kết thúc cần chờ một năm mới có thể tiếp tục phục dụng. Răng rắc. Vân Phi Dương nắm nắm quyền đầu, nói. Không bằng thừa dịp thời gian này đi tìm dòng chính ngũ mạch luyện tay một chút. Oanh oanh. Trong núi rừng bình tĩnh, đột nhiên truyền đến bão hưởng, Vân Hạc cùng Vân Nhiễu nơi xa nghe được động tĩnh, lúc này bay qua. Nhiễu ca. Vân Hạc vừa chạy đến, liếc nhìn Vân Phi Dương đứng trên đá lớn, hưng phấn nói. Là tên kia. Rốt cuộc tìm được. Ánh mắt Vân Nhiễu lạnh lùng. Trong một năm này, hai anh em hắn rất ít tu luyện thủy chung tìm kiếm Vân Phi Dương bên trong trường sinh chung tìm đến sắp sụp đổ rồi. Thật đáng thương. Nếu như không phải Vân Phi Dương muốn khảo nghiệm thực lực, bọn họ coi như tìm 10 năm trăm năm cũng chưa chắc có thể tìm thấy. Xoát. Vân Hạc đầu tiên vọt tới, ánh mắt lạnh lẽo âm ao nói. Tiểu tử, ngươi để cho chúng ta tìm thật khổ a. Hạc đệ. Vân Nhiễu nói. Đừng nói nhảm với hắn, nhanh chóng giải quyết. Bọn họ đến trường sinh chung là để tu luyện, đương nhiên không hy vọng lãng phí quá nhiều thời gian trên thân Vân Phi Dương. Vân Hạc không nhiều lời nữa, thi triển thân pháp xông lại, thi triển ra đại bi thủ ấm lít nha lít nhít. Một năm trước, người này thi triển huyết mạch vũ khí để Vân Phi Dương rung động không thôi, còn bây giờ hắn lại xem thường thậm chí cất bước mà ra đồng dạng thi triển ra đại bi thủ ấm. Vù vù. Lít nha lít nhít trường ấm ngưng tụ mà ra trong nháy mắt tập hợp cùng một chỗ, hóa thành một trường ấm cử đại phát ra khí tức bi thương. Cầu thức hợp nhất. Vân Nhiễu cả kinh nói. Đây là đạt đến tầng thứ nhập hóa cảnh. Sao? Làm sao có thể? Vân Hạc trừng to mắt, ánh mắt khó có thể tin. Hai người bọn họ tu luyện đại bi thủ ấm hoàn chỉnh, lại còn mỗi ngày đều lĩnh hội, nhưng thành tựu bây giờ lại chỉ vừa bước vào tầng thứ cực hạn. Mà Vân Phi Dương thi triển ra đại bi thủ ấm, đã làm đến cửu thức hợp nhất, đã đạt tới tầng thứ nhập hóa cảnh, cái này để bọn hắn bị đả kích gấp đôi. Oanh oanh! Âm thanh ầm ầm truyền đến thiên địa chấn động. Vân Phi Dương ngưng tụ đại bi thủ ấm trực tiếp chấn ép toàn bộ trường ấm của Vân Hạc thành hư vô. Trên thực lực, hắn không bằng dòng chính ngũ mạch nhưng trình độ lĩnh ngộ vũ khí lại tuyệt đối nghiền ép. Ai? Vân Phi Dương lắc đầu nói. Chỉ có ngần ấy trình độ còn dám lấy ra làm mất mặt xấu hổ thật sự là can đảm lắm a. Vân Hạc muốn xách cả mí mắt, lần nữa ngưng tụ đại bi thủ ấm đập tới, mà lực lượng lần này, rõ ràng càng mạnh hơn nhiều. Oanh oanh oanh! Vân Phi Dương chẳng sợ hãi, cũng thi triển ra đại bi thủ ấm ngạnh kháng trong khoảnh khắc, vô số trường ấm điên cuồng chạm vào nhau giữa không trung. Sau một phen đối kháng, thân thể hắn lùi lại mấy bước, cũng mượn nhờ xảo kính, nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ. Lần này dẫn Vân Hạc cùng Vân Nhiễu tới chỉ là vì chắc thí trình độ lĩnh ngộ đối với đại bi thủ ấm cho nên ngay khi đạt được mục đích lập tức chuồn đi. Không có cách nào. Vân Đại Tiện Thần sẽ không cho là lĩnh ngộ huyết mạch vũ khí đến nhập hóa cảnh thì liền có thể phân cao thấp cùng cường giả bát phẩm đế cấp. Mẹ! Vân Hạc cùng Vân Nhiễu không nghĩ tới tiểu tử kia lại ở đột nhiên chạy trốn trong lúc giao thủ, cho nên chỉ có thể nhìn khu vực trống sống mà âm thầm tức giận. Sau đó một đoạn thời gian, Vân Phi Dương luôn luôn hữu ý vô ý bại lộ vị trí của mình, sau đó giao thủ cùng hai tên dòng chính ngũ mạch để cân nhắc lực chiến đấu của mình. Cứ như vậy, đánh một chút tránh một chút, qua một năm, hắn lần nữa ẩn thân khu vực an toàn, phục dụng một viên tổ huyết đan, bắt đầu tu luyện cấp độ sâu. Vù vù. Một ngày nào đó, Vân Phi Dương thân trong trận pháp, quanh thân bỗng nhiên hiện ra thiên địa thuộc tính bàng bạc, hiển nhiên, đây là biểu hiện của tấn cấp. U, V, K, W, M. Các dòng chính khác đang tu luyện trong trường sinh chung, sau khi cảm nhận được khí tức, nhao nhao ngạc nhiên nói. Có người muốn đột phá. Nhiễu ca. Vân Hạc cả giận nói. Là khí tức của tiểu tử kia. Vân Nhiễu khóe miệng co giật nói. Bị chúng ta truy hơn 2 năm mà còn có thể đột phá, hắn rốt cuộc làm sao làm được. Vù vù. Khí lãng bàng bạc điên cuồng tràn ngập, kéo dài sau một thời gian ngắn thì bắt đầu nổi liếm. Vân Phi Dương thân trong trận pháp mở ra hai con ngươi, hai đạo tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất, quanh thân trong nháy mắt phun ra khí tràng càng mạnh. Đi vào trường sinh chung đã 3 năm. Dựa vào 2 viên tổ huyết đan, hắn thuận lợi từ lục phẩm đế cấp bước vào thất phẩm đế cấp. Cái tốc độ này có nhanh không? Đối với Vân Hạc cùng Vân Nhiễu bọn họ mà nói quả là nhanh đến không dám tưởng tượng. Nhưng đối với Vân Phi Dương lại rất bình thường, dù sao tốc độ thu nạp gấp 100 lần, nếu như không đột phá được, mình còn mặt mũi nào mà tu luyện trong trường sinh chung. Đột phá đến thất phẩm đế cấp vốn nên cao hứng, nhưng Vân Đại Tiện Thần lại vô cùng uể oải, bởi vì phục dụng 2 viên tổ huyết đan cảnh giới cũng đã đột phá, vậy mà đại hồn huyết mạch bí pháp mãi không chạm đến để ngũ biến. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 2167 chắc thí thực lực. 2 viên tổ huyết đan thời gian 2 năm. Vân Phi Dương từ đế cấp lục phẩm đột phá đến đế cấp thất phẩm tốc độ cũng không chậm. Tiếc nuối là không có lính ngộ bí pháp đại hồn huyết mạch để ngũ biến. Không có cách nào. Tầng thứ càng cao, lính ngộ càng khó. Với trình độ lý giải hiện tại của Vân Phi Dương đối với đại hồn huyết mạch bí pháp, coi như phục dụng toàn bộ 15 viên tổ huyết đan cũng chưa chắc có thể thuận lợi lính ngộ được để ngũ biến. Đương nhiên, tỷ lệ cách đồ chơi này, ai cũng không nói chắc được. Xoát! Vân Phi Dương đứng lên, song quyền một nắm, quanh thân hiện ra lực lượng cường đại. Sau khi tăng lên tới đế cấp thất phẩm, thực lực của hắn được tăng lên trên diện rộng, rõ ràng nhất là tiên hạch và nhiều loại pháp tắc càng lộ tinh thuần hơn. Cần phải có năng lực đánh một trận với ngũ mạch dòng chính. Vân Phi Dương âm thầm suy đoán. Loại chuyện này không dễ phán đoán, dù sao so sánh với 2 người Vân Hạc, Vân Nhiễu chênh lệch 1 bước. Xoát! Vân Phi Dương bay ra khỏi sơn động, rơi lên trên một cây đại thụ. Hắn đang chờ ngũ mạch dòng chính tìm tới cửa đến kiểm tra đột phá thực lực đến đế cấp thất phẩm. Xoát xoát! Không bao lâu, Vân Hạc cùng Vân Nhiễu đuổi theo khí tức đột phá, liếc nhìn đứng trên tàng cây Vân Phi Dương. Từ trong khí tức 2 người phán định, hắn đã đột phá đến đế cấp thất phẩm, mặt ngoài khinh thường, nhưng trong lòng khiếp sợ không thôi. Có thể trong lúc bị đuổi giết mà đột phá từ lục phẩm đến thất phẩm thực sự là một chuyện không thể tưởng tượng. Nếu như Vân Hạc cùng Vân Nhiễu biết Vân Phi Dương chỉ là dựa vào 2 viên tổ huyết đan đã đột phá đến thất phẩm, khẳng định sẽ càng thêm chấn kinh. Dù sao, năm đó bọn họ từ lục phẩm bước vào thất phẩm, hao phí thời gian rất dài, cũng hao phí rất nhiều tổ huyết đan. 2 năm đột phá. Đó là vạn vạn làm không được. Nói thật, theo tư chất cùng độ tinh khiết của huyết mạch thì Vân Đại Tiện Thần còn có thể vượt qua bọn họ, duy nhất thua kém chỉ là thời gian tu luyện ở Vân Vực. Tiểu tử! Vân Hạc âm ao nói. ngươi là đang cố ý chờ chúng ta. Không sai. Vân Phi Dương nói. Vân Hạc khinh thường nói. Ngươi cho là đột phá đến đế cấp thất phẩm, thì có tư cách đánh với ta một trận à? Vân Phi Dương cười nói. Sau khi đột phá, chắc là có thể ngược ngươi chết đi sống lại. Thật sao? Vân Hạc cười lạnh. Lúc này cất bước đi ra, cuồn cuộn pháp tắc chi lực bạo phát, trong nháy mắt hóa thành đại ma chi trường. Hơn 2 năm truy đuổi, để hắn ý thức được thực lực Vân Phi Dương không bằng chính mình, nhưng chạy rất nhanh, cho nên lần này bắt được, xuất thủ cũng là sát chiêu mạnh nhất. Vù vù. Già thiên tế nhật đại thủ rơi xuống. Khóe miệng Vân Phi Dương hơi dương lên. Hiện ra nụ cười khinh thường, tiếp đó hắn thi triển ra đại bi thủ ấm, trong nháy mắt làm đến cửu thức hợp nhất. Sau khi phục dụng viên tổ huyết đan thứ 2, hắn có khả năng lĩnh ngộ vũ khí huyết mạch rất mạnh, cho nên thi triển lộ ra càng thêm mây bay nước chảy, không có kẽ hở. Oanh! Đại bi thủ ấm hóa thành trường ấm trực tiếp đánh vào đại ma chi trường hạ, trong nháy mắt đem đánh nát. Đăng đăng đăng! Vân Hạc lui nhanh mấy chục bước, sắc mặt xuất hiện chấn kinh. Đứng ở đằng xa, Vân Nhiễu cũng kinh ngạc không thôi, hiển nhiên hắn không nghĩ tới, Vân Phi Dương đột phá đến thất phẩm, dựa vào đại bi thủ ấm, dễ dàng phá đại ma chi trưởng như thế. Vân Phi Dương cũng lui lại. Phiêu nhiên rơi trên mặt đất, thầm nghĩ. Vẫn hơi yếu một chút. Sau khi đối kháng một chiêu, hắn có thể cảm giác được, về mặt sức mạnh, mình yếu tại Vân Hạc, sở dĩ phá mất đại ma chi trường của hắn, hoàn toàn ỷ lại đối với đại bi thủ ấm siêu cường lĩnh ngộ. Cái này yếu đã rất vi diệu. Không giống khi ở lục phẩm đế cấp, hắn với Vân Hạc đối kháng chỉ có thể rất cảm thấy áp lực. Nói cách khác, Vân Phi Dương đột phá đến đế cấp thất phẩm, thực lực có một chút chênh lệch với đế cấp bát phẩm, nhưng lĩnh ngộ vũ khí huyết mạch lại chiếm ưu thế cực lớn. Ưu thế này đã là giới hạn của đại bi thủ ấm, mà cũng chỉ có thể ưu thế đến tình trạng này bởi vì hắn đã lĩnh ngộ kỹ năng này đến cực hạn, trừ phi thực lực bản thân đề tăng, nếu không đem không khuyết chương phát triển không gian. Toàn bộ vân vực có thể lĩnh ngộ hoàn chỉnh đại bi thủ ấm được cực hạn, chỉ có các trưởng lão đạt tới phía trên đế cấp. Vân Phi Dương có thể ở thất phẩm làm được điều này đã vô cùng châu bò. Xoát! Đúng vào lúc này, Vân Hạc lần nữa thi triển đại ma chi trưởng, uy lực càng hơn lúc trước. Vân Phi Dương cười lạnh, lần nữa đánh ra đại bi thủ ấm, nhẹ nhõm hóa giải, nói: nếu như áp chủ bài của ngươi chỉ có cái này một loại, vậy thật là không làm gì được ta. Vân Hạc giận không nhịn nổi. Một đế cấp thất phẩm thi triển đại bi thủ ấm, có thể phá giải được đại ma chi trường của mình, cái này khiến hắn thực tại khó có thể nhẫn nhịn, thực tại quá đà kích tự tôn. Theo tầng thứ vũ khí thì đại ma chi trường mạnh hơn đại bi thủ ấm. Nhưng lấy trình độ lý giải của Vân Hạc thì còn làm không được cực hạn, cho nên bị Vân Phi Dương áp chế rất bình thường. Hạc đệ. Vân Nhiễu nói. Lùi lại, ta tới chiếu cố hắn. Được. Lúc này, Vân Hạc tránh ra. Vân Nhiễu đi tới, ánh mắt lấp lóe lạnh lùng, quanh thân bạo phát khí tức rõ ràng càng thêm hùng hậu cường hãn hơn. Trong nháy mắt, Vân Phi Dương phán đoán ra thực lực người này khẳng định mạnh hơn Vân Hạc không ít. Vân Phi Dương. Vân Nhiễu thản nhiên nói. Ta có một chiêu này, ngươi có thể sử dụng đại bi thủ ấm phá không? Xoát. Đang khi nói chuyện, pháp tắc chi lực xuất hiện, giữa bầu trời hóa thành một cái di thiên đại thủ, mang theo lực lượng nổ tung. Vân Hạc âm thầm cả kinh nói. Nhiễu ca đắc lính ngộ đại ma chi trường cực hạn. Vù vù. Trường ấm rơi xuống cuồng phong gào thét. Vân Phi Dương trao mày lên. Tuy còn không có tiếp chiêu, nhưng từ trong khí lãng thì hắn ý thức được, Vân Nhiễu thi triển đại ma chi trường có chênh lệch thật lớn với Vân Hạc thi triển. Xoát. Vân Phi Dương một bước phóng ra, đánh ra đại bi thủ ấm. Vô luận trưởng ấm của đối phương mạnh bao nhiêu, hắn đều muốn đón đỡ, bởi vì chỉ có làm như thế mới có thể nghiệm chứng chính mình đột phá đến thất phẩm sau thực lực. Không biết tự lượng sức mình. Vân Hạc cười lạnh không thôi. Nhiễu ca mạnh hơn mình, lại lĩnh ngộ đại ma chi trưởng cực hạn, chỉ là một đế cấp thất phẩm đi đón đỡ, hạ chàng khẳng định sẽ rất bi kịch. Âm ấm. Suy nghĩ trong chốc lát, đại ma chi trưởng cùng cửu thức hợp nhất đại bi thủ ấm ấm vang chạm vào nhau, lực lượng cường đại cuốn tới, khiến cho không gian cực độ vặn vẹo cũng vỡ nát. Vân Hạc đang quan chiến lui lại, sợ bị dư uy tác động đến, khóe miệng cười lạnh càng thêm nồng nặc lên. Nhất trưởng của Nhiễu ca cường thế như vậy, đổi lại chính mình đi đón đỡ, khẳng định sẽ thụ thương. Mà tiểu tử kia giờ phút này chắc là đã ngã xuống đất rồi. Ngã xuống đất? Đương nhiên là không thể nào. Sau khi bụi đất tan hết, không gian dần khôi phục. Chỉ thấy Vân Phi Dương ngạo nghễ trên mặt đất, dù là mặt đất dưới chân đã vỡ vụn, vẫn đứng nghiêm. Làm sao có thể? Vân Hạ trừng to mắt. Xoát! Đúng vào lúc này, Vân Phi Dương chân bước độ vân bộ. Rút lui ra phía sau, cũng lưu lại một câu nói. Ngày hôm nay đánh đến đây thôi, ngày khác chúng ta tái chiến. Xoát xoát. Tiếng nói nhỏ dần, người hắn đã hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt. Vân Hạc vội la lên. Nhiễu ca, hắn lại chạy. Vân Nhiễu không có đuổi theo, bởi vì đang cưỡng chế đè ép huyết dịch đang sôi trào bên trong thân thể, âm thầm cả kinh nói. Trình độ lĩnh ngộ đại bi thủ ấm của tên này thực quá kinh khủng. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 2168 lại đột phá. Đánh một chiêu liều mạng với Vân Nhiễu, Vân Phi Dương vẫn là lựa chọn chuồn đi. Không còn cách nào, vì trước mắt thực lực Vân Hạc mạnh hơn rất nhiều, nếu như thật sự đánh tới, khẳng định bản thân sẽ ăn thiệt thòi. Huống chi? Mục đích lần này là kiểm tra thực lực, bây giờ đã chứng minh được, cũng không phải là chiến đấu thật sự. Đây là lấy cớ. Trên thực tế rất lo lắng, Vân Hạc và Vân Nhiễu ra tay cùng lúc, đến lúc đó, muốn chạy đều sẽ chạy không thoát. Thực lực sòng chính ngũ mạch quá mạnh, mạnh đến nỗi Vân Phi Dương chỉ có thể tránh né, quyết định tiếp tục tu luyện chờ thực lực trở nên mạnh hơn, lại đến nháo loạn với bọn họ. Đáng giận. Vân Hạc tức giận nói. Lại để cho tên kia chạy. Vân Nhiễu kiềm chế huyết dịch sôi trào trong cơ thể thản nhiên nói. Yên tâm đi, chờ Tùng ca cùng Dụ ca xuất quan, tiểu tử kia muốn tránh cũng không trốn được. Tổng cộng có 4 tên bước vào dòng chính ngũ mạch trường sinh chung. Ngay cả 2 tên khác cũng không có xuất hiện, vì đang trong thời kỳ tu luyện quan trọng. Thật là. Vân Hạc tỉnh táo lại cười nói. Đợi Tùng ca và Dụ ca xuất quan khẳng định sẽ tiến vào cửu phẩm. Đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ tìm, tên kia tuyệt đối không có chỗ để ẩn nấp. Hạc đệ, tốc độ phát triển của Vân Phi Dương quá nhanh, chúng ta không thể trì hoãn, phải nhanh chóng tìm kiếm, dù là không giết được hắn cũng phải cản trở hắn tu luyện. Vân Nhiễu chân thành nói. Vân Hạc cau mày nói. Tên này thật nguy hiểm, mỗi lần giao thủ thực lực sẽ lại tăng lên một trình độ khác, sau khi đột phá đến thất phẩm thì lại càng rõ ràng hơn. Bọn họ cũng không kiêng kỵ Vân Phi Dương, nhưng kiêng kỵ với tốc độ phát triển của hắn, so với họ tu luyện, muốn mạnh hơn chính họ cũng không hẳn là không thể. Sau khi Vân Phi Dương chuồn đi tìm được một sơn động để ẩn nấp, bố trí trận pháp bảo vệ cả người dung nhập vào tạo hóa giới chỉ. Phốc! Vừa mới ổn định thân thể, hắn liền phun ra một ngụm máu, sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ yếu ớt. Sau khi đánh một chiêu với Vân Nhiễu, tuy nhìn qua không có việc gì, nhưng kinh mạch trong thân thể kinh lại bị tổn thương không ít. Vân Phi Dương ngồi xuống xếp bằng, một bên trị liệu, một bên thì thào nói. Dựa vào thực lực của ta bây giờ, có thể đánh một chiêu với Vân Hạc, càng không phải là đối thủ Vân Nhiễu. Đừng thấy Vân Hạc Vân Nhiễu là bát phẩm đế cấp, nhưng thực lực hai người trên phương diện vũ khí, vẫn còn chênh lệch rất lớn. Sau vài ngày, thương thế của Vân Phi Dương đã khỏi hẳn, thân thể vẫn còn trong tạo hóa giới chỉ, dựa vào gia tốc thời gian tiếp tục lĩnh ngộ Đại Hắc Thiên Thôn Phệ Thuật cùng Đại Nhật Hồng Viêm Thuật. Vũ khí huyết mạch của Vân thì có rất nhiều, nhưng hắn chỉ tu luyện đại bi thủ ấm, cho nên muốn tái đánh bại ngũ mạch dòng chính chỉ có thể dựa vào hai loại thần thông. Đệ nhất trọng cảnh hỏa thiên vực của Đại Nhật Hồng Viêm Thuật, ta đã lĩnh ngộ đến cực hạn, đây là thời điểm để lĩnh hội đệ nhị trọng cảnh. Vân Phi Dương thì thầm nói, Đại Nhật Hồng Viêm Thuật có hết thảy tam trọng cảnh. Đệ nhất trọng hỏa thiên vực, đệ nhị trọng viêm thiên vực, đệ tam trọng phần thiên vực. Hồng lão quái đắm chìm trong thần thông này mấy chục vạn năm, vẻn vẹn chỉ lĩnh ngộ được đệ nhị trọng cảnh viêm thiên vực. Theo như hắn nói, nếu có thể lĩnh ngộ được đến đệ tam trọng cảnh phần thiên vực Đại Nhật Hồng Viêm Thuật, đều có thể đốt cháy toàn bộ thiên địa trong hư vô. Vân Đại Tiện Thần tự mình tìm hiểu, không dám mơ tưởng sẽ hiểu hết phần thiên vực, chỉ hy vọng trong thời gian trăm năm tại trường sinh chung, lĩnh ngộ ra đệ nhị trọng cảnh viêm thiên vực. Thật sự mà nói, dù là đệ nhị trọng cảnh cũng rất khó khăn. Không phải sao, dựa vào gia tốc thời gian đi qua sơ sơ mấy trăm năm thời gian, Vân Phi Dương không có chút đầu mối nào. Mẹ nó, vũ khí cao thâm với thần thông đều khó lĩnh ngộ như vậy sao? Biến đệ ngũ của bí pháp đại hồn huyết mạch cũng chậm chạp không có đồng tính, Đại Nhật Hồng Viêm Thuật cũng khó có thể lĩnh ngộ tầng thứ hai, điều này khiến Vân Phi Dương rất bất đắc dĩ. Có thể hiểu được. Dù sao thứ vũ khí cao cấp này, nếu như tùy tiện vài năm vài chục năm có thể lĩnh ngộ, thì làm sao nhóm lão quái vật sống thật lâu lại có thể dùng hơn nửa cuộc đời đi lĩnh hội đây? Không vội vàng được, không vội vàng được. Vân Phi Dương bình tĩnh tâm tình một chút, tiếp tục trong tạo hóa giới chỉ tu luyện, ngược lại thời gian với hắn mà nói, vẫn là vô cùng dư giả. Mấy trăm năm không được. Vậy liền hơn mấy ngàn vạn năm đi. Ta cũng không tin, dùng cả một đời cũng không thể lĩnh ngộ được. Vân Đại Tiện Thần trong tạo hóa giới chỉ tu luyện, Vân Hạc và Vân Nhiễu tìm hắn bốn phương, không biết trốn ở đâu tìm hơn nửa năm, vẫn không tìm được. Thật đáng giận. Tên kia đến cùng trốn ở nơi nào? Vân Hạc và Vân Nhiễu càng tìm càng vội. Những năm này, Vân Phi Dương vẫn luôn đề cao thực lực, còn bọn họ cơ hồ không thể tu luyện chút nào, lãng phí không ít thời gian quý báu. Lại tìm thêm một khoảng thời gian, Vân Nhiễu nói. Chờ Tùng ca cùng Dụ ca bọn họ xuất quan, chúng ta sẽ cùng nhau tìm kiếm, trước vẫn nên tu luyện thôi. Dòng chính Vân thì nhất tộc không phải tùy tiện thì có thể đi vào trong trường sinh chung, nếu như đem thời gian toàn bộ vào việc lãng phí truy sát Vân Phi Dương tuyệt đối rất hoang phí. Thời gian trôi qua thoáng qua một năm. Từ đầu đến cuối Vân Phi Dương đều đặt mình vào tạo hóa giới chỉ, tu luyện trọn vẹn ngàn năm cũng không thể lĩnh ngộ ra để nhị trọng cảnh Đại Nhật Hồng Viêm Thuật. Không còn cách nào. Hắn chỉ có thể đi ra bên ngoài, nuốt vào một viên tổ huyết đan, đem tâm tư lĩnh ngộ đặt vào trong bí pháp của đại hồn huyết mạch. Một năm sau, dược hiệu hết hiệu lực. Tu vi Vân Phi Dương có tăng lên, nhưng với việc thấu hiểu bí pháp, vẫn dậm chân tại chỗ, thậm chí vắt hết óc, thử lĩnh hội vạn lần đều không thể thấu hiểu được chút nào. Từ trước đến nay hắn tự xưng là lĩnh ngộ siêu cường, bị bí pháp đại hồn huyết mạch cùng Đại Nhật Hồng Viêm Thuật đả kích cho thật sâu. Càng bi kịch hơn. Một năm sau, khi hắn lần nữa dùng thêm một viên tổ huyết đan để tu luyện, tốc độ tu vi tăng trở nên chậm hơn. Đây là tất nhiên. Lần đầu dùng tổ huyết đan có thể mang đến không ít chỗ tốt cho tộc nhân Vân Thị. Mà càng về sau hiệu quả lại càng nhỏ. Tỷ như các cao tầng Vân vực, vì cảnh giới và số lần duyên cớ phục dụng, dù là một hơi nuốt 10 viên tổ huyết đan cũng không có mảy may hiệu quả. Mấy lần trước Vân Phi Dương dùng, liền lĩnh ngộ được sức mạnh và thuộc tính thiên địa, có mấy cái tăng lên trăm lần, sau khi nuốt viên thứ ba, hiệu quả liền giảm xuống đến gấp trăm lần. Như thế mà nói, muốn mượn tổ huyết đan để tăng cao cảnh giới, sẽ trở nên rất khó khăn, từ số lần dùng, khẳng định cuối cùng cũng sẽ diễn trở nên không có tác dụng. Bí pháp cùng thần thông rất khó có thể lĩnh ngộ, tốc độ tu vi tăng lên lại bị giảm xuống, đối với Vân Phi Dương mà nói, đả kích rất mạnh. Chỉ là vẫn còn ổn. Tổ huyết đan tạm thời còn có hiệu quả. Sau khi hắn dùng viên thứ 10, cảnh giới còn tại tầng thứ thất phẩm, một bước đột phá lên bát phẩm, nên thực lực cũng có tiến triển rất lớn. Vù vù. Trong trường sinh chung, khí thế tấn cấp ào ào tới, khiến cho dòng chính vân thì đang bế quan tu luyện nhau nhau hoảng hốt. Không đúng. Khí tức này rất giống với lúc trước. Trong khi dòng chính tu luyện liền cảm nhận được từ bên trong khí tức, lúc trước đột phá cùng bây giờ đột phá là cùng một người, biểu hiện trên mặt nhất thời rất đặc sắc. Vừa mới trôi qua hơn 10 năm. Tần suất đột phá nhanh như vậy thực sự làm cho bọn họ không dám tưởng tượng. Nhiễu ca. Vân Hạc đang bế quan tại một nơi bí mật gần đó, cũng cảm nhận được khí tức cả kinh nói. Vân Phi Dương lại đột phá. Vân Nhiễu trầm giọng nói. Vừa mới trôi qua hơn 10 năm, hắn đến cùng làm sao làm được? Vân Hạc, Vân Nhiễu. Đúng vào lúc này, bên trong trường sinh trung truyền đến tiếng Vân Phi Dương quát lạnh. Cút ra đây ngay cho ta. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 2169 hoàn ngược Vân Hạc. Sau khi Vân Phi Dương đột phá đến bát phẩm đế cấp, chuyện đầu tiên mà hắn muốn làm, việc đó chính là tìm Vân Hạc cùng Vân Nhiễu để một lần nữa chắc thí thực lực của mình. Nhưng mà, đã đi tìm một vòng rồi mà vẫn không tìm được người, chỉ có thể bay lên giữa bầu trời, lạnh giọng hét to. Người này là ai vậy mà như thế phách lối muốn cho ngũ mạch dòng chính tự mình lăn ra? Rất nhiều dòng chính nhao nhao kinh ngạc. Bọn họ cũng không thể câu thông va ngoại giới được cho nên bọn họ không biết được, tộc nhân đang treo mình giữa không trung chính là Vân Phi Dương biểu hiện rất cường thế ở dạo gần đây tại Vân Vực. Xoát, xoát, Vân Hạc cùng Vân Nhiễu cùng nhau bay ra ngoài. Trước mặt cả giận nói, tiểu tử, chúng ta không có đi tìm ngươi thì thôi, vậy mà ngươi ngược lại tự mình tìm tới cửa. Vân Phi Dương lạnh lùng nói, hai cái rác rưởi. Lời này rất ngông cuồng, cũng rất phách lối. Hắn có tư cách cuồng ngại và phách lối, dù sao thì thực lực bây giờ của hắn đã bằng với hai tên ngũ mạch dòng chính, đều là bát phẩm đế cấp. Lúc cảnh giới của ta không bằng các ngươi chỉ có thể cầu toàn mọi việc, chỉ có thể không ngừng chạy trốn. Bây giờ thì cảnh giới đều là một cấp độ giống nhau, nếu không kêu hiện ra vẻ phách lối thì rất là biệt khuất a. Vân Hạc không cách nào nhẫn nhịn được việc một tên chi thứ nói mình là rác rưởi. Lúc này, hắn cất bước mà ra thi triển ra đại ma chi trường. Khoan hãy nói. Từ sau khi từ bỏ truy sát Vân Phi Dương đi qua hơn 10 năm tu luyện, kẻ này lại có đề bạt về lĩnh ngộ đại ma chi trường. Đáng tiếc là Vân Hạc có đề bạt đối với vũ khí thì là có hạn, còn Vân Phi Dương thì thật sự là đề bạt cảnh giới. Xoát! Chỉ nhìn thấy hắn ngạo nghễ phất một tay lên, trong nháy mắt hóa thành một cái cự đại trưởng ấm, bay đến đánh nát đại ma chi trưởng. Trước kia Vân Phi Dương cũng có thể phá mất đại ma chi trưởng, nhưng sẽ phải nỗ lực không nhỏ. Bây giờ ngay cả hô hấp cũng vẫn đều, có thể nói là cực kỳ dễ dàng. Ta đi. Một tên dòng chính vừa xuất quan cả kinh nói. Vừa rồi tên kia thi triển đại bi thủ ấm, hình như là đã đến cấp độ cửu thức hợp nhất rồi a. Kẻ này là dòng chính nhất mạch nào tại sao ta chưa từng thấy? Vân Phi Dương giao thủ cùng Vân Hạc hấp dẫn rất nhiều vân thị dòng chính đang tu luyện ở trường sinh chung, cho nên bọn họ cũng đang tranh nhau suy đoán thân phận người trước mắt. Tên này không phải là Vân Phi Dương chứ, một tên dòng chính lúc trước đã từng có câu thông cùng ngoại giới, vẻ mặt nghiêm túc nói. Vân Phi Dương là người nào? Rất nhiều dòng chính dò hỏi. Tên tộc nhân nhận được tin kia chân thành nói chấm phẩy. Kẻ này là chi thứ mới từ ngoại giới đi vào vân vực chưa được bao lâu. Vừa tới không lâu chi thứ. Rất nhiều dòng chính khóe miệng co giật, nghĩ thầm, xem đại bi thủ ấm mà hắn thi triển ra kia, không có mấy vạn năm lính hội chưa chắc đã có thể làm được đi. Vừa tới không lâu liền đem đại bi thủ ấm lính ngộ được tầng thứ cao như vậy. Chắc hẳn là nồng độ huyết mạch của hắn rất cao đi. Rất cao. Cao bao nhiêu? Tên dòng chính hiểu rõ tình hình kia hít thở sâu một hơi, nói. Căn cứ nghiệm chứng huyết mạch, tên chi thứ gọi là Vân Phi Dương kia, độ tinh khiết huyết mạch đạt tới 2/5. Cái gì? 5/5. Không. 2/5. Dòng chính ở quanh đó nghe vậy, trong mắt kém chút chừng ra ngoài. Có thể đi vào trường sinh chung, độ tinh khiết huyết mạch đều là 20% trở lên. Một cái chi thứ nắm giữ 2/5 huyết mạch ưu tú hơn mình không chỉ có mấy lần a. Cái này khiến bọn họ thực sự không thể tin được, cũng không dám tưởng tượng. Lại nói đến Vân Hạc, sau ca, hơn y, dơ, dơ, quy, quy, a, y, ma chi trưởng của hắn bị phá vỡ, thân thể lùi lại mấy bước càng là phun ra một ngụm máu tươi. Làm sao có thể? Chịu đựng thân thể truyền đến cảm giác đau nhức kịch liệt, Vân Hạ âm thầm cả kinh nói. Coi như cảnh giới của ta và hắn sống nhau thì cũng không nên mạnh đến như thế này a. Lúc còn là lục phẩm đế cấp, lão tử không phải đối thủ của ngươi. Còn bây giờ cảnh giới sống nhau, liền có thể tùy tiện bán hành ngươi. Vân Phi Dương ngạo nghễ nói. Xoát. Vừa dứt lời, đại bi thủ ấm lần nữa được thi triển, hình thành trường ấm so với lúc trước thì mạnh hơn không ít. Không tốt. Sắc mặt Vân Hạc đại biến. Hắn muốn rời khỏi, nhưng ở trước mặt thực lực tuyệt đối mạnh hơn mình lại căn bản là không kịp tránh. Lúc mới vào trường sinh chung, Vân Phi Dương đối mặt với đại ma chi trưởng của Vân Hạc cũng khó có thể tránh né, chỉ có thể lựa chọn ngạnh kháng. Còn bây giờ thì là càn khôn nghịch chuyển a. Vù vù. Đại bi trường ấm ấm vang áp xuống, lực lượng bạo phát làm cho không gian bị chấn vỡ. Vân Hạc bị bao phủ ở trong đó, tê tâm liệt phế kêu cứu. Nhiễu ca cứu ta. Lời này là dư thừa. Bởi vì, ngay tại thời điểm Vân Nhiễu ý thức được Vân Hạc gặp nguy hiểm thì đã lập tức cất bước ra, cũng thi triển ra đại ma chi trường đón lấy cái đại bi thủ ấm đang áp xuống kia. Ngu bơ mở ngoặt tròn ướp đóng ngoặt tròn. Vân Phi Dương lãnh đạm nói. Ai cũng không cứu được ngươi. Hô! Đang khi nói chuyện, tay phải hắn đột nhiên đè xuống cái đại bi thủ ấm đang áp cuốn kia lần nữa để mặt uy lực. Cũng mang là cho đại ma chi trưởng đang bay đến trực tiếp bị chấn vỡ. Đăng đăng đăng. Vân Nhiễu lùi lại mấy bước cả kinh nói. Làm sao có thể. Lính ngộ của hắn đối với đại ma chi trưởng mạnh hơn xa Vân Hạc. Vậy mà kết quả lại là vừa mới chạm đến thì lập tức bị chấn nát. Cái này thật sự là đáng sợ quá kinh khủng. Đại ma chi trưởng cảo Vân Nhiễu lại bị như tùy tiện phá mất, thực khó mà tin được. Rất nhiều dòng chính khiếp sợ không thôi. Đương nhiên, bọn họ càng quan tâm đến Vân Hạc ở dưới trường ấm đang đối phó như thế nào hơn. Làm sao đối phó? Không có năng lực để đối phó. Dưới lực lượng tuyệt đối, Vân Hạc chỉ như là một con cừu non đang đợi bị làm thịt. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy trường ấm kia áp xuống, chỉ có thể tuyệt vọng hô. Không. Ấm ấm. Cái trường ấm mang theo khí tứ bi thương kia ấm vang áp xuống tới đại địa chấn động mãnh liệt, vô số không gian bị tác động đến phân mảnh. Rất nhiều dòng chính bất đắc dĩ lắc đầu. Bọn họ sẽ không hoài nghi đối mặt với đại bi thủ ấm khủng bố như thế chấn áp, kết quả của Vân Hạc khẳng định là vô cùng bi thảm. Vâng, vô cùng bi thảm. Lúc bụi đất kết thúc, khi thiên địa trở về bình tĩnh, liền thấy Vân Hạc máu me đầy người nằm trong hố sâu, người cũng đã khí như huyền ti. Lúc Vân Phi Dương ở lục phẩm hắn còn có thể khi dễ. Ngay tại lúc Vân Phi Dương vừa mới đột phá đến thất phẩm, đã không có tư cách đánh cùng. Bây giờ lại bước vào bát phẩm, kết quả khẳng định là bị mưu sát. Hạt đệ. Vân Nhiễu muốn xách cả mí mắt. Vù vù. Đúng vào lúc này, ở giữa bầu trời lần nữa ngưng tụ ra trường ấm cuồn cuộn, chỉ nghe được Vân Phi Dương lãnh đạm nói. Đi cùng hắn đi. Vân Nhiễu phẫn nộ giống to, tóc đen trên đầu trong nháy mắt hóa thành tử kim sắc. Hiển nhiên, đây là do khó có thể tiếp nhận được việc Vân Hạc bị đánh đến mức sắp tử vong. Gặp tên kia thi triển để tam biến, Vân Phi Dương không dám khinh thường, quanh thân hiện ra khí thế mênh mông, tóc đen đầy đầu cũng hóa thành tử kim sắc. Hai tên bát phẩm đế cấp, mỗi người đều thi triển ra đại hồn huyết mạch bí pháp để tam biến, làm cho dòng chính quan chiến nhận định đây khẳng định sẽ là một trận chiến đấu kịch liệt. Nhưng mà, bọn họ đoán sai. Sau khi Vân Phi Dương bộc phát ra để tam biến, đại bi thủ ấm được ngưng tụ lại bảo tăng lực lượng, ầm vang áp xuống trực tiếp nuốt chửng Vân Nhiễu. Ầm ầm. Tiếng vang lần nữa truyền đến, năng lượng ba động lại càng thêm mãnh liệt, càng chấn hám nhân tâm. Nhóm Vân thị dòng chính từng cái khóe miệng co giật. Dưới cái nhìn của bọn họ, sau khi tên kia thi triển để tam biến, đại bi thủ ấm quả thực khủng bố đến cực hạn, mà cái tên gọi là Vân Nhiễu kia cũng sợ là giữ nhiều lành ít. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 2170 đại dung giới. Hồi lâu sau, khi bụi đất kết thúc, thiên địa một lần nữa trở về lại với vẻ bình tĩnh vốn có của nó. Nhóm dòng chính ở trong trường sinh chung nhau nhau phóng thích tiên niệm, khóa chặt vào cái khu vực phát nổ vừa rồi. Vân Nhiễu ở trong cái hố sâu do mặt đất lõm xuống, sắc mặt tái nhợt đến cực hạn, tóc đen đầy đầu lại đã sớm hóa thành tử kim sắc. Cũng may là ngay tại lúc đại bi thủ ấm đánh xuống, hắn đã kịp vận dụng đại hồn huyết mạch bí pháp để tam biến, nếu không thì chỉ sợ là kết quả bây giờ của hắn với Vân Hạc cũng không khác nhau là mấy. Có thể chống lại được một trường của ta cũng không tệ. Vân Phi Dương ngạo nghễ nói. Vân Nhiễu trầm mặt, nội tâm thì là hãi nhiên không thôi. Chỉ có hơn 10 năm thời gian ngắn ngủi, tên này từ lục phẩm đột phá đến bát phẩm, thực lực càng là mạnh đến mức mình vận dụng đại hồn huyết mạch bí pháp vẫn không chịu nổi. Thật đáng sợ. Quá không thể tưởng tượng được. Trên thực tế, Vân Phi Dương lúc trước yếu hơn hắn cùng Vân Hạc là bởi vì không có ở tu luyện ở Vân Vực. Bây giờ thì hắn ở trong trường sinh chung, chỉ cần cho đủ thời gian thì chuyện siêu vượt qua bọn người dòng chính ưu tú tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Vân Nhiễu cũng không phải là bát phẩm đế cấp bình thường a. Vậy mà dưới một bàn tay của tên kia lại có thể đánh hắn chật vật như thế, thực lực quá cường hãn a. Nhất định là áp chế phía trên huyết mạch. Rất nhiều Vân thị dòng chính đều cho rằng Vân Phi Dương cường hãn là bắt nguồn từ 2/5 huyết mạch. Không sai. Cũng có một phần là áp chế bên trên huyết mạch. Nhưng chủ yếu hơn là từ khi Vân Phi Dương sống lại cũng là khi hắn bắt đầu một lần nữa tu luyện võ đạo. Năng lượng ngưng tụ trong đan điền luôn luôn cao hơn nhiều so với võ giả cùng cảnh giới. So về cảnh giới, bây giờ đều đã đạt tới bát phẩm giống nhau, năng lượng tiên hạch bên trong cơ thể hắn đã càng thêm bàng bạc. Đối với hai tên Vân Hạc, Vân Nhiễu thì là thừa sức mưu sát. Năng lượng bàng bạc tạo nên ưu thế ở chỗ, lúc công kích đối thủ, vô luận nắm tay hay là vũ khí thì lực lượng đều sẽ cường thế hơn. Vân Hạc bị hắn vỗ một chưởng mà nửa sống nửa chết. Vân Nhiễu bị hắn vỗ một chưởng cũng chật vật không chịu nổi, đó chính là thể hiện tốt bất của áp chế lực lượng. Chưởng tiếp theo, ngươi có thể tiếp được sao? Vân Phi Dương nâng tay lên, pháp tắc chi lực cuồn cuộn gào thét mà ra, ngưng tụ thành vô số đạo đại bi thủ ấm. Thời điểm mới vào trường sinh chung, Vân Hạc cùng Vân Nhiễu biểu hiện phong khinh vân đảm như thế, bởi vì thực lực của bọn hắn mạnh hơn. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Ngày hôm nay Vân Phi Dương đứng ở trước mặt Vân Nhiễu, giơ tay nhấc chân bạo phát khí thế để hắn tâm thần rung động, để hắn tự ti mặc cảm. Hô! Vô số trường ấm ngưng tụ tập hợp cùng một chỗ, mang theo lực lượng đầy trời ấm vang rơi xuống, không gian bị chấn động đến vặn vẹo cho đến khi vỡ nát nhão nhoẹt. Chớ xem thường ngũ mạch dòng chính ta. Vân Nhiễu giống giận tiếp theo song quyền nhô ra, một pháp tắc chi lực cường thế cuồn cuộn tuôn ra trong nháy mắt hình thành kết giới thực chất hóa. Đại dung giới có người hoảng sợ nói. Đại dung giới, một loại vũ khí huyết mạch loại hình phòng ngự hiếm có bên trong vân vực. Tác dụng của nó là mang đạo ý, pháp tắc thiên địa thuộc tính hóa làm một thể, dung hợp lại hình thành kết giới phòng ngự cường đại nhất. Từ tầng thứ mà nói, đại dung giới mạnh hơn so với đại ma chi trưởng, nhưng vân thị nhất tộc dòng chính ưu tú lại có rất ít người tu luyện nó. Vũ khí huyết mạch của vân thị nhất tộc nhiều không kể xiết, nhưng người chân chính lĩnh ngộ được toàn bộ lại là cực kỳ hiếm thấy. Dù là các trưởng lão, cho dù có hạn năm tháng dài rằng giặc cũng trò lĩnh ngộ 7-8 loại. Hậu bối đang ở trong quá trình trưởng thành tất nhiên không có khả năng tinh thông quá nhiều. Vì thế nên vấn đề lựa chọn môn vũ khí để họ thường thường chú trọng tính công kích, còn về vũ khí tính phòng ngự thì nhắc đến sau. Dòng chính sở hữu huyết mạch đạt tới 20% trở lên, người tu luyện đại dung giới ít lại càng thêm ít, bởi vì vũ khí tính công kích còn chưa có lĩnh hội cực hạn. Ai lại có thừa công phu để đi tu luyện tính phòng ngự đây? Lúc mà Vân Nhiễu lựa chọn học vũ khí để học, hắn chọn lựa đại ma chi trưởng cùng đại dung giới, mục đích là muốn có một công một thủ. Về sau, hắn đã lĩnh ngộ đại ma chi trưởng đến cực hạn thì mới có thời gian đi lĩnh hội đại dung giới, cũng vào hôm nay chính là lần đầu tiên thi triển ra cho người thấy. Không nghĩ tới tên Vân Nhiễu kia, vậy mà còn có ngón này. Theo cường độ này thì có lẽ đã lĩnh ngộ đến đại thành, bây giờ lại thi triển đại hồn huyết mạch bí pháp để tam biến, phòng ngự khẳng định cực cao. Một trưởng kia của Vân Phi Dương mặc dù uy thế không tệ, nhưng muốn phá mất đại dung giới của Vân Nhiễu, sợ là rất khó khăn. Mọi người thấp giọng nghị luận. Đại dung giới. Khóe miệng Vân Phi Dương giơ lên một nụ cười khinh thường, tiếp theo bạo phát lực lượng, rót vào đại bi thủ ấm đang gào thét áp xuống. Ầm ầm. Pháp tắc đạo ý thiên địa thuộc tính dung hợp một tạo nên đại dung giới tiếp nhận oanh kích mãnh liệt, tuy là run rẩy kịch liệt nhưng lại không có vỡ nát. A! Vân Phi Dương kinh ngạc nói. Còn rất rắn chắc nha. Nói nhảm, đó là đại dung giới do Vân Nhiễu đang thi triển đại hồn huyết mạch bí pháp tam biến mà ngưng tụ thành, nếu như nị một trưởng bị phá vỡ, vậy thì chịu nhiều thương tổn ào lòng tự tôn à. Ai? Vân Phi Dương lắc đầu, nói. Một trưởng đánh không vỡ, vậy thì hai trưởng. Khi đang nói chuyện thì hắn lần nữa nâng tay lên cửu thức hợp nhất ngưng tụ ra đại bi thủ ấm. Mọi người khóe miệng co giật. Lý giải của kẻ này đối với đại bi thủ ấm là phi thường khủng bố, nhưng liên tiếp thi triển chẳng lẽ thì không sợ hao phí hết năng lượng bên trong cơ thể hay sao? Bọn họ không biết, lấy năng lượng chứa đựng bên trong cơ thể của Vân Phi Dương coi như liên tục thi triển mấy chục trường cũng sẽ không hao hết. Oanh! Đại bi thủ ấm lần nữa đánh lên nên trên đại dung giới do Vân Nhiễu ngưng tụ, tuy là lực lượng hoàn toàn vẫn cường thế như trước đây, nhưng vẫn không có phá mất. Ai nhỉ? Vân Phi Dương nón nảy ngưng tụ ra trường ấm nói. Lão tử cũng không phá được kết giới của ngươi. Vân Nhiễu thấy tên kia tựa như tức đến hồn hển, lần nữa ngưng tụ trường ấm đánh đến, trong lòng cười lạnh nói. Đợi ngươi đánh đến tinh bì lực tan chính là thời điểm ngươi phải chết. Hắn không dám lấy sức đấu lực cùng Vân Phi Dương, càng hy vọng đối phương không ngừng oanh kích đại dung giới. Cứ như này chờ hắn suy yếu rồi lại ra tay công kích, Dương Trường tránh đoạn. Mở ngoặc tròn kéo dài thời gian, tránh vấn đề tạm thời. Đóng ngoặc tròn là một loại sách lược giao thủ rất tốt. Nhưng mà, Vân Nhiễu không biết, lấy năng lượng bên trong cơ thể của Vân Phi Dương để có thể làm cho hắn hao phí đến mức tinh bì lực tan thì điều kiện tiên quyết là đại dung giới có thể chống đỡ sao đến lúc đó. Oanh oanh! Trường ấm ẩm chứa khí tức bo thương liên tục đánh xuống, lại lần lượt ngưng tụ, lực lượng thủy chung như một, không có yếu đi một chút nào. Rất nhiều dòng chính ở ngoài quan chiến thấy ai thì chừng đến mức con mắt suýt rơi ra ngoài. Vân Phi Dương liên tiếp oanh ra hơn 10 trường, không chỉ có hô hấp vẫn bình thường, cái chán thì ngay cả một giọt mồ hôi cũng không có xuất hiện. Sao? Làm sao có thể? Vân Nhiễu liên tục tiếp nhận oanh kích, ánh mắt xuất hiện vẻ hãi nhiên. Tên kia có năng lượng kinh khủng như vậy, đủ để trèo chống cho mấy chục trường. Ầm ầm. Đúng vào lúc này, Vân Phi Dương đánh ra trường thứ 16 lên trên đại dung giới, trong nháy mắt làm cho nó run rẩy kịch liệt, cũng hiện ra một vết rách nho nhỏ. Phốc. Vân Nhiễu rốt cuộc chịu không được, phun ra một ngụm máu tươi. Phá cho lão tử. Vân Phi Dương lần nữa ngưng tụ ra đại bi thủ ấm mà đánh tới. Bành. Khi mà một trưởng này phủ xuống, Vân Nhiễu tâm thần thất thủ, đại dung giới trong nháy mắt vỡ vụn, cuối cùng cũng hóa thành hư dưới ánh nhìn của hàng ngàn con mắt. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezit Phong chương 2171 mượn. Sau khi kích phát được bí pháp đại hồn huyết mạch để tam biến, Vân Nhiễu thi triển ra đại dung giới, cường độ phòng ngự phi thường cao. Đây không phải là một lời nói khoa trương. Dù đổi lại là một cường giả cửu phẩm đế cấp nếu muốn phá được cũng phải hao phí chút sức lực cùng thời gian. Nhưng mà, Vân Phi Dương chỉ vừa mới bước vào bát phẩm đế cấp, không ngờ hắn lại có thể hạ gục mấy chục lần oanh kích, hắn đem đại dung giới cường hãn phá mất. Thật là châu bò nga. Càng châu bò hơn chính là hắn đã phá mất vũ khí của đại dung giới còn sử dụng được đại bi thủ ấm. Nhìn thấy kết giới đang vỡ nát trong hư vô, thấy chúng dần hóa thành lưu quang bay tán loạn đầy trời, nhóm dòng chính ván thì tận mắt nhìn thấy tâm tình cũng lộn xộn trong gió. Kỹ năng phòng ngự trong huyết mạch của Vân thì mạnh thế này rất hiếm thấy, thật không ngờ lại bị một người chỉ có huyết mạch đạt tới phần trăm học được đại bi thủ ấm phá vỡ, việc này thực sự vượt ngoài khả tưởng tượng của mọi người. Oa! Sau khi đại dung giới bị phá vỡ, bên trong thân thể Vân Nhiễu có nhiều kinh mạch bị hư tổn, hắn không khỏi phun ngoài ra một ngụm máu lớn, sắc mặt hắn trong nháy mắt tái nhợt đến cực hạn, thân thể cũng lung lay sắp đổ. Vân Phi Dương đánh xuống hơn chục trường, mỗi lần đều mang đến cho hắn áp lực không nhỏ, cho đến khi hình thành trùng kích lực phi thường khủng bố. Đáng thương cho một gia hỏa. Muốn dựa vào đại dung giới để kéo đối thủ sức cùng lực kiệt, thật không ngờ kết quả không những không được toại nguyện mà ngược lại còn khiến bản thân mang trọng thương. Không có cách nào. Ai bảo đối thủ mà hắn đối mặt lại là một tên yêu nghiệt với sức mạnh khủng khiếp chứ? Nếu như đổi lại hắn là bát phẩm đế cấp, dù cho kiệt sức cũng đừng mong phá được đại dung giới. Không có kết giới bảo hộ. Ngươi còn có tư cách gì cùng ta đấu? Vân Phi Dương nhẹ nhàng nâng tay thi triển ra đại bi thủ ấm. Lại tới. Nhóm dòng chính ở phía xa thấy cảnh này đều đã thành thói quen. Vù vù. Đại bi thủ ấm mang theo lực lượng táo bạo ầm ầm tiến đến. Người đang trọng thương như Vân Nhiễu căn bản không có cách nào né tránh. Hắn chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay hứng chọn công kích. Ầm ầm. Trường ấm rơi xuống, mặt đất rung chuyển. Đợi sau khi gió êm sóng lặng, Vân Nhiễu một thân đầy máu bị một trường đánh vào trong hầm triệt để ngất đi. Rất nhiều dòng chính nhìn có chút choáng. Bọn họ lúc trước chỉ nghĩ là hai tên bát phẩm đế cấp giao thủ với nhau, khẳng định sẽ đánh nhau vô cùng kịch liệt. Nhưng thực tế thì sao hình ảnh hiện ra trước mắt đều là xuất trường oanh kích, xuất trường oanh kích, xuất trường oanh kích. chỉ như thế và không ngừng lặp lại hơn chục lần. Xoát! Vân Phi Dương xuất hiện trước mặt Vân Nhiễu, hắn vung tay lên, sau đó thu lại đặt tay trên ức của Vân Nhiễu rồi nói. Ngươi truy sát lão tử lâu như vậy, lão tử cũng nên để ngươi nếm thử cảm giác sống không bằng chết là thế nào. Có người cả kinh nói. Hắn muốn tiến hành tra tấn linh hồn. Bên trong trường sinh chung, sinh tử do mệnh. Nhưng phải dùng thủ đoạn của linh hồn đem đối thủ tra tấn đến mức sống không bằng chết. Việc này không khỏi quá tàn nhẫn. Trên thực tế, rất nhiều dòng chính đã nghĩ sai. Vân Phi Dương cũng không phải muốn dùng linh hồn tra tấn, hắn chỉ lấy linh hồn lực tiến vào trí nhớ của đối phương thu hoạch hai loại vũ khí đại ma chi trưởng cùng đại dung giới mà thôi. Vù vù. Linh hồn lực điên cuồng tràn vào trong nháy mắt xâm chiếm thức hải của Vân Nhiễu, hắn đang hôn mê nhất thời phát ra tiếng kêu thảm đến tê tâm phế liệt. Cưỡng ép thu lấy trí nhớ khẳng định sẽ mang đến thống khổ vô cùng lớn, thậm chí có khả năng sẽ khiến người bị cưỡng ép phát điên. Vân Phi Dương mới không rảnh quản sống chết của Vân Nhiễu, lần lượt lật xem trí nhớ của hắn, rất nhanh đã thu hoạch được hai loại huyết mạch khẩu quyết cùng phương thức vận chuyển. Phù phù. Đạt được đồ vật mình muốn sau đấy hắn đem Vân Nhiễu vứt trên mặt đất thản nhiên nói. Nể tình cả hai đều là đồng tộc, hôm nay ta sẽ tha mạng chó của ngươi, nếu như còn dám chọc ta, đến lúc đó cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc. Khóe miệng tất cả mọi người không khỏi co giật. Một người đánh người tùy thời có khả năng đánh người khác mà không tổn hao gì, còn một người bị tàn phá linh hồn đến miệng sùi bọt mép. Hành động này so với việc trực tiếp giết chết hắn còn tàn ác hơn, thế mà Vân Phi Dương hắn còn mặt mũi nói nhớ tới tình nghĩa đồng tộc. Sau trận cuồng loạn với Vân Hạc cùng Vân Nhiễu đã đủ để chứng minh Vân Phi Dương đột phá đến bát phẩm đế cấp, thực lực đã áp đảo võ giả cùng cấp bậc. Càng đáng sợ là từ lúc xuất thủ đến khi kết thúc, tên này chỉ thi triển đại bi thủ ấm, đến đại hồn huyết mạch bí pháp đều không dùng. Đánh bại dòng chính ngũ mạch, Vân Phi Dương đi vào một chỗ trong sơn động, dung nhập vào tạo hóa giới để bắt đầu xem đại ma chi trưởng cùng đại dung giới trí nhớ. Tên này tiến vào trường sinh chung rất nhanh, hắn cũng không có đi đến tầng cao của vũ khí các để chọn lựa vũ khí khác, cho nên chỉ có thể theo trí nhớ của dòng chính mà đi mượn. Hắn đã hoàn thành ý nguyện nhưng Vân Nhiễu khẳng định không như thế. Coi như bản thân không xuống dốc đến phát điên, nhưng bị tra tấn một phen như thế khẳng định sẽ lưu lại di chứng. Chập chập. Vân Phi Dương nhìn sơ qua không khỏi cảm khái nói. Hai loại vũ khí huyết mạch thế này quả thật mạnh hơn đại bi thủ ấm quá nhiều, nếu như lính ngộ đến cực hạn. Uy lực khẳng định bất phàm. Hắn nói lính ngộ đến cực hạn, không phải là loại trình độ Mạc Vân Hạc cùng Vân Nhiễu lính ngộ mà là tự mình lính ngộ đến tầng cao hơn. Độ tinh khiết huyết mạch của Vân Phi Dương cùng khả năng lính ngộ cực mạnh kia chắc chắn sẽ lính ngộ vũ khí đến một tầng cao mới. Cảnh giới cũng đột phá, thần thông cùng bí pháp lại không tiến triển, không bằng nên tu luyện hai loại huyết mạch vũ khí trước đi. Sau khi đã có quyết định, Vân Phi Dương ngồi xuống xếp bằng, hắn bắt đầu lĩnh hội đại ma chi trưởng, xem ra, tên này cũng không có ngoại lệ, đầu tiên tu luyện là vũ khí có tính công kích. Hóa ra hai tên ngũ mạch dòng chính đang bế quan là đây. Theo trí nhớ của Vân Nhiễu, Vân Phi Dương tự nhiên cũng biết được bên trong trường sinh chung còn có hai tên dòng chính khác, mà bọn họ có huyết mạch còn cao hơn, thực lực mạnh hơn. Giờ phút này đang lúc bế quan, lúc nào cũng có thể đột phá đến cửu phẩm đế cấp. Đi vào bên trong trường sinh chung, võ giả có cấp bậc khác nhau làm đối thủ quả thật cũng rất thú vị. Vân Phi Dương nhích miệng cười rộ lên, hắn hy vọng Vân Tùng cùng Vân Dụ mau chóng đột phá đến cửu phẩm đế cấp, thế này có lẽ phải dùng mấy chục năm ở bên trong tu luyện mới đối thủ tốt đến đỏ sức. Nếu không đóng cửa bế quan rất không có ý nghĩa gì. Bên trong tạo hóa giới chỉ thời gian trôi qua vô cùng nhanh thoáng đã qua 1000 năm, Vân Phi Dương vẫn luôn ngồi xếp bằng ở bên trong, hắn lĩnh hội đại ma chi trưởng dựa vào năng lực lĩnh ngộ xuất sắc của mình đã thuận lợi bước vào tầng đại thành. Rất nhiều dòng chính nếu như biết mình dùng ngàn năm mới có thể lĩnh ngộ để miễn cưỡng nhập môn vũ khí huyết mạch lại bị hắn dùng một thời gian đó đi lĩnh ngộ được tầng thứ đại thành thì chắc chắn sẽ lại bị đả kích gấp đôi. Hô! Trên một mảnh đất trống, một tay Vân Phi Dương phất lên chi lực pháp tắc trong nháy mắt ngưng tụ cuồn cuộn trong không trung hóa thành đại thủ di thiên, hướng về phía phương vị trấn áp. Ầm ầm. Trường ấm rơi xuống, năng lượng khuyết tán. Vân Phi Dương hài lòng thu hồi trưởng cười nói. Mặc dù chỉ là tầng thứ đại thành, nhưng khi thi triển ra uy lực lại mạnh hơn đại bi thủ ấm nhiều lần. Phi Dương cả. Nơi xa La Mục cùng Vân Lịch xoa xoa tay, nói. Vũ khí hung hãn như vậy, chúng ta có thể học không? Không thể. Vân Phi Dương lắc đầu nói. Vũ khí huyết mạch Vân Thị nhất tộc, chỉ có người nắm giữ huyết mạch Vân Thị mới có thể tu luyện. 2. La Mục cùng Vân Lịch bất đắc dĩ thở dài. Bọn họ một mực ở trong tạo hóa giới chỉ tu luyện cảnh giới sớm đã đột phá đến đế cấp, duy chỉ có khiếm khuyết là không có vũ khí châu bò. Yên tâm đi. Vân Phi Dương vỗ vai hai người nói. Chờ sau khi rời khỏi Vân Vực, ta sẽ đi tìm vũ khí thích hợp cho các ngươi tu luyện. Ô, V, K, W, W, M. La Mục cùng Vân Lịch gật đầu. Cha. Nhưng vào lúc này, một thanh âm êm ái truyền đến. Ta có thể tu luyện loại vũ khí này của ngươi hay không? Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip Phong chương 2172 tiểu ma nữ. Phía sau vang lên một thanh âm nhẹ nhàng uyển chuyển, chỉ thấy một thiếu nữ mặc quần lụa mỏng màu thanh sắc, trải hai bím tóc đi tới. Nàng nhìn khoảng chừng 16-17, tướng mạo xinh đẹp, da thịt trắng nõn như tuyết. Đôi mắt long lanh như khe suối thanh tịnh. Khi nhìn kỹ sẽ thấy được tướng mạo thiếu nữ này và Vân Phi Dương giống nhau đến mấy phần, nhưng càng nổi bật hơn là khí chất cao quý của Nam Cung Mạc Thương. Quả thật không tệ. Nàng là Vân Tinh Không, là nữ nhi của Vân Phi Dương và Nam Cung Mạc Thương. Tạo hóa giới chỉ có nghìn lần thời gian gia tốc. Nhưng trên thực tế, bên ngoài chỉ chưa đến hơn 10 năm, nàng từng là một tiểu đồng nữ duyên dáng đáng yêu, bây giờ trưởng thành rồi, nàng hiện là một đại cô nương xinh đẹp cao quý. Không tốt. Tiểu ma nữ đến. La Mục và Vân Lịch sắc mặt đại biến, chưa đầy một giây sau đã co cẳng chạy như bay. Vân Tinh Không từ nhỏ đã rất nghịch ngợm. Loại tính cách này sau khi lớn lên thì càng ngày càng lợi hại, đừng nói chi nàng còn theo Lăng Sa La tu luyện độc đạo, thường những lúc thần không biết dược không hay tranh thủ hạ độc. Bọn người La Mục và Vân Lịch thường cách một đoạn thời gian sẽ bị nàng để mắt tới đặc biệt chăm sóc hệ tiêu hóa, kết quả của cuộc trị liệu là hai tay ôm bụng, mặt nhăn nhó hướng nhà xí mà chạy, có khi ngã lăn trên mặt đất miệng sùi bọt mép, thân thể run rẩy. Hai chân đứng không vững. La Thúc Thúc, Vân Thúc Thúc, hai thúc chạy làm gì? Vân Tinh Không đi tới, mày liễu hơi nhíu, hiển nhiên có chút không vui. Vân Phi Dương nhìn không được cười khặc khặc. Còn không phải sợ con hạ độc. Vân Tinh Không ôm lấy cổ tay phụ thân, một bên nũng nịu cười hì hì nói. Cha, trong khoảng thời gian người bế quan, nữ nhi đã ý thức được trước kia mình quá làm loạn, cho nên từ hôm nay trở đi, nữ nhi muốn làm một thục nữ đoan trang có phong thái. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Cái câu nói muốn làm thục nữ đoan trang có phong thái này từ năm 3 tuổi đã bắt đầu cường điệu mạnh mẽ, nhưng kết quả sau đó không phải là nên nghịch ngợm thì nghịch ngợm, nên hạ độc thì hạ độc. Không có chút xíu nào gọi là thục nữ hết. Tì tì. Đột nhiên quanh thân Vân Phi Dương xuất hiện khói xanh lượn lờ, phảng phất như có thứ gì đó đang bị bốc hơi. Hắn lắc đầu, ngữ điệu cưng chiều nói. Nha đầu, lại ra vẻ. Thời điểm Vân Tinh Không sắp lại gần phụ thân nhà mình đã lặng yên hạ độc, Nhưng Vân Đại Tiện Thần là ai, một chút nhịp thiên quyết đã tùy tiện hóa giải độc này mất rồi. Hì hì. Tiểu nha đầu nhe răng cười lên. Cha quả nhiên là vạn độc bất xâm. Mỗi lần gặp được độc lão tử thì nữ nhi này tách một cái hóa thân thành áo bông chi kỷ. Cha. Vân Tinh không trở lại chuyện chính. Vừa rồi người thi triển vũ khí gì vậy? Nhìn như rất lợi hại, cha yêu dấu có thể truyền thụ lại cho nữ nhi hay không? Vân Phi Dương nói. Có thể, nhưng mà tiền đề là phải giác tỉnh huyết mạch của Vân Thị Nhất Tộc. Hắn là hậu nhân của Vân Thị Nhất Tộc, con gái hắn tự nhiên cũng là hậu nhân của Vân Thị Nhất Tộc. Nhưng muốn tu luyện huyết mạch vũ khí thì phải giác tỉnh thể nội huyết mạch. Bất kỳ một tộc nhân Vân Thị nào, vô luận dòng chính hay là chi thứ, muốn tu luyện vũ khí của tộc mình thì yếu tố đầu tiên là giác tỉnh huyết mạch, nếu không thì chẳng khác nào ngoại nhân. Cha! Vân Tinh không hưng phấn nói. Mang nữ nhi đi giác tỉnh huyết mạch liền đi. Đừng nóng vội. Vân Phi Dương cười nói. Chờ khi trở về tổ địa, cha sẽ dẫn con đi giác tỉnh huyết mạch. Lúc trước hắn cũng có ý nghĩ này, chỉ là Vân Tinh không khi đó còn nhỏ, nhưng bây giờ nữ nhi đã trưởng thành, hắn tự nhiên muốn mang đến nghiệm chứng, giác tỉnh huyết mạch. Bao lâu? Khoảng 7-80 năm gì đó. Hả? Vân Tinh không một mặt uể oải không còn sức sống. Đến lúc đó, nữ nhi đều là lão thái bà trên dưới 100 tuổi rồi. Làm sao có thể chứ? Vân Phi Dương cười không cho là đúng. Con đã phục dụng thanh xuân vĩnh trú quả, dung mạo trường tồn, coi như sống mấy vạn năm cũng không thể biến thành lão thái bà. Không được, không được. Vân Tinh không nổi lên tính bướng bỉnh của Tiêu Hải Tử, quệt miệng nhăn nhó nói. Cha, nữ nhi muốn học ngay bây giờ. Được được. Vân Phi Dương cưng chiều thuận theo ý nữ nhi bảo bối. Học. Vân Tinh không lôi kéo tay hắn, ngọt ngào nở nụ cười. Vẫn là cha thương nữ nhi nhất. Vân Phi Dương cười nói. Học thì có thể, nhưng không thể học ra được vũ khí vừa rồi như của cha, con chỉ có thể trước học đại bi thủ ấm. Huyết mạch không hoàn toàn giác tỉnh tộc nhân, nhưng tu luyện cao tầng thứ đại ma chi trưởng cũng cùng một dạng với huyết mạch vũ khí Vân Thị. Ngoại nhân cưỡng ép tu luyện rất dễ bị hội bảo thể mà chết. Vân Phi Dương tuy cưng chiều nữ nhi, nhưng cũng không dám tùy tiện truyền thụ công pháp vũ khí của Vân Thị, chỉ có thể bước đem ba thức đầu của đại bi thủ ấm truyền lại cho nàng. Quá tốt! Vân Tinh không cười hì hì thỏa hiệp. Nàng tuy muốn tu luyện huyết mạch vũ khí Vân Thị, chủ yếu là bởi vì tạo hóa giới chỉ quá nhàm chán, tiện luyện thêm một cái gì đó để giết thời gian đi. Ba thức đầu đại bi thủ ấm thuộc về nhất vũ khí bình thường bên trong Vân Thị nhất tộc, chỉ cần bên trong thân thể nắm giữ huyết mạch, vô luận có xác tỉnh huyết mạch hay không đều có thể tu luyện. Cho nên Vân Phi Dương truyền thụ lại cho nữ nhi nhà mình. Không chỉ truyền thụ thành công mà còn không có chút xíu tác dụng phụ nào. Cha, nữ nhi đi tu luyện đây. Sau khi thu được khẩu quyết của đại bi thủ ăn, Vân Tinh không nhảy tưng tưng rời khỏi, khó có được tiểu ma nữ này ổn định tâm thần nghiêm túc tu luyện. La Mục và Vân Lịch chờ đến khi biết được tiểu ma nữ này đã chạy đi bế qua mới dám ló đầu nhảy chân sáo chạy ra, thiếu điều khô chiêng gõ trống bày tiệc lớn ăn mừng tiến được ôn thần một đoạn thời gian. Riêng Nam Cung Mạc Thương, khi biết được Vân Tinh không khó có được lúc yên tĩnh thành thật tu luyện, mới tìm tới Vân Phi Dương nói. Chàng truyền tụ cho con bé thêm mấy loại vũ khí nữa thì có thể kiềm chế tâm tính rồi. Vân Phi Dương cười đắc ý run đùi, xem như tiến được một tiểu dược, tưởng tượng ra đoạn thời gian yên tĩnh sau này. Ba thức đầu của đại bi thủ ấm, lấy cảnh giới hiện tại của con bé, ít nhất phải lĩnh ngộ mấy chục năm, không cần truyền thụ quá nhiều vũ khí. Cha! Một năm sau, Vân Tinh không đột nhiên nhảy ra xuất hiện ở trước mặt hắn, cười ha ha nói. Ba thức đầu của đại bi thủ ấm nữ nhi đã lĩnh ngộ hoàn mỹ rồi. Bốp! Vân Phi Dương mắt trợn tròn, một bạt tay vô hình vang dội vinh váo vả vào mặt hắn, đau. Uống. Trên diễn võ trường, Vân Tinh không vung tay nhỏ lên, thuộc tính thiên địa ngưng tụ mà thành, trong nháy mắt hóa thành mấy chục đạo trưởng ấm. Rất hiển nhiên, đây chính là bản hoàn mỹ của đại bi thủ ấm ba thức đầu. Tuy uy lực không cách nào đánh đồng với tộc nhân vân vực nhưng quá trình thi triển động tác cũng xem như thành thạo. Thật sự đã lính ngộ. Vân Phi Dương trừng to mắt, há mồm hết cả ra. Nữ nhi của hắn tiểu ma đầu chẳng bao giờ chịu yên tĩnh, chỉ dùng thời gian một năm đã đem đại bi thủ ấm ba thức đầu lính ngộ hoàn mỹ, tốc độ này, ha ha còn nhanh hơn cả chính hắn nhiều. Từ trước đến nay Vân Phi Dương tự xưng là ngưu bức, bây giờ đã gặp được Vân Tinh không có tốc độ lính ngộ nhanh như vậy. Ai lại ngờ được lòng tự trọng của Vân Đại Thần bị chính nữ nhi bảo bối của mình hung hăng đả kích một phen. Khả năng sẽ có người phiền muộn. Dưới cái nhìn của bọn họ, nhân vật chính phải tuyệt đối ngưu bức, dù là con gái cũng không thể siêu việt hơn được, nếu không tâm lý sẽ không thể thăng bằng nổi. Trên thực tế, vô luận là Vân Tinh không hay Vân Vô Ưu, điểm mạnh của chúng là kế thừa tư chất của phụ thân, nắm giữ hoàn cảnh tu luyện tốt hơn hẳn bình thường. Vân Phi Dương đâu? Từ không có gì đến tay trắng quật khởi. Mỗi một bước đều cường đại, mỗi một bước đều tu luyện bên trong sinh tử, cứ thế thu hoạch được nhiều cơ duyên. Cho nên tương lai vô luận hắn cường đại tới trình độ nào, con cháu hắn thậm chí người hậu thế đều khó có khả năng phục chế. Cha! Vân Tinh không chu môi nhỏ thiêu thiêu mi hỏi. Thế nào? Không tệ, không tệ. Vân Phi Dương nhe răng cười gượng, khen nữ nhi bảo bối vài chữ. Vân Tinh không nói. Sau khi nữ nhi lính ngộ hoàn mỹ, luôn cảm thấy đại bi thủ ấm giống như không chỉ có ba thức. Vân Phi Dương cười nói. Đằng sau còn có sáu thức, đợi khi nào con giác tỉnh huyết mạch cha lại truyền thụ cho con. Hiện tại không được sao? Không được. Vân Phi Dương chân thành nói. Vân Tinh không khó được thấy phụ thân nghiêm túc như vậy, lúc này le lưới, cười hì hì nói. Vậy được rồi, chờ giác tỉnh huyết mạch lại tu luyện. Vân Phi Dương vốn muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên phát giác được ngoại giới có một cỗ khí thế mênh mông tràn ngập mà đến, sau đó cau mày, nghi ngờ nói. Chẳng lẽ là dòng chính ngũ mạch muốn đột phá? Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip Phong chương 2173 Vân Tùng, Vân Dụi. Bên trong trường sinh trung hiện ra bàng bạc tấn cấp chi thế, lần nữa kinh động, chuẩn bị tính toán nhóm dòng chính đang tu luyện, bọn họ vô thức suy đoán có thể lại là Vân Phi Dương nữa hay không. Có cái gì là lạ đâu. Bởi vì sau khi tên kia đi vào trường sinh trung, ngắn ngủi chỉ hơn 10 năm đã liên tục đột phá hai phẩm, làm cho bọn hắn sụp đổ không thôi. Rất nhanh có nhiều dòng chính nhìn theo khí tức bên trong mà đoán ra được, đây không phải là Vân Phi Dương, nhất thời buông lỏng một hơi. Đúng thôi. Tên biến thái đó đã liên tục đột phá hai phẩm, nếu hắn lại muốn tấn cấp nữa thì sẽ làm người khác tức đến thổ huyết à. Nếu không phải Vân Phi Dương, thì đấy là ai? Rất nhiều người suy đoán. Có người thông qua khí tức tán phát mà phán đoán, đây là đấu hiệu bát phẩm tiến vào cửu phẩm A, đến đây trong lòng mọi người đều có đáp án. Vù vù. Đúng vào lúc này, lại có một cỗ tấn cấp khí thế khác biệt điên cuồng hiện lên. Nhất định là Vân Tùng và Vân Dụi. Từ lúc hai người đó tiến vào trường sinh trung đến nay đều bế quan tu luyện, không nghĩ đến lại cùng lúc đột phá đến cửu phẩm đế cấp. Rất nhiều dòng chính tranh nhau nghị luận, bên trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Đế cấp phân chia hạ trung thượng ba vị, cửu phẩm đế cấp thì gần với tồn tại của đế cấp đỉnh phong. Rất nhiều người bọn họ đều đạt tới bát phẩm, nhưng bế quan lâu như vậy vẫn khó có thể đụng đến ranh giới cửu phẩm kia. Vân Phi Dương phải ngã nấm mốc. Cũng không phải, Vân Tùng cùng Vân Dụ một khi đột phá cửu phẩm đế cấp, khẳng định sẽ tìm tên kia gây phiền phức. nghĩ đến lúc trước Vân Phi Dương đem Vân Hạc và Vân Nhiễu ngược đến chết đi sống lại, rất nhiều người nhất thời bày tỏ sự lo lắng cho tương lai của Dương ca. Nhưng mà, rất nhiều dòng chính cũng không biết. Vân Đại Tiện Thần ý thức đến hai gã ngũ mạch dòng chính khác sắp đột phá, khóe miệng mỉm cười. Tại tạo hóa giới chỉ tu luyện lâu như vậy, Đại Ma Chi Trưởng cũng đã lĩnh ngộ được Đại Thành tầng thứ, hắn rất muốn thử xem uy lực như thế nào, không thể nghi ngờ gì, hai tên Vân Tùng và Vân Dụ sắp đột phá này là đối tượng thử nghiệm tốt nhất. Tên này đúng là có thể coi như bồi luyện cho ngũ mạch dòng chính. Nói thật, lúc trước Vân Hạc và Vân Nhiễu dâng đến đúng thật là có mùi vị thử nghiệm. Đương nhiên, ở giữa bát phẩm và cửu phẩm chinh lệch khẳng định sẽ lớn hơn. Cho nên, Vân Phi Dương âm thầm nỉ non. Hai người này muốn hoàn toàn tấn cấp, khẳng định cần một đoạn thời gian nữa, nhân cơ hội này có thể thật tốt tu luyện một phen. Đẳng cấp càng cao đột phá càng khó. Muốn bước vào một cảnh giới mới cần một quá trình phức tạp, từng cái thời gian trôi qua cũng cực kỳ chậm chạp. Tỷ như Vân Phi Dương, từ lục phẩm bước vào thất phẩm, từ thất phẩm bước vào bát phẩm, mỗi lần phóng thích khí tức nội liễm đều sẽ hao phí khoảng thời gian 5-3 tháng. Vân Tùng và Vân Hạc là tòng bát phẩm đột phá đến cửu phẩm, khí thế tấn cấp càng cường đại, thời gian đương nhiên cũng càng lâu, có thể đến nửa năm sau vẫn chưa có dấu hiệu nội liếm. Ngoại giới trôi qua nửa năm, tạo hóa giới chỉ đã qua 500 năm. Thừa dịp chờ đợi hai vật thử nghiệm ngũ mạch dòng chính đột phá, Vân Phi Dương một mực lĩnh hội Đại Ma Chi Trưởng, lấy tư chất nghịch thiên lĩnh ngộ đến cực hạn. Đây chính là chỗ tốt của huyết mạch độ tinh khiết cao. Đổi lại những tên dòng chính khác, dù là huyết mạch độ tinh khiết đạt tới 23% trở lên như Vân Tùng và Vân Dụ, đều khó có khả năng trong thời gian ngắn ngủi hơn 1.000 năm có thể đem Đại Ma Chi Trưởng lĩnh ngộ được đến cực hạn. Hô! Một ngày nào đó, Vân Phi Dương đưa thân vào trong không gian hư vô mờ mịt, một tay nhẹ nhàng giơ lên. Pháp tắc chi lực cuồn cuộn gào thét mà ra, như bốc lên thao thiên cử lãng. Dần dần, năng lượng cường thế hóa thành di thiên đại thủ, làm cho thiên địa run rẩy. Mẹ nó! La Mục và Vân Lịch trừng to hai mắt, mồm không khép lại được. Bọn họ rõ ràng cảm giác được lần này Phi Dương ca thi triển trường ấm có uy lực so với lúc trước càng mạnh hơn. Âm ấm! Di thiên đại thủ ngang nhiên oanh tạc trên mặt đất, không gian vỡ nát thành hư vô, trong nhát mắt khắp nơi đều rạn nứt tựa như tận thế. Khổ cho thiên đạo vừa mới thành hình liền bị một trưởng phá hư, lần này thì hay rồi, phải mất một đoạn thời gian thật lâu để chữa trị. Hô! Sau khi dư uy của trưởng ấm tiêu tán, Vân Phi Dương phun ra một ngụm khí, nỉ non nói. Rốt cuộc cũng lĩnh ngộ đến cực hạn. Theo ký ức của Vân Nhiễu mượn lực tới Đại Ma Chi Trưởng đến nay, dựa theo thời gian của tạo hóa giới chỉ để tính, đã qua hơn 1.600 năm. Thời gian như thế đã lĩnh ngộ Đại Ma Chi Trưởng đến cực hạn, nếu truyền ra khắp vân vực sẽ gây nên một trận oanh động a, thậm chí các trưởng lão đều phải sợ hãi. Hai dòng chính ngũ mạch này phát ra tấn cấp khí tức còn không có nội liễm, chắc cần phải cần một đoạn thời gian để lĩnh hội đại dung giới. Vân Phi Dương lại tiếp tục nỉ non. Lĩnh ngộ cực hạn Đại Ma Chi Trưởng, muốn lại có càng cao tầng thứ lĩnh ngộ, khẳng định sẽ hao phí rất nhiều thời gian, cho nên đem tâm tư đặt ở đại dung giới, vẫn tương đối sáng suốt. Nhưng mà theo Vân Phi Dương thấy, Vân Nhiễu đối với đại dung giới có quan hệ lý giải trí nhớ, lại nói. Loại vũ khí có tính phòng ngự như thế này không phải là bởi vì ta mà thiết kế ra à. Muốn lĩnh ngộ đại dung giới cũng không khó, chỉ khó ở thời điểm nhớ tới đến càng cố gắng hơn dùng, vẫn là muốn nhìn ngươi tự thân thi triển thuộc tính thiên địa, đạo ý và thiên địa pháp tắc. Ở phương diện này, Vân Phi Dương không chỉ có hợp cách, thậm chí phải nói là vô cùng ưu tú. Bởi vì tiên hạch năng lượng của hắn nổ tung, đạo ý ẩn dục xuất ra một phương thiên đạo, còn pháp tắc cũng bao hàm nhiều loại. Có thể nói, hiện tại Vân Phi Dương chỉ thiếu thời gian lĩnh hội, mà một khi lĩnh ngộ thành công thì thuộc tính đạo ý và pháp tắc tam vị một thể, khẳng định có thể hình thành kết giới phòng ngự cực cao. Xoát! Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tìm hiểu đại dung giới, cũng mong chờ sau khi chính mình lĩnh ngộ liền thi triển đại dung giới, tạo thành phòng ngự kết giới mạnh đến mức nào. Ở tại ngoại giới, theo thời gian dần trôi, khí thế tấn cấp cuối cùng cũng bao phủ khắp thiên địa, từ cường thịnh chuyển thành nội liễm cho đến khi khôi phục lại như thường. Đột phá! Rất nhiều dòng chính hâm mộ không thôi. Bọn họ cũng hy vọng chính mình có thể rời khỏi trường sinh chung trước, thuận lợi đột phá tầng thứ càng cao. Nhiễu ca, Tùng ca và Dụ ca đã đột phá. Đặt mình vào siêu thần sơn động, Vân Hạ kích động không thôi. Trước đây không lâu, Vân Phi Dương chỉ một trường đã đem hắn ngược đến nửa chết nửa sống, mà bây giờ qua một khoảng thời gian dưỡng thương cũng đã khôi phục phần nào. Hắn đây cũng coi như là nhẹ. Dù sao chỉ là ngoại thương. Khổ nhất là Vân Nhiễu, bởi vì tên này bị cưỡng ép lấy đi trí nhớ, đến nay còn nằm trong sơn động, ngay cả năng lực hoạt động cũng không có. Vân Phi Dương. Hai tay Vân Hạc nắm chặt thành quyền, máu tươi rơi xuống, muốn rách cả mí mắt, nghiến răng nghiến lợi nói. Tùng ca và Dụ ca sau khi xuất quan chính là ngày chết của ngươi. Hắn rất giận, rất hận. Ước gì Vân Phi Dương lập tức chết ngay. Bành, bành. Đúng vào lúc này, ngoại giới truyền đến tiếng vang, hai đạo lưu quang bay ra treo lơ lửng giữa trời, quanh thân bao phủ khí tức cường thế. Hai mắt Vân Hạc ướt át, tiếp theo khóc lên thất thanh, hô lớn. Tùng ca, Dụ ca. Trong giọng nói ẩn chứa ủy khuất. Vừa mới ổn định thân thể, Vân Tùng và Vân Dụ nghe được thanh âm, nhao nhao phóng thích tiên niệm thăm dò bốn phía, hai người nhìn thấy Vân Hạc và Vân Nhiễu một người trọng thương, một người nằm trên mặt đất, ánh mắt nhất thời lấp lóe lạnh lùng. Chuyện gì xảy ra? Là ai, tên làm dám làm tổn thương ngũ mạch dòng chính ta? Tính khí của Vân Dụ vô cùng táo bạo, phẫn nộ giống to. Đế cấp cửu phẩm cường thế uy áp trong nháy mắt tràn ngập bên trong trường sinh chung, khiến cho những đệ tử dòng chính khác cảm nhận được tâm thần rung động. Quá mạnh. Đây chính là đế cấp cửu phẩm sao? Xoát. Đúng vào lúc này, một đạo lưu quang bay ra ngoài, chính là Vân Phi Dương treo giữa không trung thản nhiên nói. Chính là lão tử. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezit Phong chương 2174, cái này gọi ngưu bức. Vân Dụ vừa mới đột phá đến cửu phẩm đế cấp, khó có thể nhẫn nhịn được khi thấy Vân Hạc và Vân Nhiễu bị ngược thảm đến như vậy, cho nên phẫn nộ hét lớn. Là ai, dám đánh làm tổn thương ngũ mạch dòng chính ta? Là lão tử. Vân Phi Dương bay ra ngoài, ngạo nghễ nói. Đệ tử Vân thì dòng chính đang sợ hãi thán phục thực lực cường hãn của Vân Dụ, liền nghe được Vân Phi Dương nói lời này kết hợp với thái độ ngạo nghễ đó, nhất thời khóe miệng co giật. Trước mặt một tên thượng vị đế cấp cửu phẩm, dám tự xưng là lão tử, tên này đúng là không sợ đem người ta tức điên lên rồi bị ngược thảm sao? Dụ ca! Vân Hạ quát lên, ánh mắt phẫn hận. Chính là hắn! Ánh mắt Vân Dụ dần dần trầm xuống, quanh thân hiện lên sát cơ mãnh liệt. Vân Dụ tức giận rồi. Vân Phi Dương lần này xem ra lành ít dữ nhiều. Hậu bối dòng chính Vân Vực đều biết, ngũ mạch của Vân Dụ nổi danh tính khí nóng này, năm đó từng đem rất nhiều đối thủ ngược đến sống không bằng chết. Bây giờ tận mắt nhìn thấy huynh đệ cùng mạch hệ bị khi phụ thảm đến như vậy. Lấy tính cách của hắn, khẳng định phải đem Vân Phi Dương tháo thành tám khối mới hạ được cơn tức. Tiểu tử! Vân Dụ đè ép thanh âm, căm phẫn nói. Ngươi đem huyên để ngũ mạch dòng chính ta bị thương thành dạng này, ngày hôm nay ta sẽ để ngươi thế nào là lấy mạng đổi lại. Vù vù! Đang khi nói chuyện, pháp tắc chi lực nương theo nộ khí âm vang ngưng tụ ở giữa bầu trời hóa thành một di thiên đại thủ ngang nhiên áp đến. Ngay cả đánh xã giao vài cái cũng không làm, trực tiếp thi triển đại ma chi trưởng luôn rồi. Vân Dụ đã lính ngộ võ kỹ này đến cực hạn rồi. Mọi người cảm thán không thôi. Tiểu tử. Vân Hạc trừng lớn hai mắt đỏ lên vì tức giận. Chết đi. Thực lực Dụ ca mạnh hơn chính mình, bây giờ lại đột phá đến đế cấp cửu phẩm, nhất định có thể tùy tiện mạt sát tên kia, vì chính mình và Nhiễu ca báo thù rửa hận. Nhưng mà làm hắn ngạc nhiên chính là đối mặt với cường thế như Vân Dụ, trưởng ấm oanh kích, nhưng Vân Phi Dương chỉ đứng đó thong dong bình tĩnh, khóe miệng vẫn treo ý cười, giống như một điểm cũng không thèm để ý. Tên này, đại nạn lâm đầu còn cười được. Rất nhiều dòng chính câm nín, hô. Nhưng vào lúc này quanh thân Vân Phi Dương hiện ra thuộc tính thiên địa, đạo ý, thậm chí là pháp tắc chi lực. Cũng trong nháy mắt ngưng tụ ra một cái di thiên đại thủ. Mọi người hoảng sợ đồng loạt nghĩ đến đại ma chi trường. Bọn họ chấn kinh không phải tại sao Vân Phi Dương lại thi triển đi ra được đại ma chi trường, mà chính là chấn kinh khi hắn không thi triển ra bất kỳ động tác nào mà cứ thế trực tiếp ngưng tụ ra trường ấm đánh ra. Một tên ngoại lai chi thứ, đem đại bi thủ ấm lính ngộ đạt đến nhập hóa cảnh, đã để bọn họ bị đả kích gấp đôi, bây giờ lại nhìn thấy lính ngộ cực hạn của đại ma chi trường, lòng tự trọng lại gặp trà đạp tan nát. Không có khả năng. Làm sao có thể? Nhìn thấy Vân Phi Dương thi triển ra đại ma chi trường, bên trong ánh mắt Vân Hạc khó có thể tin được, dù sao trưởng lão trong tộc đã truyền tin cho hắn biết. Tên khốn Vân Phi Dương này chỉ tu luyện đại bi thủ ấm. Nhưng bây giờ, hắn tại sao lại xuất ra được đại ma chi trường? Chẳng lẽ, lúc hắn tàn phá linh hồn của Nhiễu ca thuận tay trộm được, coi như trộm được thì thời gian cũng chỉ trôi qua có hơn một năm, hắn làm sao có thể tu luyện tới cực hạn? Rất nhiều suy đoán và nghi hoặc hiện ra trong thức hải của Vân Hạ không ngừng xuất hiện. Khiến sắc mặt hắn càng khó coi, tinh thần càng thêm hoảng hốt. Ầm ầm. Đúng vào lúc này, hai cái đại ma chi trưởng cùng lúc va vào nhau. Tạch tạch tạch. Không gian vỡ nát, khắp nơi rung động. Dòng chính Vân thì đứng gần đó sắc mặt đại biến, nhao nhao từ trong mật thất tu luyện bay ra ngoài, ngay lúc chân trước vừa bay ra khỏi mật thất, chân sau thấy được động phủ sụp đổ. Vân Phi Dương và Vân Dụ giao thủ trực tiếp lan đến gần gần trận pháp bảo trì mật thất bế quan của chúng đệ tử, đủ để chứng minh lực lượng khủng bố cỡ nào. Nhóm dòng chính Vân thì bay ra khỏi động, không còn tâm tư đi để ý mật thất có bị phá hư hay không, nhao nhao quay đầu nhìn về phía khu vực hai bàn tay to đập vào nhau. Không gian nơi đó đổ sụt. Vô số vết sách líp nha líp nhít giống như mạng nhện lan tràn ra, toàn bộ thiên địa hiện ra màu sắc u ám. T. Mọi người hít một hơi lãnh khí. Lực phá hoại cường thế như vậy, nếu như lúc nãy bọn hắn chạy không kịp, thì kết quả là tan nát không còn một mảnh, không chết cũng bị thương. Mau nhìn. Đột nhiên có người hoảng sợ hét lên. Rất nhiều dòng chính nhao nhao nhìn qua, chỉ thấy không gian trong khu vực kia vỡ vụn, bóng người Vân Phi Dương dần dần xuất hiện, khóe miệng vẫn treo nụ cười như lúc ban đầu. Hắn không có việc gì. Tất cả mọi người vô thức xoa xoa hai mắt, đúng thật là Vân Phi Dương đang thong dong ở đó, khóe miệng nhất thời kịch liệt co quắp, câm nín, không còn từ gì để miêu tả nội tâm của họ lúc này. Rõ ràng chỉ có thực lực bát phẩm đế cấp, lại có thể chống lại cửu phẩm đế cấp Vân Dụ, thậm chí bình yên vô sự, một chút thương tích cũng không có. Làm sao có thể? Vân Hạc cũng trợn tròn hai mắt, dù sao, hắn thấy đối mặt với một trưởng của Dụ ca, tên kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai? Vân Phi Dương lắc đầu thở dài nói. Đây chính là cửu phẩm đế cấp thực khiến người ta thất vọng. Câu này nghe thật thiếu đánh, đệ tử dòng chính Vân thì sau khi nghe được chỉ có thể co giật khóe miệng, muốn quỳ lại tên này. chết tiệt. Vân Dụ phẫn nộ không thôi, lần nữa ngưng tụ đại ma chi trưởng, hướng Vân Phi Dương đánh tới, lực lượng có thể nói toàn diện bạo phát. Vù vù. Kình phong giống như mãnh thú gào thét điên cuồng thổi tới. Tóc Vân Phi Dương bị thổi loạn, nụ cười trên mặt cũng thu liếm không ít. Mới vừa rồi hắn giả vờ ngưu bức, trên thực tế hắn rất rõ ràng, luận về thực lực cửu phẩm đế cấp khẳng định trên mình, vậy nên lần này phải nghiêm túc đối đãi. Xoát! Lần này Vân Phi Dương không lựa chọn nghênh ngang phản kháng mà dấm lên độ vân bộ, miễn cưỡng né tránh, tiếp theo đánh ra lít nha lít nhít đại bi thủ ấm. Những năm nay bế quan tu luyện cảnh giới mặc dù không thăng lên, nhưng thực lực vẫn tăng mạnh, cho nên một khi thi triển đại bi thủ ấm uy lực rõ ràng so với lúc trước càng mạnh. Tên này đã lý giải đại bi thủ ấm đạt đến thượng thừa. Ở phía xa trận chiến, Vân Tùng nhăn mày nói. Oanh oanh! Lít nha lít nhít trường ấm đánh xuống, nhưng cũng không gây tổn thương cho Vân Dụ. Chỉ nhìn hắn theo lưu quang bên trong bay ra, trở tay cũng là một chiêu đại ma chi trưởng. Không phải một lần, mà là hai lần, ba lần. Vù vù. Trong khoảnh khắc đó, Vân Phi Dương đang lơ lửng trên khoảng không, ba cái di thiên đại thủ mang theo khí thế như sấm sét ầm vang áp xuống. Một tên bát phẩm đế cấp Vân Thị dòng chính, sợ hãi than. Trong nháy mắt xuất liên tục ba trường, sau khi Vân Dụ đột phá cửu phẩm đế cấp, năng lượng bên trong thân thể vậy mà đã đến trình độ như vậy. Đây quả thực quá ngưu bức. Rất nhiều đệ tử dòng chính không ngừng hâm mộ. Phải biết rằng bọn họ phần lớn đều dậm chân ở giữa 7-8 phẩm đế cấp, dù là hoàn mỹ lính ngộ đại ma chi trường cũng chỉ có thể xuất ta một lần một trường, bởi khi liên tiếp xuất thu sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng bên trong thân thể, họ căn bản không chơi nổi. Cái này gọi ngưu bức. Đối mặt ba cái di thiên đại thủ âm vang áp xuống, Vân Phi Dương không những không để ý, ngược lại nghe được ngữ điệu hâm mộ của bọn dòng chính, nhất thời biểu lộ xem thường. Thôi được, cũng được. Hắn lắc đầu, nói. Ngày hôm nay lão tử sẽ để cho các ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là ngưu bức chân chính. Xoát! Vân Phi Dương bước đi trong hư không mà ra, quanh thân hiện ra bàng bạc thuộc tính thiên địa, đạo ý và pháp tắc chi lực, mức độ đậm đặc, giống như mây đen che lấp nửa bầu trời. Cái này, nhìn thấy các loại thuộc tính cùng lúc xuất hiện trong tầm mắt, đạo ý và pháp tắc, nhóm Vân Thị dòng chính từng người cái trợn tròn con mắt, hai tay càng run lẩy bẩy. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 2175, đây mới gọi là châu bò. Đứng giữa bầu trời, Vân Phi Dương không một chút che giấu đã đem thân thể bên trong đầy thuộc tính, hắn dùng toàn bộ chi lực phóng xuất ra tạo thành một thế trận vô cùng hùng vĩ. Không chút khoa trương nào khi nói pháp lực Vân Phi Dương phóng thích ra trước đó đủ sánh ngang 10 tên đế cấp bát phẩm. Ta nhổ. Châu bò như vậy mà còn là người sao? Nhìn thấy khắp nơi tràn ngập năng lượng thuộc tính, nhóm dòng chính Vân thì ai ai cũng trợn tròn mắt lên. Đây chỉ là một tên chi thứ đạt đế đế cấp bát phẩm, hắn phóng thích đủ mọi thuộc tính thật là oai hùng, thật là uy nghiêm. Con mẹ nó, thật là dọa người. Ngưng tụ ra ba đại ma chi trưởng, sắc mặt Vân Dụ trở nên khó coi đến dị thường. Nếu đem hắn ra so với Vân Phi Dương thì hắn hoàn toàn kém xa Vân Phi Dương. Vân Dụ hắn đường đường là đế cấp cửu phẩm, chi lực lại không bằng một đế cấp bát phẩm. Đối với hắn đúng là một đả kích không nhỏ. Vù vù. Đột nhiên như có một năng lượng đầy ám khí trong nháy mắt ngưng tụ thành phi thiên đại thủ. Vù vù vù. Ngay sau đó lại hiện ra cái thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu và thứ chín. Toàn trường im ắng đến dị thường. Sau khi tận mắt trông thấy chín đại ma chi trường xuất hiện, nhóm người dòng chính Vân thì chỉ thấy mắt mình chừng đến suýt thì nhảy hẳn ra khỏi trong mắt. Vân Dụ liên tục ngưng tụ ba lần đã mang lại cảm giác áp bức lên người bọn họ. Bây giờ Vân Phi Dương trong chốc lát đã ngưng tụ được 9 cái, hắn đúng là tên luôn mang lại cảm giác rung động mãnh liệt a. Ta đang nằm mơ sao? Một dòng chính giơ tay lên đánh vào mặt mình, khi cảm giác đau đớn truyền đến mới khẳng định đây không phải mơ, mà là thật ngưng tụ 9 đại ma chi trưởng. Hắn ta đến cùng là yêu nghiệt phương nào? Vân Phi Dương phóng thích gần như toàn bộ năng lượng, ngưng tụ ra 9 đại ma chi trưởng. Trong nháy mắt khiến cho toàn bộ dòng chính Vân thì có mặt ở hiện trường chấn kinh, cũng để bọn họ hiểu được một chút việc gì gọi là bức người chân chính. Phụt! Vân rủi phun ra một ngụm máu tươi. Vừa rồi hắn còn hống hách bức khí ngưng tụ ra một lúc 3 đại ma chi trưởng, hắn chậm rãi hưởng thụ sự sợ hãi cùng thán phục của mọi người. Kết quả, Vân Phi Dương chỉ trong chốc lát đã có thể ngưng tụ ra tận 9 cái. Không thể nghi ngờ gì nữa, nó giống như một tảng đá nặng ngàn cân nện vào tim hắn. May mà hắn có cảnh giới cao, tố chất tâm lý mạnh. Việc này nếu như đổi lại là người khác, chỉ sợ sẽ không đơn giản là thổ huyết như vậy. Có khi còn có thể trở thành bóng ma trong tâm trí không xóa được. Đương nhiên Vân Phi Dương ngưng tụ ra một lúc 9 đại ma chi trưởng không chỉ là số lượng nhiều, hơn nữa mỗi một trưởng đánh ra đều mang theo một sức mạnh vô cùng cường đại. Đó mới là điều đáng sợ nhất, cũng mới là nguyên nhân chính khiến Vân dụ thổ huyết. Vù vù. 9 đại ma chi trưởng ầm ầm rơi xuống, mỗi trưởng đều mang theo sức mạnh với thanh thế to lớn, 3 đại ma chi trưởng được Vân dụ ngưng tụ nhất thời bị áp chế như một chú gà con yếu ớt. Oanh oanh oanh. Chấn động oanh tạc bên tai không dứt, trời đất xung chuyển mãnh liệt. Nơi xa xa nhóm dòng chính Vân thì tránh xa để mình không bị đả thương, bọn họ nhao nhao vận pháp lực tạo ra kết giới phòng ngự bao quanh người. Rất nhanh hết thảy đều bình tĩnh lại. Bọn họ nỗ lực nhìn lại, họ chỉ thấy chỗ Vân Phi Dương và Vân Dụ giao chiến đã trở nên toang hoang, diện tích sụp đổ lên đến mấy vạn dặm. Hừ. Đột nhiên trong đống đổ nát một vật có kim quang bao phủ toàn thân bay ra, bay đến trên chỗ cao nhất của trường sinh trung, quanh thân vật đó tỏa ra uy áp bức người. Đây là vật gì? Rất nhiều dòng chính ngạc nhiên mà thốt lên. Vân Phi Dương diệt đi 3 đại ma chi trưởng đã đủ kinh ngạc, không nghĩ tới lại có thể bay ra một kim quang kỳ dị. Bảo vật. Vân đại tiện thần tâm can đều rung động không ngừng. Hắn ta có thể nghĩ đến thì tất nhiên rất nhiều người dòng chính của Vân thì cũng có thể nghĩ ra, nhất thời ai cũng dùng đôi mắt nóng rực nhìn kim quang kỳ dị kia. Hừ. Đúng vào lúc này kim quang đang lơ lửng giữa trời lại xuất hiện trước mặt Vân Phi Dương. Trong nháy mắt nó như bị một lực gì đó hút vào giữa mi tâm Vân Phi Dương. Trong chốc lát, một cỗ nóng rực truyền đến, cảm giác đau đớn cũng tràn ngập. Vân Phi Dương hai tay ôm đầu, hắn thống khổ hét lên, toàn thân trên dưới đều hiện ra từng kim quang. Ông ông ông! Đúng lúc này, không gian rung động rất nhỏ, từng kim quang vừa dài vừa nhỏ, hoa văn kim tuyến lấp lánh. Nó tựa như là một loại trận tuyến pháp cổ. Kim quang không ngừng tỏa ra xung quanh, không ngừng đan xen rồi cuối cùng bao phủ bên trong trường sinh trung. Nhìn kỹ lại sẽ thấy, bắt đầu mỗi một kim quang đều là kim tuyến, điểm cuối bao vây xung quanh trên thân Vân Phi Dương. Chẳng lẽ một tên dòng chính cả kinh nói, hắn chính là chân truyền ý chí tổ tiên. Chắc là không phải đâu. Mọi người đều trừng to mắt nhìn. Bên trong trường sinh trung có dấu ý chí của tổ tiên, người nào kế thừa liền có thể nắm giữ chí bảo đoạt thiên diệt địa. Loại chuyện này, nhóm dòng chính của Vân thì đã từng nghe nói qua, nhưng từ xưa đến nay, không có người nào thấy qua ý chí của tổ tiên, chớ đừng nói chi là việc kế thừa. Đột nhiên có kim quang bay ra, sau đó dung nhập vào giữa mi tâm của Vân Phi Dương. Việc này xảy ra khiến bọn hắn ngây người, nhưng bọn hắn cũng không dám đến xác định, bọn hắn không biết đến cùng có phải là kế thừa ý chí tổ tiên hay không. Làm sao bây giờ? Rất nhiều dòng chính chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi việc diễn ra. Ngược lại có người muốn xông qua, nhưng nhìn thấy toàn thân Vân Phi Dương xuất hiện kim tuyến cùng kim tuyến trong không gian hóa vào nhau, vừa nghĩ muốn tiến lên lại lo lắng khi mình đi lên sẽ gặp phải phiền phức. Duệ! Đúng vào lúc này, Vân Tùng quát lên. Chúng ta đồng loạt ra tay, chúng ta phải mạt sát hắn. Tốt! Vân Dụ cũng có ý nghĩ đó. Hai người tiến lên sau đó nhao nhao ngưng tụ trưởng ấm cường thế đánh tới. Đúng vào lúc này, Vân Phi Dương đang giãy giụa ở bên trong thống khổ đột nhiên mở bừng đôi mắt, ánh mắt hắn trở nên đục ngầu rồi nói. Kẻ này đang truyền thừa ý chí của ta, các ngươi chớ có quấy nhiễu. Thanh âm rất đục và trầm, mang theo tang thương man mác. Nhưng thanh âm ấy cũng ẩn chứa một cỗ lực lượng kinh khủng trực tiếp đem Vân Tùng cùng Vân Dụ đang ngưng tụ trưởng ấm phá vỡ. Phúc phúc! Hai người ở tại chỗ phun một ngụm máu, thân thể không khỏi thối lui về sau, cả hai chật vật ngã trên mặt đất, ánh mắt lấp lóe sự ngạc nhiên cùng kinh hãi. Thanh âm cùng ánh mắt Vân Phi Dương hiện lên sức mạnh cuồn cuộn. Sức mạnh ấy đủ để bọn hắn như vừa trải qua một hành trình đầy khủng bố, họ như vừa về từ vực môn quan. Chẳng lẽ là đang truyền thừa ý chí? Một tên dòng chính nói với âm thanh run rẩy. Tên này đã bị tổ tiên chiếm hữu. Lời vừa nói ra, sắc mặt tất cả dòng chính đều hóa ngốc, thân thể run rẩy càng mãnh liệt, sau cùng chúng khó mà chống đỡ được liền quỳ rạp trên mặt đất. Bên trong trường sinh chung có hơn 60 tên dòng chính Vân Thị, tất cả để cùng nhau quỳ trên mặt đất, mà người bọn họ quỳ không ai khác là Vân Phi Dương, hình ảnh bây giờ có thể dùng hai chữ hùng vĩ để hình dung. Nhưng mà tên kia lại không có tâm tình để ý tới, bởi vì giờ phút này hắn đang chịu đựng thống khổ khó nói lên lời. Tiểu gia hỏa. Bên tai truyền đến thanh âm hùng hậu. Trong cơ thể của ngươi có chứa năng lượng cực lớn, ngươi đã có tư cách để kế thừa ý chí của ta. Vân Phi Dương bị tra tấn đến đau không muốn sống, nghe được âm thanh liền cả kinh nói. Tổ tiên! Không tệ, bên tai vang lên âm thanh, chính là người sáng tạo ra Vân Vực. Tổ tiên sáng lập ra Vân Thị nhất tộc trốn ở bên trong trên tầng sâu của không gian kim sắc, đây chính là nơi hắn lưu giữ ý chí của mình. Tiểu gia hỏa, mau ổn định tâm thần. Tổ tiên Vân Thị nói. Ta đến giúp ngươi ký kết khế ước linh hồn với trường sinh chung. Tốt. Vân Phi Dương vội vàng ổn định tâm thần, cả người trong nháy mắt dung nhập vào vũ trụ vô biên vô hạn, khắp nơi có thể thấy được bàng bạc thuộc tính của thiên địa cùng pháp tắc. Đây là ý chí của tổ tiên, bên trong ẩn chứa lý giải võ đạo khắc sâu. Vân Phi Dương tự xưng bản thân mình rất châu bò nên đã đặt mình vào bên trong, nhưng khi vào hắn mới biết mình như một chiếc thuyền nhỏ bé cô độc linh đinh trong biển lớn mênh mông. Siêu thần yêu nhiệt người làm Egypt phong chương 2176 đại hồn huyết mạch bí pháp để ngũ biến. Ngay lúc Vân Phi Dương đặt mình vào ý chí tổ tiên cuồn cuộn, thân thể ở ngoại giới bị từng cái tơ vàng bao phủ, trong thoáng chốc đã bị tơ mềm cuộn tròn thành một con nhộng. Đây là tại câu thông trường sinh chung. Chỉ cần có thể hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, có thể nói hắn chính là chủ nhân đời tiếp theo của thiên địa chí bảo. Vù vù. Ngay thời điểm Vân Phi Dương và trường sinh chung ký kết khế ước, một khí tức thần thánh cuồn cuộn lan tràn ra xung quanh, bao phủ toàn bộ trường sinh chung. Sau khi đám dòng chính cảm nhận được khí tức, đều cảm lĩnh ngộ được ít nhiều thứ, trên mặt hiện ra vẻ mừng như điên. Bọn họ biết, đó là bên trong tổ tiên ý chí ẩn chứa sức mạnh võ đạo, nếu như chính mình có thể cảm nhận được một ít gì đó cũng thu được lợi ích không nhỏ. Khí tức phát tán bên trong còn ẩn chứa năng lực tịnh hóa linh hồn, năng lực bao phủ lấy Vân Nhiễu còn đang hôn mê, hai mắt run run dần dần thức tỉnh, linh hồn bị thương tổn cũng đang nhanh chóng khép lại. Vân Phi Dương hiển nhiên không nghĩ tới, mình và trường sinh chung tiến hành ký kết khế ước lại có thể trợ giúp cho tên Vân Nhiễu này. Nào chỉ có chuyện này thôi đâu. Khi hắn bắt đầu ký kết khế ước trên đài cao của ngoại giới, Trường Sinh Trung hơi run rẩy, bầu trời bất chợt vang lên tiếng chuông. Ông! Ông! Tiếng chuông xa xăm truyền đến tràn ngập khắp vân vực. Tộc nhân nắm giữ huyết mạch vân thì sau khi nghe được thanh âm, tâm linh không khỏi bị gột rửa. Oa! Vân Khanh đang nằm trên giường bệnh, đột nhiên phun ra một ngụm máu đen. Hai con ngươi ngốc trẻ vô thần dần dần khôi phục lại ánh sáng, nỉ non một câu. Ta là bị làm sao? Đáng thương cho gia hỏa này, chỉ một cuộc chiến với Vân Phi Dương tại tổ đài bị ép đến điên loạn. Nếu lần này không có thanh âm của Trường Sinh Trung thức tỉnh, thì sẽ mất hết năng lực mà hóa điên, bị tâm ma tra tấn đến không thể sống sót. Xoát! Xoát! Trong tộc điện mấy đạo ánh sáng bay ra. Vân Tại Giã và bọn người ngũ trưởng lão treo ở đài cao nơi xa, thấy Trường Sinh Trung vang lên thanh âm, ánh mắt xuất hiện chấn kinh. Cái này. Thập Tam trưởng lão Đức Quảng nói không ra hơi. Chẳng lẽ Trường Sinh Trung nhận chủ? Thanh âm Trường Sinh Trung vang lên, lại ẩn chứa năng lực tịnh hóa linh hồn, rõ ràng là dấu hiệu nhận chủ. Ngũ trưởng lão ngưng trọng nói. Là ai? Tất cả trưởng lão kinh nhất thời hô lên, không thể tưởng tượng nổi sự việc đang xảy ra. Tổ tiên Vân thì đem Trường Sinh Trung an trí tại bên trong vân vực Vân Thành cũng đã trôi qua mấy trăm vạn năm, đến nay không người nào có thể cùng câu thông, chớ nói chi là nhận chủ. Vân Tại Giã trao mày. Hắn cũng rất tò mò, đến cùng là ai lại có thể ký kết khế ước với Trường Sinh Trung, nhưng lại không còn đường nào có thể liên hệ nội bộ. Xác thực mà nói, người bên ngoài có thể liên hệ với người bên trong, nhưng người bên trong không thể liên hệ với người bên ngoài, dù là tất cả trưởng lão ở đây truyền âm hỏi thăm đám đệ tử dòng chính nhà mình cũng không thể có được câu trả lời hoàn chỉnh. Một tên trưởng lão, có khi nào là Vân Tùng hay không? Trong nhận thức của hắn, chỉ có Vân Tùng đã tiến vào Trường Sinh Trung thật lâu, lại chỉ một mực tìm kiếm ý chí tổ tiên, cho nên lão có khả năng suy đoán là Vân Tùng. Những trưởng lão khác cũng không cho là như vậy. Tỷ như ngũ trưởng lão, hắn ngưng trọng nói. Vân thì ta có vô số đệ tử dòng chính ưu tú cũng đi vào, nhưng chưa bao giờ thành công. Vân Tùng làm sao có thể đạt được sự tán thành của Trường Sinh Trung? Không phải xem thường ngũ mạch dòng chính mà chính là căn cứ vào độ tinh khiết huyết mạch của Vân Tùng, mặc dù đạt tới 25% nhưng trước kia, những người từng vào đó cũng có người ưu tú hơn so với hắn, kết quả vẫn là tay không mà về. Không phải Vân Tùng, vậy sẽ là ai chứ? Tất cả trưởng lão suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra. Dòng chính bên trong Trường Sinh Trung cũng hơn 60 người, chỉ có Vân Tùng là có cảnh giới mạnh nhất, huyết mạch độ tinh khiết lớn nhất mà thôi. Rát! Đột nhiên mọi người như nghĩ đến cái gì đó, thần sắc khẽ giật mình. Cảnh giới tối cao đúng là Vân Tùng không sai, nhưng nếu nói tới huyết mạch độ tinh khiết cao nhất thì không phải là hắn, mà chính là người đạt tới 2/5 huyết mạch độ tinh khiết Vân Phi Dương. Đúng vậy. Tên kia cũng đi vào trong đó. Tất cả trưởng lão đều hướng về cùng một cái tên Vân Phi Dương. Tộc trưởng. Ngũ trưởng lão ngưng trọng nói. Có phải là tiểu tử kia hay không? Khó có thể nói. Vân Tại Giã không dám khẳng định, nhưng trong lòng ông đang nghĩ tiểu tử kia đi vào không được bao lâu liền xuất hiện một màn như hôm nay, hẳn không phải là trùng hợp a. Trường Sinh Trung tản ra tình hóa tâm linh cùng tổ tiên võ đạo ảo nghĩa, làm cho rất nhiều đệ tử dòng chính được món hời không nhỏ. Nhưng còn kém rất xa Vân Phi Dương, dù sao giờ phút này tên kia đang đưa thân vào tổ tiên, ý chí trong hải dương điên cuồng hấp thu. Nói đơn giản một chút, đây là kiến thức võ đạo hải dương. Dung nhập bên trong Vân Phi Dương tựa như bọt biển khô quắt, trong khoảng thời gian dài vô tận không ngừng thu lấy trình độ sung túc. Tri thức của người khác, chung quy là của người khác, không phải của mình. nhưng có thể đem ra tham khảo, có thể từ đó mà nhìn trộm ra được bản thân trên con đường võ đạo mê mang. Vân Phi Dương chính là như vậy. Lúc hắn thu lấy ý chí của tổ tiên cũng không có chiếm thành của mình, mà chính là lấy ra đối chiếu, so sánh với trình độ võ đạo của bản thân. Ta hiểu rõ, ta hiểu rõ. So sánh tất cả, Vân Phi Dương nhận được dẫn dắt của tổ tiên yên lặng vận chuyển bí pháp đại hồn huyết mạch. Một khắc này hắn ổn định lại tâm thần, cảm thụ được máu trong cơ thể, nhìn lấy chúng nó chậm rãi tiến hành theo chất lượng chảy xuôi. Trong lúc mơ hồ, Vân Phi Dương cảm nhận được mỗi một huyết dịch liền như trái tim nhỏ nhắn đang nhảy lên. Đây chính là đệ ngũ biến ảo nghĩa a. Hắn nhẹ giọng nỉ non, hoang mang trong lòng dần dần được gỡ ra. Vù vù. Đột nhiên, huyết dịch quanh thân Vân Phi Dương sôi trào lên tựa như lửa lớn rừng rực bốc cháy. Nóng quá, nóng quá. Luồng khí khô nóng cuốn tới làm cho toàn thân hắn trở nên nóng bỏng, tóc đen trên đầu trong nháy mắt hóa thành màu kim sắc, tử sắc, tím vàng sắc, ngân sắc, cuối cùng dừng lại ở một màu trắng. Ông ông! Tóc đen của Vân Phi Dương tất cả hóa thành màu trắng, trường sinh chung trong không gian trở nên run rẩy, như kiêng kỵ, lại như hưng phấn. Tình huống này là như thế nào? Dòng chính Vân Thị đang điên cuồng chăm chú hấp thu ý chí tổ tiên liền nhìn thấy trong không gian không ngừng run rẩy, thần sắc trở nên ngạc nhiên. Xoát! Đột nhiên, Vân Phi Dương theo kim quang bên trong bay ra, đứng chấn động giữa không trung, quanh thân phát ra uy áp vô thượng, khí thế thư thể thôn phệ hết thảy mọi thứ. Rất nhiều đệ tử dòng chính thấy rõ bộ dáng của hắn lúc này, tóc trắng phiêu giật bay múa trong không trung, biểu hiện trên mặt như ngừng lại, ánh mắt lóe lên sợ hãi. Đây là một tên dòng chính hai tay run rẩy. Bí pháp đại hồn huyết mạch đệ ngũ biến. Không sai. Đấy chính là bí pháp đại hồn huyết mạch đệ ngũ biến. Toàn bộ vân vực. Hậu bối dòng chính có thể đạt đến cấp độ này không có một người, trong nhóm cao tầng chỉ có tộc trưởng và vài vị trưởng lão có tu vi bất phàm mới có thể làm được. Không không có khả năng. Không có tu vi phía trên cấp đế, hắn làm sao lại có thể có được đệ ngũ biến. Rất nhiều đệ tử dòng chính lý giải, nếu có thể làm được bí pháp đại hồn huyết mạch đệ ngũ biến thì nhất định phải có cảnh giới phía trên cấp đế. Thật đáng tiếc, quy tắc này, vào chính hôm nay đã bị Vân Phi Dương đánh vỡ, bởi vì hắn có thể làm được bí pháp đại hồn huyết mạch để ngũ biến cảnh giới chỉ là mới vừa vặn đột phá đến bát phẩm đế cấp. Vù vù. Vô thượng uy áp cuồn cuộn điên cuồng tràn ngập, dần dần ngưng tụ ra một đại thủ lật trời, khiến cho đệ tử dòng chính đang ở hiện trường không khỏi hít vào một ngụm lãnh khí. Đột nhiên hiện ra đại ma chi trưởng, mang theo lực lượng kinh khủng, bọn hắn không thể nghi ngờ, một đòn này khó có thể chống lại. Xoát! Vân Phi Dương ở trên cao nhìn xuống Vân Tùng và Vân Dụ, thản nhiên nói. Hai tên rác rưởi các ngươi tiếp một trưởng của ta này. Vù vù! Vừa dứt lời, ở giữa bầu trời ngưng tụ thành đại ma chi trưởng, trong không gian mang theo cuồng phong uy vũ, chấn vỡ toàn bộ không gian bên trong trường sinh chung. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 2177 diệt bọn người Vân Tùng. Phanh phanh phanh. Bên trong trường sinh chung theo Vân Phi Dương ngưng tụ đại ma chi trưởng ầm vang rơi xuống, không gian hiện lên quy mô đổ sụp, giống như ngày tận thế. Ở hiện trường có hơn 60 tên dòng chính, sắc mặt xôn xao đại biến, nhao nhao vận chuyển tâm pháp mong có thể chống đỡ không gian vỡ nát đang truyền đến năng lượng ba động. Đáng tiếc có người chậm nửa nhịp, kết giới còn chưa được hình thành, liền bị dư uy tập kích, thổ huyết tại chỗ. Thật đáng sợ. Các đệ tử dòng chính ở khoảng cách khá xa có thể miễn cưỡng chống được dư uy, bị dọa đến sắc mặt chuyển xanh. Cái này là có thể hiểu được, dù sao, lúc trước nếu như chậm một bước, hậu quả khẳng định cũng là thổ huyết tại chỗ, thậm chí bị dư uy chấn động làm cho trọng thương. Vân Phi Dương vừa lĩnh ngộ ra bí pháp đại hồn huyết mạch để ngũ biến, liền thi triển ra đại ma chi trưởng mang theo lực lượng có thể nhìn ra được trên phản ứng có nhóm dòng chính uy lực cực kỳ bạo nổ. Đương nhiên, những người này chỉ là cảm thụ ở một khía cạnh mà thôi. Vân Tùng và Vân Dụ đang ở phía dưới của đại ma chi trưởng thì có thể chân chính thể nghiệm được uy lực của nó đáng sợ như nào. Trưởng ấm rơi xuống, khí lực táo bạo cuốn tới, trong lòng hai hiện lên hai chữ không xong. Vân Tùng phẫn nộ giống to, trong nháy mắt quanh thân hiện ra từng tầng kết giới phòng ngự uy nghiêm. Hiển nhiên là vì bên trong trường sinh chung, hắn là đệ tử dòng chính mạnh nhất. Hắn tuyệt đối không khuất phục dưới cường thế của đại ma chi trưởng. Can đảm lắm. Nhưng hiện thực lại vô cùng tàn khốc. Nơi hắn ngưng tụ đại dung giới phát ra bị khí tức mạnh mẽ áp xuống trường ẩn trước mặt, lộ ra một cỗ lực dị thường nhỏ bé, dị thường yếu ớt. Ánh sáng đom đóm làm sao có thể lấn áp được vầng trăng. Vân Phi Dương cười lạnh một tiếng, một tay nhẹ nhàng áp xuống. Nhìn như tùy ý, nhưng thật sự tùy ý sao? Ầm ầm. Đại ma chi trưởng mang theo vô thượng uy áp hung hăng áp xuống, trong một khoảnh khắc nhỏ bé, Vân Tùng vỡ nát, hóa thành hư vô. Rất nhiều đệ tử dòng chính khóe miệng co giật. Giờ phút này trong đầu họ hiện lên bốn chữ để hình dung cuộc va chạm vừa rồi của hai cỗ uy lực, chính là thực lực cách xa. Vân Phi Dương kích phát bí pháp đại hồn huyết mạch, lực lượng có khủng bố, cho nên khi thi triển đại ma chi trưởng cũng đạt uy lực cường đại. Bình tĩnh trở lại sau cuộc chạm trán uy mãnh vừa rồi, liền thấy khu vực bị oanh kích vừa rồi xuất hiện một cái hố sâu, mà Vân Tùng và Vân Dụ đang nằm ở bên trong cái hố đó, toàn thân máu thịt me bét. Chết chết rồi. Sau khi phát hiện hai huynh đệ Vân Tùng và Vân Dụ không còn khí tức sinh mệnh nữa, nhóm người Vân thị dòng chính trừng to hai mắt, thần sắc đại biến như không tin vào mắt mình. Tên này thực quá tàn nhẫn. Đây chính là đệ tử ưu tú nhất của hai trong ngũ mạch dòng chính A. Mới vừa rồi Vân Tùng và Vân Dụ chỉ vừa đột phá đến cửu phẩm đế cấp. Chưa kịp ra ngoài làm mù mắt chó người ta thì cứ như vậy mà vẫn lạc trong đại ma chi trưởng rồi, thật sự là bọn họ không thể nghĩ được kết quả sẽ như thế này. Tàn nhẫn. Vân Phi Dương cười lạnh không thôi. Những tên này và ta đều là đồng tộc, cùng nhau tiến vào trường sinh chung để tu luyện, nhưng ngươi có ý giết ta, cớ gì lão tử không thể phản kích lại, chẳng lẽ cứ thế trơ mắt chết dưới tay các ngươi à? Ta chỉ là tự vệ, há có gì phải gọi là tàn nhẫn. Hắn cũng chẳng muốn bởi vì cùng là tộc nhân của Vân Vực mà hạ thủ lưu tình, dù sao tính cách của ta là thế, ngươi không động ta, ta không động ngươi. Phù phù. Nơi xa, Vân Hạc cứ thế ngã ngồi trên mặt đất, ánh mắt đờ đẫn. Thì thảo nói không ra hơi. Tùng ca dụ ca. Vân Tùng và Vân Dụ khi xuất quan cùng lúc đột phá cửu phẩm đế cấp, trong lòng tràn đầy kích động cho rằng Vân Phi Dương chết chắc, kết quả lại là chạy đến nạp mạng. Hai vị ca ca làm trụ cột tinh thần cứ như thế vỡ nát, phòng tuyến tâm lý của Vân Hạc cứ như thế sụp đổ triệt để. Nhưng mà Vân Phi Dương làm thế nào có thể tha cho hắn? Âm thanh lạnh lùng vang lên. Ngươi cũng đi theo bọn hắn đi thôi. Vù vù. Ở giữa bầu trời, lít nha lít mít đại bi thủ ấm gào thét xuất hiện, tiếp đó ngưng tụ ra trường ấm uy áp càng mạnh áp tới. Vân Hạc tựa như bùn nhão, trong lòng dâng lên khí tức tử vong mãnh liệt. Ngay lúc trước khi chết, hắn chỉ kịp hét lên một tiếng không cam lòng. K-H-O-N-G-G-G-G. Âm ấm. Trường ấm ầm ầm rơi xuống, mặt đất rung chuyển. Rất nhiều đệ tử dòng chính hít một hơi lãnh khí. Vân Phi Dương thật sự là một sát thần A, chỉ trong thời gian ngắn đã giết chết ba nhân tài ưu tú nhất của ngũ mạch dòng chính rồi. Ý, không phải ba, là bốn nhân tài ưu tú A. Bởi vì Vân Nhiễu vừa mới tỉnh dậy không thể chịu nổi uy áp đánh tới mà vẫn lạc. Nhị ca trong khoảng thời gian này, mí mắt để cứ nhảy lên liên tục, sợ là điểm không may. Trong đại điện của tổ viện ngũ mạch, một vị trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc nói. Bát trưởng lão nhấp một ngụm trà, không mấy để ý nói. Tam đệ, xem ra, để đây là tu luyện võ đạo đến nỗi đau sốc hông đi. Vài ngày trước, trưởng lão tam đệ này cũng một mực nói mí mắt hắn giật liên tục, cho đến bây giờ cũng không có phát sinh chuyện gì, cho nên hiện tại hắn căn bản không coi cái giật mí mắt của tam đệ này ra gì. Không có khả năng. Tam đệ chân thành nói. Ngày hôm nay mí mắt đệ giật càng mạnh, nhất định là có chuyện gì đó phát sinh. Một tên trưởng lão khác còn cười ha hà. Thanh âm trường sinh trung vang lên, hiển nhiên là đã nhận chủ, có lẽ mí mắt tam ca nhảy lên như thế là phúc đây. Rất có khả năng. Bát trưởng lão ý cười càng đậm. Có lẽ Tùng Nhi lúc này đang kế thừa ý chí tổ tiên ký kết khế ước với trường sinh trung đấy. Nếu như là như vậy. Một trưởng lão cười góp vui. Đối với ngũ mạch ta mà nói tuyệt đối là đại hỷ sự. Ha ha ha. Tất cả trưởng lão cười không khép được miệng. Nếu quả thật Vân Tùng có thể nắm giữ trường sinh trung thì ngũ mạch dòng chính khẳng định sẽ vĩnh viễn trường tồn. Không mạch hệ nào có thể thay thế. Thậm chí về sau có thể trở thành thiên hạ đệ nhất tộc trưởng, để mạch hệ càng thêm huy hoàng. Hy vọng là vậy. Tam đệ trưởng lão nỉ non nói. Đúng vào lúc này, một tên dòng chính mặt mũi tràn đầy khủng hoảng xông vào, khiến cho lòng hắn nhất lời lộp độp bất an. Lý Nhi. Bát trưởng lão cau mày. Không ngươi đang trông coi ngọc giản các sao, sao lại vội vàng hấp tấp chạy tới, còn ra thể thống gì? Trưởng lão, người gọi là Vân Ly dòng chính hai tay run rẩy nói. Vân Vân Tùng, bọn họ linh hồn ngọc giản của bọn họ vỡ nát hoàn toàn rồi. Tất cả trưởng lão đang còn hình ảnh trong tưởng tượng Vân Tùng có thể nắm giữ trường sinh trung nhất thời im mặt, vẻ mặt cứng ngắt, ngưng trệ, không dám tin. Phốc, linh hồn ngọc giản của Vân Tùng, Vân Dụ, Vân Nhiễu và Vân Hạc toàn bộ vỡ vụn trên mặt đất, bát trưởng lão tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi. Bốn đệ tử ưu tú nhất của ngũ mạch tiến vào trường sinh trung, bây giờ toàn bộ đều ngã xuống, khẳng định là một đả kích nặng nề. Là ai? Đến cùng là ai? Bát trưởng lão phẫn nộ giống to, hai con ngươi xuất hiện tơ máu. Giận dữ đến cực hạn, hiển nhiên đã có chút mất lý trí. Nhị ca. Tam trưởng lão đã từng nói mí mắt hắn nhảy lên thường xuyên tức giận hỏi. Có phải là Vân Phi Dương hay không? Không có khả năng. Có trưởng lão đưa ra ý kiến. Tiểu tử kia chỉ đạt đến lục phẩm đế cấp, làm sao có thể giết chết đám đệ tử Vân Tùng được chứ? Câu nói này đạt được tán thành mọi người. Duy chỉ có bát trưởng lão lại là ánh mắt âm trầm bất định, nghiến răng nghiến lợi nói. Nhất định là hắn. Ông. Đúng vào lúc này tiếng chuông của trường sinh trung vang lên lần nữa, một cỗ tình hóa năng lượng cuồn cuộn tràn ngập ra. Nhận chủ thành công. Tất cả trưởng lão nhao nhao suy đoán. Hưu. Đột nhiên trường sinh trung treo ở trên đài cao mấy triệu năm cứ như thế biến mất. Từng người dòng chính vân thì ánh mắt trống rỗng đờ đẫn treo giữa không trung xuất hiện. Các cao tầng của vân vực thấy thế, nhất thời càng thêm khẳng định đây là nhận chủ thành công rồi, mà trường sinh trung sở dĩ cứ như thế biến mất, hẳn là bị tân chủ nhân thu hồi. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 2178 trường sinh trung hộ thể. Sau khi giết chết năm mạch dòng chính, Vân Phi Dương lần nữa trở về bên trong màn ánh sáng màu vàng, tiếp tục cảm thụ ý chí tổ tiên, đến cuối cùng cũng có thể đem toàn bộ truyền thừa xuống. Khả năng có người sẽ nói, tên này làm được là do có tổ tiên giúp đỡ. Trên thực tế, cũng không phải thực sự như thế. Tổ tiên Vân thì chỉ là giúp Vân Phi Dương và trường sinh trung câu thông cầu nối có thể thành công hay không còn muốn dựa vào chính bản thân hắn. Đáng tiếc. Hắn lắc đầu, nói. Chỉ là đem đại hồn huyết mạch bí pháp lính ngộ được để ngũ biến cảnh giới phía trên cũng không chút nào đạt được. Nếu như đám dòng chính biết được lời hắn nói, nhất định sẽ mỗi người một ngụm nước bọt dìm chết hắn, tên này đúng là suy nghĩ khác người a. Đại ca à, tổ tiên lưu lại chí bảo thiên địa tạo hóa, cứ như vậy bị ngươi chiếm thành của riêng, thế còn không biết thỏa mãn còn muốn tăng thêm cảnh giới, ngươi đừng có cái ý nghĩ được một tấc lại muốn một thước. Nói thật, nếu đổi lại là dòng chính khác, nếu như đạt được trường sinh chung, đừng nói cảnh giới đề bạt, dù là để cảnh giới rút lui cũng nguyện ý. Chí bảo này có rất nhiều tầng đạo, chắc phải bỏ ra một khoảng thời gian để nghiên cứu thật kỹ một phen. Vân Phi Dương tâm niệm khẽ động, đem trường sinh chung ném vào tạo hóa giới chỉ. Động tác này làm cho giám dòng chính ngây ngốc treo giữa đài cao trên không trung, không biết nói gì hơn. Trước kia trường sinh chung không có chủ nhân, được tổ tiên Vân thì an bày ở chỗ này trở thành một công trình công cộng cho mọi người ngắm nhìn. Giờ đây nó đã có chủ nhân, khẳng định trở thành của riêng của người khác. Hưu! Trường sinh chung hóa thành lưu quang, nhẹ nhàng dung nhập bên trong thân thể của Vân Phi Dương, khóe miệng của hắn giơ lên một nụ cười mỉm, phảng phất như nói cho mọi người biết rằng thật ngại quá, không có sự cho phép của ta, về sau các ngươi có muốn tu luyện cũng khó a. Ha, thật thiếu đánh! Đây là chuyện xấu sao? Đối với hậu bối ưu tú mà nói, thì đúng thật là chuyện xấu. Nhưng đối với dòng chính phổ thông mà nói, mặc kệ trường sinh chung có chủ nhân hay không đều cùng bọn họ không có nửa xu quan hệ, bởi vì căn bản họ không đủ độ tinh khiết huyết mạch, không có tư cách tiến vào đó tu luyện. Còn tộc trưởng Vân Tại Giã cũng không cho rằng đây là chuyện xấu, bởi vì Vân Phi Dương là chủ nhân của trường sinh chung, đại biểu cho việc tổ tiên đã tán thành chấp nhận trao lại cho hắn, chứng tỏ thành tựu tương lai khẳng định cực cao. Xoát! Đột nhiên, bát trưởng lão theo tổ viện bay ra, cả giận quát lên. Vân Phi Dương trả mạng lại cho đệ tử ngũ mạch dòng chính bọn ta. Vù vù! Pháp tắc chi lực tại vân vực cuồn cuộn tràn ngập bên trong, cuối cùng hóa thành một đại thủ che phủ bầu trời, hướng Vân Phi Dương vô tình áp xuống dưới. Đây là đại ma chi trưởng. Bát trưởng lão thuộc hàng phía trên đế cấp, khi thi triển đại ma chi trưởng uy lực đương nhiên không nhỏ, mưu sát Vân Phi Dương, mang uy lực áp tới tất cả hậu bối dòng chính. Không tốt. Vân Tại Giã sắc mặt đại biến. Bát trưởng lão ngưng tụ đại ma chi trưởng uy lực cực kỳ khủng bố, tốc độ lại cực nhanh, cho dù hắn là tộc trưởng cũng khó có thể cản lại. Xong xong rồi. Tiểu tử kia phải bỏ mạng. Ngũ trưởng lão và thập tam trưởng lão sắc mặt cũng đại biến. Bọn họ một mực chú ý đến Vân Phi Dương trưởng khống trường sinh chung, hoàn toàn không nghĩ tới tại thời điểm mấu chốt này sẽ có người ra tay đánh lén. Tạch tạch tạch. Trường ấm thanh thế to lớn của bát trưởng lão gào thét áp đến, không gian vân vực nhao nhao sụp đổ, Vân Phi Dương đang khóa đỉnh trong mắt nhất thời co lại, một cổ khí tức tử vong mãnh liệt xông lên đầu. Hắn chỉ có bát phẩm đế cấp, có thể giết chết Vân Tùng đang ở cửu phẩm đế cấp, nhưng trước mặt đế cấp phía trên, vẫn không chịu nổi một kích. Vù vù. Trường ấm còn chưa chấn áp xuống, uy áp phía trên đế cứ thế xông đến, trong nháy mắt đem Vân Phi Dương trói buộc lại, hiện tại hắn đã khó có thể né tránh được nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn trường ấm này rơi xuống, thậm chí hắn còn đang nghĩ, chính mình sẽ chết sao. Loại tình huống này Vân Phi Dương đã từng gặp phải, lúc ở tiền thế bị chư thần chấn áp, cũng tỉ như năm đó ở vạn thế đại lục, linh hồn đột kích linh vũ giới chủ. Nhưng mà, chỉ có lần này mới làm hắn cảm nhận được rõ ràng cái chết nằm trong gang tấc, có lẽ một giây sau, hắn liền vẫn lạc. Không thể chết, nhất định không thể chết. Ta Vân Phi Dương còn không sống đủ, ta Vân Phi Dương còn muốn truy cầu thọ nguyên vô tận, còn muốn truy cầu người hướng tới trường sinh. Hưu! Trường sinh chung vừa bị ném vào tạo hóa giới chỉ. Xa khi nghe được tiếng lòng của chủ nhân đang hò hét, lúc này bay ra. Ông ông! Trong khoảnh khắc, chí bảo thiên địa tạo hóa vô hạn mở rộng, đem Vân Phi Dương che chở bên trong, hình thành một tấm chắn bảo hộ cực lớn cho chủ nhân của mình. Toàn bộ quá trình diễn ra với tốc độ ánh sáng, ở hiện trường cũng chỉ có tộc trưởng và số ít cao tầng có thể mơ hồ thấy được mọi chuyện đang diễn ra. Trường sinh trung vừa mới bao phủ Vân Phi Dương, hình thành vòng phòng ngự tuyệt đối, trường ấm của bát trưởng lão cường thế đã đánh xuống, nhất thời truyền đến tiếng chuông vang đinh tai nhức óc. Hưu hưu hưu. Mắt trần có thể thấy được năng lượng đang gợn sóng theo trường sinh trung bên trong khuyết tán bay ra, mang theo dư uy ẩn chứa tác dụng an ủi tâm linh. Phốc. Bát trưởng lão phun ra một ngụm máu tươi, như diều đứt dây nặng nề té xuống đất, sắc mặt tái nhợt. Đây chính là một trong những ưu điểm của trường sinh trung, không chỉ có thể hóa giải năng lượng ngoại giới mà còn có thể chuyển hóa cổ năng lượng này thành năng lượng tình hóa tâm thần. Đương nhiên, năng lượng tích cực này chỉ giới hạn trong ngoại nhân không liên hệ, còn người công kích sẽ phải nhận lại lực phản phệ gấp đôi sức mạnh do chính hắn công kích. Nói cách khác, võ giả công kích trường sinh trung, năng lượng được hóa giải sẽ cực kỳ có ích với người bên ngoài, nhưng đối với người đánh vào nó sẽ phải khổ cực tiếp nhận gấp hai lần lực lượng phản phệ. Một kích vừa rồi của bát trưởng lão phi thường cường thế, vượt xa đòn xuất thủ bình thường nên lục phản phệ nhận về chỉ có hơn chứ không kém, làm cho lão thổ huyết, ngã xuống tại chỗ. Lại nói đến Vân Phi Dương. Giờ phút này hắn được đặt vào bên trong trường sinh trung, ở khoảng cách gần chỉ có thể nghe được tiếng chuông vang lên, sau đó trong nháy mắt tâm cảnh thay đổi đến an tĩnh dị thường. Vô luận bên lực lượng bên ngoài lớn đến mức nào cũng sẽ không tạo thành thương tổn gì với hắn. Hưu! Đột nhiên, lưu quang lấp lóe che phủ xung quanh trường sinh trung trở về tạo hóa giới chỉ, toàn bộ thân chuông hiện lên vẻ ảm đạm. Trong lúc vội vã xuất hiện, chống lại một kích nặng nề như thế khẳng định tiêu hao không ít năng lượng. Vân Phi Dương tâm thương yêu không dứt bảo bối mới vừa thu nuôi, đồng thời hai mắt nhìn hằm hằm bát trưởng lão, sau đó nâng tay lên thi triển đại ma chi trưởng, hướng đối phương ngang nhiên đập tới. Dưới tình huống bình thường, hắn tuyệt đối đánh không lại cấp phía trên đế cấp, nhưng bây giờ lão già kia bị trọng thương thổ huyết ngã xuống đất. Sắc mặt tái nhợt, rõ ràng là thời cơ tốt để xuất thủ. Đại ma chi trưởng. Tên này học được lúc nào? Ngũ trưởng lão trừng to hai mắt. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, Vân Phi Dương chỉ mới học tập hoàn chỉnh đại bi thủ ấm thôi mà, cũng không có nói sẽ tu luyện qua đại ma chi trưởng a. Nhưng mà, để ngũ trưởng lão càng thêm chấn kinh là sau khi tiểu tử kia ngưng tụ ra trường ấm, tóc đen bay phiêu giật trong gió thế mà hóa thành màu trắng. Để ngũ biến. Vân Tại Giá chuẩn bị bay tới đã thấy tên kia thi triển ra huyết mạch vũ khí, tóc hóa thành hình thái để ngũ biến, lão cứ như thế đứng nguyên tại chỗ ngây ra như phỗng. Làm sao có thể? Các trưởng lão khác đang ở hiện trường trợn mắt há mồm. Không thể tưởng tượng nổi. Vù vù. Đúng vào lúc này, đại ma chi trưởng cấp tốc ngưng tụ mà thành, mang theo toàn bộ lực lượng của Vân Phi Dương và toàn bộ lửa giận âm vang áp xuống. Âm ấm. Tiếng vang đinh tai nhức óc vang lên trong vân vực, đến mức truyền ra khắp không gian, dập dờn trong vũ trụ, thậm chí kinh động đến hồng lão quái và hắc đế. Hắc lão dược. Cảm thụ được khí tức khủng khiếp của vân vực truyền đến, hồng lão quái ngưng trọng nói. Cổ lực này so với khí tức của phía trên đế cấp có chút quen thuộc. Không sai. Hắc đế hơi chút trầm ngâm, như nghĩ đến cái gì, giật mình nói. Là tiểu tử kia. Không phải đâu. Hồng lão quái trợn mắt líu lưới biện giải cho bộ não không theo kịp mạch truyện của mình. Hắn mới tiến vương A O, vương A, vân vực chỉ hơn 10 năm, sao lại nhanh như vậy đã đột phá từ ngũ phẩm đế cấp đến phía trên đế cấp được cơ chứ? Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 2179 Vân Phi Dương ơi Vân Phi Dương! Hồng lão quái và hắc đế từ khí tức phát tán ra bên trong vân vực phát hiện được đó chắc chắn không thể nghi ngờ là Vân Phi Dương. Làm sao có thể? Lúc mới đi vào hắn chỉ là một tên chưa đến ngũ phẩm đế cấp, hơn 10 năm ngắn ngủi liền sở hữu lực lượng có thể so với phía trên đế. Tuy nhiên, bên trong Vân Thành là một mảnh yên tĩnh. Vân Tại Giã và rất nhiều cao tầng, mắt thấy mái tóc trắng phơ kia của Vân Phi Dương, từng người trợn mắt há mồm, từng người thần sắc kinh hãi. Bọn họ kinh hãi không phải vì lực lượng được hình thành từ trường ấm vừa rồi, mà chính là kinh ngạc kẻ này chỉ là tu vi đế cấp bát phẩm, lại có thể lĩnh ngộ được đệ ngũ biến trong bí pháp đại hồn huyết mạch. Từ xưa đến nay, Vân thị tộc nhân có thể lĩnh ngộ được đến tầng đệ ngũ biến trong bí pháp đều là người nắm giữ tu vi trên cấp đế, bây giờ một tên cấp đế làm được, thật không thể tin, không thể tưởng tượng được. Tộc trưởng, ngũ trưởng lão run rẩy nói, làm sao tiểu tử kia lại làm được? Vân Tại Giã trợn mắt một cái, nghĩ thầm, ta cũng muốn biết, rốt cuộc làm sao hắn lại làm được. Lúc này các cao tầng Vân thị nhất tộc đều đang nghĩ, làm thế nào Vân Phi có thể lĩnh ngộ được đệ ngũ biến, hoàn toàn không để ý đến bát trưởng lão bị đại ma chi trưởng oanh kích. Hắn như thế nào rồi? Tình huống khổ cực, máu me đầm đìa nằm trong hố sâu mấy chục trượng, cả người đã bất tỉnh. Một tên trên cấp đế bị một trưởng của Vân Phi Dương đánh cho trọng thương, có thể nói tương đương bưu hãn. Nhưng mà, có thể làm được điều này chủ yếu là bởi vì lúc trước bát trưởng lão bị trường sinh trung cắn trả. Nói đi nói lại, vẫn là có loại. Nếu như đổi lại thành người khác, nếu biết đối phương đang bị thương thì tuyệt đối không dám ra tay công kích. Lão cầu. Vân Phi Dương nâng tay lên lần nữa, cả giận nói. Chết đi. Vù vù. Khí lãng điên cuồng gào thét. Lần nữa ngưng tụ ra đại ma chi trưởng. Lực lượng lần này tương tự như lúc trước, cũng cường đại hơn nếu so với đế. Tất cả trưởng lão khóe miệng co giật. Một đế cấp bát phẩm, với đệ ngũ biến đã mạnh hơn, không ngờ lại có thể liên tiếp bộc phát ra lực lượng có thể trên đế cấp, quả thực quá kinh khủng, quá dọa người. Vân Phi Dương. Vân Tại Giã trầm giọng quát. Chớ làm loạn. Bát trưởng lão thân chịu trọng thương, thêm một trưởng đánh xuống nhất định sẽ giết chết hắn. Tộc trưởng. Ánh mắt Vân Phi Dương lạnh lùng nói. Lão cẩu này xúi dục ngũ mạch dòng chính truy sát ta bên trong trường sinh trung, hôm nay không giết hắn, khó mà xả được cơn hận trong lòng. Vân Tại Giã trầm mặt. Nói thật, bát trưởng lão bị đánh thảm như vậy cũng coi là tự làm tự chịu. Nhưng dù sao đó cũng là trưởng lão, nếu như giết chết hắn sẽ chỉ bắt đầu những mâu thuẫn lớn hơn. Tiểu gia hỏa. Ngũ trưởng lão truyền âm nói. Đây là Vân Thành, tuyệt đối không thể làm loạn. Thập tam trưởng lão cũng vội vàng trấn an. Bát trưởng lão đại diện cho cao tầng, cũng đại diện cho ngũ mạch, dưới ánh mắt nhìn chừng chừng của mọi người giết chết hắn, chuyện này khẳng định còn nháo lớn hơn. Tốt. Vân Phi Dương tháo khí kình xuống. Bọn người Vân Tại Giã thấy thế, nhất thời buông lỏng một hơi, nghĩ thầm, mặc dù tên này cuồng ngạo, nhưng ít ra còn. Ầm ầm. Đột nhiên tiếng vang truyền đến. Chẳng biết từ lúc nào, Vân Phi Dương đã lặng yên ngưng tụ cửu thức hợp nhất đại bi thủ ấm, hung hăng đánh vào trên người trưởng lão đã ngất đi. Uy lực một trưởng này của hắn mặc dù so ra kém hơn đại ma chi trưởng, nhưng tương đối mạnh mẽ, bát trưởng lão đón nhận oanh kích, kinh mạch bên trong thân thể đứt ra từng khúc, thương thế càng thêm nghiêm trọng. Vân Phi Dương. Thấy hắn xuống tay áp độc, tất cả trưởng lão trong ngũ mạch từng người lửa giận ngút trời, nhưng kiêng kỵ đối phương sở hữu trường sinh chung, lại không có ai dám chủ động xuất thủ. Tộc trưởng. Vân Phi Dương nói, bát trưởng lão tự tiện tấn công một tiểu bối trong Vân Thành có tính là trái với quy định trong tộc không? Tính. Vân Tại Giã nói. Vân Phi Dương lại nói, ta phòng vệ chính đáng, lỡ tay đánh bát trưởng lão trọng thương có tính là trái với tộc quy không? Khóe miệng mọi người co giật. Lúc trước ngươi phòng vệ chính đáng không phải là giả, nhưng về sau đại ma chi trưởng cùng đại bi thủ ấm rõ ràng là cố ý. Nói thì nói như thế. Nhưng sau khi Vân Tại Giã suy nghĩ một chút, nói. Bị công kích, phòng vệ hợp lý, không tính là làm trái quy tắc. Vậy tiểu bối trước hết xin cáo từ. Vân Phi Dương chắp tay một cái, dưới ánh mắt của tất cả trưởng lão nhẹ nhàng rời đi. Vân Thành hậu bối dòng chính nhìn thấy bóng người từng bước dần dần đi đến kia, trong lòng nhất thời bội phục đến nỗi đầu rạp xuống đất. Lấy thực lực của cấp đế, đánh cho bát trưởng lão trên đế trọng thương, sau đó còn không bị trách phạt, nhẹ nhàng rời đi như vậy, thật là trâu bò. Tất cả giải tán đi. Vân Tại Giã phất tay nói. Lúc này, trưởng lão Ngũ Mạch khiêng bát trưởng lão trọng thương đi, nhưng trong ánh mắt đều ẩn chứa sát cơ mãnh liệt. Nếu như nói lúc trước bọn họ còn có thể áp chế phần sát ý kia trước mặt người khác, nhưng bây giờ sự thù hận đối Vân Phi Dương cũng đã rõ rành rành. Lại nói đến Vân Phi Dương, khi hắn trở lại chỗ ở, vừa tiến vào tạo hóa giới chỉ chính là phun ra một ngụm máu, người cũng lung lay sắp đổ. Mẹ nó! Hắn lau đi vết máu trên khóe miệng nói. Đệ ngũ biến này mặc dù cường hãn, nhưng không phải thực lực mà bây giờ ta có thể khống chế. Ở bên trong trường sinh chung đánh giết Vân Tùng và Vân Dụ, lại ở Vân Thành đánh bát trưởng lão trọng thương, nhìn như rất trâu bò, lại nỗ lực trả cái giá không ít. Dù sao với thực lực của hắn bây giờ, cưỡng ép tăng lên để có thể so với trên đế, tuyệt đối là cơ u, v, quy, quy cơ kỳ quá sức, tuyệt đối là cực hạn trong cực hạn. May thay, gia hỏa này một đường tu luyện mà đến, thân thể đã được tôi luyện cực mạnh, có thể khống chế để ngũ biến cấp đế, nếu không mới nãy vừa thi triển sẽ bảo thể mà chết. Hô! Sau khi điều tức một chút, Vân Phi Dương phun ra một ngụm chọc khí, nói. Không đột phá đến trên cấp đế, để ngũ biến này vẫn là nên ít dùng thì tốt hơn. Sự bạo phát càng cường đại, sẽ mang đến tác dụng phụ không thể tưởng tượng được. Hắn thi triển để ngũ biến thì năng lượng bên trong tiên hạch sẽ bị hao hết, đa số kinh mạch bị hao tổn. Cũng may là đã hoàn toàn giác tỉnh huyết mạch tổ tiên, chỉ là suy yếu và bị thương, cũng không có thêm tác dụng phụ mãnh liệt nào. Trời ạ, bốn người Ngũ Mạch Vân Tùng đều bị Vân Phi Dương mạt sát rồi. Trong lúc Vân Phi Dương đang trị thương, những chuyện có liên quan đến Trung Quan Trường Sinh, nhất thời truyền ra khắp Vân Thành. Bốn tên Ngũ Mạch mạnh nhất dòng chính đều bị một mình hắn giết. Đây thật là hung ác, thật là đáng sợ. Một khắc này, bọn họ rốt cuộc minh bạch, sau khi Vân Phi Dương xuất hiện tại sao bát trưởng lão lại giết tới tộc quy. Rất nhiều mạch hệ đối với Ngũ Mạch biểu tình thông cảm, nhưng cũng biết chuyện này nhất định không phải bởi vì bốn tên dòng chính chết tại trường sinh chung, mà quy tắc bên trong chính là sinh tử do mệnh. Vân Phi Dương ơi, Vân Phi Dương! Trong thư phòng, Vân Tại Giã gác tay ra sau lưng mà đứng, vừa lắc đầu, lại thấy đau lòng, dù sao bốn dòng chính bị tên kia giết đều là thiên tài số một số hai ở trong vân vực. Tộc trưởng, Ngũ trưởng lão nói, bọn Vân Tùng bị giết, hoàn toàn cũng là gieo gió gặt bão, không thể trách Vân Phi Dương. Ta biết, Vân Tại Giã thở dài, chỉ sợ Ngũ Mạch khó có thể buông bỏ ăn oán. Về sau sẽ nhằm vào Vân Phi Dương khắp nơi để hắn khó có thể tĩnh tâm tu luyện. Ngũ trưởng lão trầm mặt không nói. Mâu thuẫn giữa tiểu tử kia và Ngũ Mạch đã càng ngày càng nghiêm trọng, hoàn toàn không có khả năng hóa giải, có trời mới biết bọn họ sẽ làm ra chuyện ác độc gì. Về vấn đề này, Vân Phi Dương đang trong lúc chữa thương cũng không lo lắng, bởi vì chỉ cần Ngũ Mạch dám chọc tới mình lần nữa. Diệt dòng chính là nhẹ, diệt mạch hệ mới gọi là nặng. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip Phong chương 2180, ta chỉ có thể giúp ngươi đến đây. Vân Phi Dương dựa vào ngàn lần gia tốc trong tạo hóa giới chỉ dưỡng thương trong mấy chục năm đã khôi phục như lúc ban đầu, nhưng cũng phải cẩn thận không thể tùy tiện thi triển ngũ biến. Dù sao lần này tại Vân Vực, tộc trưởng tin cậy hắn, ngũ đại trưởng lão không dám làm loạn, nếu như ở nơi khác, một khi rơi vào trạng thái hư nhược, kết cục khẳng định rất thảm. Xoát! Linh hồn Vân Phi Dương trở về bản thể, đứng dậy bước ra khỏi phòng. Vân Hằng cùng hơn 10 người trẻ tuổi khác đang khắc khổ chăm chỉ tu luyện ở tổ viện trên diễn võ trường. Tiến vào trường sinh chung hơn 10 năm, những tên kia đã từng hài đồng bây giờ đã trưởng thành, bọn họ ỷ có Vân Phi Dương lưu lại linh thạch, có thể trong thời gian ngắn nhất tăng cao tu vi. Vân Thúc, tộc nhân chính giáo đạo tu luyện. Vân Hằng nhìn thấy Vân Phi Dương thì cao hứng đi tới, nói: vết thương của ngươi đã lành rồi sao? Nhóm dòng chính ngũ mạch nhao nhao vây quanh hắn, ánh mắt lấp sùng bái mãnh liệt. Trước đây không lâu, bọn họ tận mắt nhìn thấy Vân Phi Dương đánh trọng thương bát trưởng lão, thì đã nghĩ hắn là mạnh nhất trong mạch hệ, là nhân vật cường hãn nhất. Đương nhiên, bọn họ biết, nếu như không phải nhờ có nam nhân này, thì mình căn bản sẽ không thể dựa vào linh thạch mà tu luyện, càng đừng đề cập tới việc chỉ trong mấy chục năm ngắn ngủi thì cảnh giới đột nhiên tăng mạnh. Đúng vậy. Vân Phi Dương cười nói. Vân Hằng sùng bái nói. Vân Thúc, ngươi quá ngưu bức rồi, vậy mà có thể đánh bát trưởng lão trọng thương. Chuyện này dù đi qua mấy ngày, vẫn truyền bá rộng tại Vân Vực, không có dấu hiệu vơi đi chút nào. Vân Phi Dương lắc đầu nói. Chuyện tốt thì sao mới đột phá đến tiên vương đây? Khóe miệng Vân Hằng co giật, nói. Vân Thúc, ta nói chuyện tốt là 100 năm về sau, nhưng ai biết được rằng ngươi chỉ đi vào hơn 10 năm thì đã ra đây. Vân Phi Dương cười không nói. Mình rời đi hơn 10 năm, Vân Hằng có thể từ tiên nhân đột phá đến đại vị tiên vương, đã để hắn rất vui mừng, rất hài lòng. Vân Thúc. Vân Hằng nhỏ giọng nói ra. Ngươi đem trường sinh chung lấy đi, rất nhiều dòng chính ưu tú bên trong Vân Thành không có chỗ tu luyện, tức giận đến thổ huyết. Vân Phi Dương cười nói. Thì để bọn hắn tiếp tục nôn đi, nôn nhiều thì sẽ quen thôi. Ha ha ha. Vân Hằng cười ha hà. Hắn đã từng bị rất nhiều dòng chính ưu tú làm bản thân nhục nhã, bây giờ nhìn thấy bọn họ không có bảo địa để tu luyện, tâm tình thật thoải mái. Vân Phi Dương nhìn cẩu ngũ mạch dòng chính, lắc đầu nói. Cảnh giới đề bạt của các ngươi không tệ, nhưng muốn tái tạo mạch hệ huy hoàng thì còn phải cần một đoạn thời gian rất dài. Đám dòng chính hổ thẹn cúi đầu xuống. Nói thật, sau khi nắm giữ đại lượng linh thạch bọn họ đã rất nỗ lực tu luyện, nhưng tư chất và huyết mạch phải có duyên, nhất định tốc độ và đề bạt có hạn chế rất lớn. Vân Phi Dương biết điểm này, vỗ bả vai Vân Hằng nói. Buông lỏng tâm thần, ta đưa bọn ngươi vào trường sinh chung tu luyện, cảnh giới khẳng định đề bạt càng nhanh. A, Vân Hằng trợn tròn mắt nói. Chúng ta có thể vào sao? Trước kia tất nhiên là không thể, bởi vì độ tinh khiết huyết mạch quá thấp, không có tư cách tiến vào bên trong trường sinh chung. Nhưng là bây giờ lại có thể, bởi vì chủ nhân trường sinh chung là Vân Phi Dương, hắn có thể cho phép kẻ nào có tư cách đi vào. Hưu hưu hưu. Vân Hằng cùng mười mấy tên dòng chính thấy hoa mắt, chợt xuất hiện tại thế ngoại đào nguyên bên trong trường sinh chung. Không thể tin được. Thiên địa thuộc tính thật là tinh thuần. Cảm thụ được khí tức thuộc tính cường đại bên trong, tâm thần bọn họ rất phấn khởi, ánh mắt trở nên nóng rực. Phù phù. Đột nhiên Vân Hạc quỳ trên mặt đất, nước mắt rơi như mưa nói. Cha, mẹ, nhi tử đã tiến vào trường sinh chung rồi. Các dòng chính khác cũng quỳ xuống, ánh mắt lấp lóe nước mắt. Vân Phi Dương thấy thế, nhất thời im lặng nói. Vì chút tiền đồ này sao? Hắn cũng không biết rằng trường sinh chung ở Vân Vực không chỉ có biểu tượng chí bảo trấn tộc mà còn đại biểu cho sự vinh dự vô thượng. Bao nhiêu dòng chính luôn hy vọng xa vời, một ngày nào đó có thể tiến vào, dù chỉ là một giây cũng được. Nhưng mà, bởi vì huyết mạch phải có duyên, dòng chính bình thường đến chết cũng đều không thể tiến vào. Vân Hằng cùng Cẩu Ngũ Mạch dòng chính cũng không được tính là dòng chính phổ thông ở Vân Vực, cho nên khi đặt chân tới nơi đây kích động đến khóc thì cũng có thể hiểu được. Vân Phi Dương nói, từ hôm nay trở đi các ngươi tu luyện ở chỗ này đi. U, V, K, W, W, M. Vân Hằng lau nước mắt, ánh mắt kiên định nói, Vân Thúc, chúng ta nhất định sẽ không phụ lòng ngươi, nỗ lực tu luyện, nỗ lực mạnh lên, để Cẩu Ngũ Mạch ngày xưa lại xuất hiện huy hoàng. Sau khi sắp xếp mọi người cẩn thận, Vân Phi Dương lại vào tạo hóa giới chỉ, bắt đầu dùng linh hồn câu thông trường sinh chung dò xét xem chí bảo này đến cùng là có công năng gì. Nhưng mà nhìn tới nhìn lui lại không nhìn ra đầu mối. Vẹn vẹn chỉ biết rằng vật này sinh ra thanh âm có thể tẩy được tâm trí địch, vào thời khắc mấu chốt có thể hình thành phòng ngự bảo mệnh tuyệt đối. Không đúng, không đúng. Vân Phi Dương lắc đầu nói. Trường sinh chung nếu là thứ mà tổ tiên lưu lại, khẳng định còn có chỗ phi phàm, tuyệt đối không chỉ có 2-3 dạng công năng như vậy. Hắn tiếp tục nghiên cứu, nhưng nghiên cứu 1 năm nữa vẫn không có đầu mối. Sau cùng chỉ có thể coi như thôi. Hay là đem thời gian ra tốt bên trong tạo hóa giới chỉ dung nhập vào trong chung. Tuy giờ phút này đặt trường sinh chung vào tạo hóa giới chỉ, nhưng hai bên tách ra, không liên quan đến nhau. Thử một chút xem sao. Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống, mệnh lệnh thiên đạo ngưng tụ thiên địa thuộc tính cùng pháp tắc, sau đó bao phủ trường sinh chung lại. Hắn thấy việc này có lẽ cần có thời gian, thậm chí có khả năng sẽ thất bại, nhưng không ngờ tới thuộc tính của mình lại là dễ như trở bàn tay tan vào. Đơn giản như vậy sao? Vân Phi Dương có chút ngây người, nhưng vội vàng ổn định tâm thần đem cuồn cuộn thuộc tính chuyển vận vào bên trong trường sinh chung không dứt. Vài ngày sau, trường sinh chung bên trong tạo hóa giới chỉ tràn ngập thiên địa thuộc tính cùng đạo ý. Thời gian cải biến. Vân Phi Dương tâm niệm nhất động. Trường sinh chung trong thời gian gia tốc, từ gấp 2 tăng lên tới gấp 5 lần, cũng cuối cùng dừng lại tại gấp 100 lần. Vù vù. Hô hấp của Vân Phi Dương có vẻ hơi gấp rút, nói. Trường sinh chung tầng thứ quá cao, dựa vào tu vi hiện tại của ta chỉ có thể đề bạt gấp 100 lần thời gian gia tốc. Tạo hóa giới chỉ có thời gian gia tốc 1000 lần, bên trong trường sinh chung chỉ gấp 100 lần, rõ ràng hơi yếu. Nhưng đối với Vân Hằng bọn họ mà nói lại vô cùng thoải mái, dù sao cũng có hoàn cảnh tu luyện cường hãn, lại có thời gian gia tốc, dù là tư chất không tốt cũng có thể cứ thế mà tu luyện lên. Ta chỉ có thể giúp ngươi đến đây. Vân Phi Dương nỉ non nói. Bọn họ trưởng thành đến tầng thứ gì thì chỉ có thể dựa vào chính mình. Cha! Vừa mới làm xong, Vân Tinh không cười hì hì đi tới nói. Lúc nào ta mới có thể đi giác tỉnh huyết mạch đây? Trong khoảng thời gian này, nàng đã đem 3 thức đầu của đại bi thủ ấm lính ngộ được cực hạn, lại hy vọng có thể giác tỉnh huyết mạch để có thể tu luyện 6 thức đằng sau. Bây giờ! Vân Phi Dương cười nói. Ngay bây giờ, nói xong liền mang nữ nhi về đến ngoại giới, cũng tìm tới ngũ trưởng lão báo cáo ý đồ, khiến cho hắn kinh ngạc nói. Ngươi còn có nữ nhi? Khóe miệng Vân Phi Dương co giật nói. Ta có hài tử rất kỳ quái sao? Không kỳ quái. Ngũ trưởng lão cười cười, tiếp theo thì quan sát tỉ mỉ Vân Tinh không đang đứng trước mắt kia. Rất nhanh thì nụ cười ngưng kết lại, biểu hiện trên mặt thay đổi liên tục.